Chương 456, chiến đấu. Lang thác nước, lãnh đời các cường giả cùng ẹn họa đã rất nhiều ảnh cấp cường giả mặt đối mặt đứng thẳng, may mắn còn sống sót lang thác nước tránh tại bọn họ phía sau, từng cái thần sắc đều kinh sợ tới cực điểm. Ùn qua họ ra một bước tiến lên, cường giả uy áp lập tức nhằm phía lãnh đời các cường giả, có thể dùng bọn họ sắc mặt chợt biến đổi. Đồng dạng đều là siêu ảnh cấp cường giả, thế nhưng ẹn họa đã có thể không phải là người tầm thường, thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể coi thường. Đây là không phải quy nhận dưới trạng thái thực lực. Một ngày quy nhận, ẹn họa đạ thực lực tuyệt đối có thánh ảnh sơ kỳ cấp bậc, những thứ này lãnh đời cường giả căn bản không đủ bọn họ giết được. Nhưng lần này tình huống có điểm bất đồng, nạ rủ tổ cô ý dặn dò qua, để những cái này ảnh cấp cường giả thích ứng một chút cùng siêu ảnh cấp cường giả chiến đấu. Làm cho bọn họ chạm tới cái kia lĩnh vực, nhanh chóng đột phá, tương lai chiến đấu cần càng cường đại hơn chiến lực, mà những cái này người là thiên tài. Là nhất rủ kỳ ngắm đột phá đến siêu ảnh cấp. Ẹn họa đạ nhiệm vụ càng là gian khổ, còn có thập tam phiên đội từng cái đội trưởng, đều bị nạ rủ tổ yêu cầu trong năm ấy đột phá đến thánh ảnh. Cái này có thể khổ những người này, cái này gian khổ nhiệm vụ có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt thành, từng cái hiện tại cũng là suy tính như thế nào đột phá. Xa xù cái bọn người tham dự lần này cứu viện, bọn họ gần đối mặt, sẽ là so với bọn họ địch nhân cường đại hơn. Tuy nói thực lực của bọn họ bất quá ảnh cấp, nhưng nếu là kích phát rồi tiềm lực của bọn hắn, cái kia mặc dù lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không thể sự tình. Lang thác nước các vị mời lui ra phía sau, đi cứu những cái này còn có sinh mạng các thôn dân đi, nơi đây giao cho chúng ta. Ùn qua họ giả nói rằng, ẹn họa đã xuất động thời điểm, hầu như đều là ùn qua họ giả hạ đạt ra lệnh, nguyên nhân tự nhiên là nạ rủ tổ mệnh lệnh ùn qua họ giả vì ẹn họa đã đội trưởng. Điểm này bà giả gẳng đã từng biểu thị không phục, kết quả bị nạ rủ tổ hung hăng sửa chữa một trận, về sau liền cũng không dám. Nữa cùng nạ rủ tổ làm ngược lại, thật sự là thật là đáng sợ. Nạ rủ tổ hoàn toàn phong bế bạ dạ gẳng trả cơ dạ, sử dụng thông thường công phu quyền cước đã đem bên ngoài đánh hoàn toàn thay đổi, toàn bộ mặt xương phủ cùng cái gì tựa như. Làm ẹn họa đã còn lại thành viên chứng kiến bạ dạ gẳng bộ kia hình dạng về sau, đều âm thầm nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không nên nỗ lực phản bác nạ rủ tổ, như vậy không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Đa tạ chư vị, làm phiền các ngươi. Lang nhận nhóm biết ở lại chỗ này không có gì vội vàng có thể rút, vì vậy nghe theo ủn của họ giả thoại ngữ, đi vào cứu viện những cái này còn có thể cứu các thôn dân. Cái này có thể không phải do các ngươi làm chủ. Vị đội trưởng kia dị thường phách lối nói, một bước về phía trước, cùng ủn của họ giả mặt đối mặt đứng thẳng. Tựa hồ là đang khiêu khích ủn của họ giả, trong mắt vẻ khinh thường rất đậm, hắn thấy, mình và ủn của họ giả giữa thực lực không sai biệt nhiều. Chính mình dù kỳ ngâm chiến thắng ủn của họ giả, nhưng không biết ẹn họa đã mỗi người đều có dạ nạ cụ tỏ, đây chính là có thể trong nháy mắt tám dân sầu đề thăng thập bội sức chiến đấu vũ khí kinh khủng a. Vậy sao, vậy thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Ùn qua họ ra một bộ ta rất khinh thường thần sắc, hoàn toàn không có đem người này để vào mắt. Xa xù kẹ mấy người cũng thần tình đề phòng rồi lên, đại chiến hết sức căng thẳng, thì nhìn người nào không nhìn được trước động thủ, lãnh đời các cường giả chố mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng nhịn không được xuất thủ trước nhất. Xa xù kẹ mấy người cũng hành động. Cùng những người này triển khai kịch liệt quyết đấu, ít chia bản thân cũng là siêu ảnh cấp cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, đồng thời đối phó hai người hoàn toàn không có vấn đề. Nagato, Zahiko đều là như vậy, nhất là Nagato, thực lực càng là lợi hại, sử dụng lục đạo phân thân kiểm chế 6 người, bản thể lại khiên chế trụ một cái. Cơ hồ là lấy một địch 7 trang diện, điều này làm cho những thứ khác nỉ ra nhóm một trận kinh hãi, thầm nghĩ Nagato quả nhiên lợi hại, thảo nào sẽ bị nạ rủ tổ coi trọng. Dì dè dạ lúc này đây cũng tham gia chiến đấu, còn có họ Roshimaz, Tuna, tam nhẫn tề tụ ở nơi này, lẫn nhau cùng địch nhân giao chiến đứng lên. Thực lực của bọn họ đều so với năm xưa càng cường đại hơn, đối phó siêu ảnh cấp cường giả đã không phải như vậy cố hết sức, có thể đối phó, cảnh giới của bọn hắn đã ở đề thăng. Khoảng cách siêu ảnh cũng chỉ thừa lại một bước ngắn, có thể hôm nay chiến đấu phía sau là có thể đột phá. Những người còn lại cũng đều tự tìm đến rồi đối thủ, Kakashi, Gai, Gần Mạ. Tật Phong, ạ su mà. Chờ một chút, từng cái lát nọ chét nổi danh cường giả, đều muốn chiến đấu lần này trở thành đột phá cơ hội. Nói không chừng không lâu sau, bọn họ cũng có thể bước vào siêu ảnh cấp nhóm, mà xạ sủ kẻ cũng cùng một người chiến đấu kịch liệt với nhau, hắn xạ gì gẳng còn không phải dùng rất nhuẩn nhuyễn. Còn có chút xanh sơ địa phương, lúc này chiến đấu tướng là hắn đột phá thời cơ tốt nhất, cũng là hoàn mỹ thuần thục sử dụng xạ gì gẳng then chốt. Ẹn họa đã cũng tham dự vào đại chiến trong. Sức chiến đấu của bọn họ liền có vẻ rất khủng bố, hầu như đem còn dư lại hơn 20 người toàn bộ chia nhỏ. Ùn qua họ giả thì cùng người đội trưởng kia chiến đấu đứng lên, ùn qua họ giả không thừa nhận cũng không được, thực lực của người này quả thật không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi. để ngươi biết một chút về chúng ta tại sao lại là gần với Linh Vương đại nhân tồn tại đi. Ùn Quá Họ Dạ lạnh lùng nói, phong tỏa đi, Ùn Quá Họ Dạ Sifter. Ùn Quá Họ Dạ tiến hành rồi đoạn thứ nhất quy nhận, đối phó địch nhân như thế, đoạn thứ nhất quy nhận vậy là đủ rồi, vị đội trưởng kia có vẻ rất là kinh ngạc. Khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị biểu tình, không phải minh bạch Ùn Quá Họ Dạ bộ dạng làm sao trở nên khủng bố như vậy, giống như là một cái ác ma. Còn lại ẹn phạ đã cũng đều riêng mình quy nhận, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên thập bội có thừa, đối phó những cái này lánh đời cường giả, quả thực cùng cắt đại cải trắng tựa như, cực kỳ dễ dàng. Lánh đời các cường giả sợ vỡ mật, từng cái khiếp sợ nguy, chỉ cần thủ hạ thì có kinh khủng như vậy thực lực, cái kia thân là thủ lánh linh vương đâu. Thực lực nên kinh khủng đến cỡ nào, ngoại giới đồn đãi cái kia mấy trăm vị siêu ảnh cấp cường giả đều là do nạ rủ tổ thủ hạ tàn sát hầu như không còn, nguyên bản bọn họ cũng không tin tưởng. Nhưng từ bây giờ tràng diện xem ra, đó hoàn toàn là chân thật, bọn họ hối hận cùng nạ rủ tổ là địch, còn ngốc cho rằng nạ rủ tổ là có thể giết chết. Thật không nghĩ tới nạ rủ tổ thực lực đã sớm đạt tới cái này đại lục đỉnh phong, ngoại trừ Tây đại lục thần vương có thể cùng với sánh vai bên ngoài, những người còn lại hoàn toàn không có tư cách đó. Mặc dù là ẹn phạ đã đồng thời xuất thủ đối phó nạ rủ tổ, cũng đừng hòng đem nạ rủ tổ đánh bại, thực lực ở giữa chênh lệch không cách nào dễ dàng như vậy đã bị bù đắp. Lôi đình chi nhận. Đoạn thứ nhất quy nhận xuống Ùn Quá Họ Dạ có thể sử dụng lôi đình chi nhận, uy lực tự nhiên không cách nào cùng nhị đoạn quy nhận xuống lôi đình chi thương so sánh. Nhưng so sánh tầm thường nhẫn thuật, uy lực liền muốn rất lớn rất nhiều, hầu như có thể dễ dàng đem một tòa đại sơn phá hủy, có thể đoán trước nó uy lực. Tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, lôi đình chi nhận công kích được này vị đội trưởng, xuyên thấu thân thể hắn, liền người mang nhận đâm vào một cái trên cây to, xảy ra to lớn bạo tạc. Chương 457, kết thúc. A, chúng ta thánh thụ A. Cứ như vậy không rồi. Một đám lang nhận thấy tình hình này bi thống kêu lớn lên. Nghe Ùn Quá Họ Dạ sắc mặt một trận biến hóa, cảm giác mình là không phải đã làm sai điều gì. Làm sao lang nhận nhóm bộ dạng có vẻ như vậy bi thương A. Mặc dù là thân nhân của bọn họ cùng thôn dân bị giết chết, bọn họ cũng nhiều lắm là phẫn nộ cùng không cam lòng mà thôi. Nhưng này cây bị hủy sau đó, bọn họ cũng lộ ra bi thương vẻ. Vậy, cái kia, có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì sao? Ùn Quá Họ Dạ lúng túng hỏi. Hắn cũng không biết cây này ở làng thác nước đại biểu cho cái gì, cũng không biết lang nhẫn nhóm tại sao lại bi thương như vậy, quyết định hỏi một chút hiểu rõ một phen. Lang nhẫn nhóm nghe vậy, từng cái nở nụ cười khổ, bọn họ cũng không thể trách Ùn Quá Họ Dạ, đối phương là đến giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, rõ ràng cho thấy không biết thánh thụ đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào, bằng không cũng sẽ không phá hư nó. Là bộ dáng như vậy lang nhẫn nhóm giải thích đứng lên. Làm Ùn Quá Họ Dạ sau khi nghe xong, toàn bộ sắc mặt có vẻ càng lúng túng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mới vừa rồi bị hắn phá hủy cây đại thụ kia, dĩ nhiên là trong truyền thuyết dựng dục lang nhẫn nhóm thánh thụ. Lãnh đời cường giả mục đích là làng thác nước bên trong anh hùng nước, hay là anh hùng nước nhưng thật ra là thánh thụ trong cơ thể một loại dịch thể, có thể tăng 89 một phúc nỉ giả trả cơ giả. Gấp 10 lần tăng phúc, mấy cái chữ này nghe cũng đủ để cho người kinh hãi, Ùn Quá Họ Dạ cũng không biết trên đời vẫn còn có bực này thánh vật. Có thể khiến cho nỉ dạ trả cờ dạ tăng phúc nhiều như vậy, nhưng phỏng chừng cũng có nhất định tác dụng phụ, bằng không làng thác nước đã sớm trở thành đệ nhất đại nhân thôn. Ở hỏi thăm một phen về sau, cũng biết anh hùng nước chỉ có bị nhận đồng người mới có thể uống vào, thế nhưng cũng có nhất định di chứng, sẽ khiến cho tự thân tiềm lực khô kiệt. Có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ về sau, Ùn Quá Họ Dạ cũng bỏ đi uống một chút anh hùng nước ý tưởng, dù sao vật như vậy vẫn là rất hấp dẫn người. Xin lỗi. Ùn Quá Họ Dạ không có ý tứ nói xin lỗi nói. Không sao, có thể thánh thụ bị hủy cũng là chuyện tốt. Ít nhất, sau này không còn có người có ý đồ với nó. Lang nhận nhóm dường như cũng nhớ cố gắng mở, cũng không có vì vậy mà trách cứ Ùn Quá Họ Dạ. Tương phản đưa cho nhất định lý giải, hơn nữa bọn họ cũng hiểu được lần này sự kiện là do thánh thụ đưa tới, bị hủy có thể đối với tất cả mọi người tốt. Người đội trưởng kia đã sớm thịt nát xương tan, bị lôi đỉnh chi nhận đánh cho liền cặn bã đều chưa từng còn lại, còn dư lại ẹn phạ đạ vẫn còn ở chiến đấu. Bạ dạ gẳng nơi đó hầu như đã kết thúc. Chỉ còn lại có một cái lánh đời cường giả vẫn còn ở đau khổ dãy rua, cánh tay trái đang ở từ từ tiêu thất, hóa thành một hạt hạt bột phấn. Tên kia nhì dạ rất là thống khổ, khuôn mặt không thể tin tưởng, hỏi ngươi đây là cái gì nhân thuật, lại có như vậy uy lực. Ta nắm trong tay là thời gian, tượng trưng cho già yếu, tất cả sự vật đều có hủy diệt cái kia một ngày, ta chính là dẫn dắt các ngươi đi hướng tử vong tử thần. Bạ dạ gẳng lạnh lùng nói. Tên kia nhì dạ thân thể nhanh chóng tiêu thất. Nếu như hắn quyết định nhanh chóng chém đứt chính mình cánh tay trái, có thể còn có như vậy một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại thời gian tác dụng đã ảnh hưởng đến thân thể hắn, đã tới không kịp, quyết định hắn tử vong. Bạ Dạ Gẳng nhìn cũng không nhìn liền xoay người rời đi, người này kết cục đã có thể dự kiến, thập tử vô sinh a. Bạ Dạ Gẳng chiến đấu cũng kết thúc, tổng cộng bị bên ngoài đánh chết 3 người, có thời gian lực lượng, thật đúng là không thể khinh thường nhân a. Sở Tạ Ước vô hạn sệ rổ cũng tiêu diệt 5 vị siêu ảnh cấp cường giả, to lớn như vậy bạo tạc, căn bản không người nào có thể tránh thoát, may mắn Sở Tạ Ước địa điểm chiến đấu tuyển trạch rất là xa xôi. Bằng không toàn bộ làng thác nước nói không chừng đã bị hủy diệt đi, hai cái ẹn bà đạ, liền giết chết 8 vị lãnh đời cường giả. Chỉ cần điểm này liền đủ để nhìn ra ẹn bà đạ cường đại cùng khủng bố, ẹn bà đạ ban đầu ở chiến trường mặt ngoài đều bị nhị giả nhóm nhìn ở trong mắt, lúc đó đã bị rung động một cái. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn bị triệt triệt để rung động, không cách nào lấy ngôn ngữ để diễn tả sự cường đại của bọn hắn. A, từng cái lãnh đời cường giả không ngừng ngã xuống bỏ mình, cơ bản đều là chết ở ẹn bà đạ trong tay. Ẹn Phạ đã kết thúc chiến đấu, tổng cộng mà 20 vị siêu ảnh cấp cường giả. Còn giữ lại 13 vị, từ Nagato, Sasuke cùng ít trịa đám người đối phó, Ẹn Phạ đã cũng đều khôi phục tầm thường dáng vẻ, không xuất thủ nữa. Đây là cho những thứ này bọn hậu bối một cái luyện tay cơ hội, làm bọn họ lớn lên về sau, nói không chừng có thể vượt lên trước bọn họ cũng khó nói. Ẹn Phạ đã quan sát đến Sasuke đám người nhóm chiến đấu, âm thầm liên tiếp gật đầu, những thứ này bọn hậu bối trưởng thành thực sự rất là kinh người. Tại bọn họ cái tuổi đó, có thể còn không có thực lực bực này đi. Vô luận là thiên tư vẫn là nỗ lực, đều là người bình thường không cách nào so sánh. Thần uy, cạ mụ ải. Cạ sỉ tả nhãn biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đem địch nhân đầu nhập vào dị không gian trong, đem mất đi. Đây cũng là đối phương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mới bị cạ sỉ được như ý, bằng không cạ sỉ muốn thủ thắng còn không có đơn giản như vậy. Cạ sỉ thực lực là không sai. Thế nhưng hắn trả cờ dạ rất thưa thớt cuối cùng là một cái vấn đề lớn, không cách nào làm được thời gian dài sử dụng nhẫn thuật. Trong những người này, Kakashi là trước hết giải quyết địch nhân, còn dư lại xạ sủ kẻ đám người vẫn còn ở phân đấu, hầu như đều là mấy người liên thủ đối phó một cái siêu ảnh cấp. Cái này mặc dù lãnh đời cường giả cường đại tới đâu, cũng không phải nhiều như vậy ảnh cấp đối thủ a, rất nhanh liền thua trận, từng cái ngã xuống đất tử vong. Sở Sanu. Xạ sủ kẻ cùng ít chia đồng thời sử dụng Sở Sanu. Đem địch nhân một kiếm chạm sát, hai huynh đệ Sở Sạn Nụ ngoại trừ nhan sắc không giống với bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là mở dạng. Liên vũ khí đều là giống nhau, xạ sủ kẻ vũ khí là nạ rủ tổ biếu tặng cho hắn, cùng ít trịa giống nhau như lúc, sử dụng cũng cực kỳ thuận tiện. Chú hổ. Gai cũng đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, đem địch nhân đánh bay đi ra ngoài, ngã xuống đất bỏ mình, đoạn tuyệt khí tức. Sau cùng mười mấy người nhất ngã xuống, bị những thứ này ảnh cấp cường giả nhóm giết chết giải quyết. Mỗi người đều có một phần thu hoạch, quyết định sau khi trở về thật tốt đúc luyện một phen. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này bước vào siêu ảnh cấp nhóm, siêu ảnh là bọn họ tạm thời mộng tưởng, làm đột phá đến siêu ảnh hậu, bọn họ sẽ gặp hướng về thánh ảnh rào bước tiến lên. Đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, đời này vô luận như thế nào đều muốn đạt được, còn như cái này trên thần ảnh chi kỳ, vậy cần nhìn mình tạo hóa, nhìn có thể trở thành thần cái kia một ngày đi. Kết thúc chiến đấu, lấy lát nọ chẹt toàn thắng tuyên cáo xong xuôi. Tất cả lãnh đời cường giả bị từng cái chu diệt, xem như là vì chết đi lang nhẫn cùng các thôn dân báo thủ. Lang nhẫn nhóm cũng đều hoan hô, nguy cơ cuối cùng là giải trừ, mỗi người đều chạy xuống đau xót nước mắt, thân nhân của mình và bạn trong trận chiến này đều chết. Từ nay về sau đều là lẻ loi một mình, để bọn họ rất là bi thương, không biết như thế nào cho phải. Ẹn họa đã đám người nhóm cũng không biết như Hà An ủi những người này, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trợ giúp làng thác nước giải quyết rồi phiền phức về sau. Liền đứng dậy quay trở về. Chương 458, làng thác nước giải tán. Làng thác nước chiến đấu xem như là kết thúc, lấy lát nọ chẹt toàn thắng mà kết thúc, chỉ là tương đối tiếc nuối là, làng thác nước thực lực giảm xuống 2/3. Không riêng gì ní giả chết không ít, liên đối lấy thôn dân đều kém chút bị giết tuyệt, chỉ còn lại có lác đác mấy trăm người, những người này đều là trốn ở dưới đất trong mật thất mới có thể còn sống. Những cái này chạy tới chỗ tránh nạn tránh né thôn dân, toàn bộ bị chu diệt sạch sẽ. Trong đó đủ có những người này thân nhân và bạn, từng cái khóc giống không ngớt. Gia viên bị hủy, thân nhân bị giết, cảm giác này là người bình thường không cách nào hiểu, ngoại trừ những cái này bản thân liền trải qua chuyện này người mới có thể biết được. Hiện tại những người này trong lòng là có bao nhiêu bi thống, tiền tài, phòng ốc, những thứ này mất đi có thể lại đoạt lại, thế nhưng thân nhân mất đi, liền rốt cuộc không về được. Trong lúc nhất thời, làng thác nước một mảnh tiếng rên rỉ, từ làng thác nước lối vào bắt đầu, vẫn kéo đến trong thôn chỗ sâu nhất. Mỗi một góc đều có thi thể chìm nổi. Nguyên bản trong suốt sông, cũng bị người chết nhóm tiên huyết nhuộm thành hồng sắc, khắp nơi là một mảnh thê lương vẻ. Có thể nói, toàn bộ làng thác nước hầu như xem như là bị hủy, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không khả năng sinh tồn được, sông đã bị ô nhiễm. Bọn họ sùng bái thánh thụ cũng bị hủy diệt, đã không có bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, là thời điểm tìm một cái khác địa phương một lần nữa sinh sống. Ở lại chỗ này cũng là tăng thêm bi thương, xúc cảnh sinh tình, còn không bằng rời đi nơi này, chọn một mới địa phương bắt đầu qua cuộc sống mới, có thể lát nọ chẹt chính là một cái lựa chọn tốt. Lang thác nước thủ lĩnh trong trận chiến này cũng chết trận, thủ lĩnh đưa đến mấu chốt tính tác dụng, nếu như không phải hắn liều mạng chống lại, cũng khó mà đem lang nhẫn nhóm nhiệt huyết kích thích ra. Thằng đến thủ lãnh ngã xuống, cũng không có để lang nhẫn nhóm lúc đó thoát đi, mà là tuyển trạch sinh tử đánh một trận, tuy là kết quả là nghiêng về một phía tình thế, thế nhưng bọn họ bất hối. Ít nhất, bọn họ đều từng nỗ lực quá, chỉ là thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại, khó có thể địch nổi, chỉ có kết quả như vậy. Muốn không phải cuối cùng lát nọ chẹt nì giả chạy tới, sợ rằng làng thác nước sẽ tại hôm nay hóa thành lịch sử, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Đi lát nọ chẹt đi, nơi đó mới là chúng ta lý tưởng gia viên, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không có cái gì ý nghĩa. Một gã lang nhẫn lên tiếng nói, trên lưng còn đeo thân nhân duy nhất của hắn, hắn mẹ già, nàng là tương đối may mắn, bởi vì bất tỉnh đi mà tránh thoát một kiếp. Hiện tại nằm chính mình con trai trên lưng đang hô hô ngủ, một mảnh an tường. Không biết làng thác nước phát sinh tất cả. Cũng chỉ có như vậy, nơi đó là hiện tại duy nhất an toàn địa phương. Một gã khác lang nhẫn nói rằng, nếu bàn về cái này trên đại lục an toàn nhất địa phương là đâu, đó không thể nghi ngờ là Lát Nọ Chẹt từng nhiều lần lọt vào địch nhân tiến công, tuy nhiên cũng không có công phá. Có thể đoán được phòng ngự của nó là biết bao lao cố, chắc là trên đại lục an toàn nhất địa phương, gọi là tuyệt đối phòng ngự. Hiện tại đại lục bắt đầu lại rung chuyển bất an. Sau này thì như thế nào dù ai cũng không cách nào dự liệu, tìm một cái chỗ nương thân là việc cấp bách. Lát nọ chẹt vô luận là nhân lực, vật lực vẫn là tài lực, đều là cao cấp nhất, đi vào trong đó tuyệt đối sẽ không có lỗi. Một gã khác lang nhẫn kiến nghị, chiếm được còn sống sót đại đa số lang nhẫn tán thành, trong lúc nhất thời đều hành động lên, qua loa chuẩn bị một ít hành lễ, chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa lát nọ chẹt. Có thân nhân tuy mang theo thân nhân, những cái này không có người thân không muốn đi lát nọ chẹt, thì tự rời đi. Thiên hạ to lớn, luôn luôn dung thân của bọn họ chỗ, cũng không nhất định phải đầu nhập vào Lát Nọ Chẹt, có thể nơi đó là an toàn nhất, nhưng một ngày khai chiến, nơi đó cũng có lẽ sẽ trở thành chiến trường. Làng thác nước lúc đó giải tán, thủ lĩnh trận vong, làng bị diệt, chỉ còn lại có một ít may mắn còn sống sót lang nhẫn, bọn họ không có tuyển trạch, chỉ có rời đi nơi này. Tiếp tục lưu lại nơi đây cũng vô ích, không người làng, lưu lại còn có cái gì tác dụng, chỉ có những cái này quá mức giàn mua nhân giữ lại. Dự định chết ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này là an toàn, bởi vì sẽ không có người đến đây đánh làng thác nước, biết được làng thác nước bị diệt về sau, có lẽ sẽ có người đến tuần tra, nhưng bọn họ cũng không chiếm được cái gì. Lâu năm những người đó sớm đã đem sinh tử đã thấy ra, bọn họ vốn chính là đang chờ chết, nếu quả như thật khó thoát khỏi cái chết, bọn họ tình nguyện ở lại chỗ này chết đi. Người đã giả, lưu luyến gia đình, nơi này là bọn họ sinh sống cả đời địa phương, không có khả năng cứ như vậy ly khai. Chết cũng phải chết ở chỗ này. Lang nhẫn nhóm chia làm hai nhóm, đại đa số lang nhẫn đều nhất tề đi trước Lát Nọ Chẹt, chỉ có số ít mấy chục người ly khai, không biết đi nơi nào. Hào hào. To lớn tiếng thác nước vẫn còn ở không ngừng vang lên, thác nước bên trong làng thác nước lúc đó trở thành lịch sử, không hề sinh mạng làng thác nước, chẳng qua là một chỗ tử huyệt mà thôi. Làng thác nước ở chỗ này đứng lặng trong chốc lát, cuối cùng nì dạ bi thống nước mắt xoay người rời đi, ly khai nhà của bọn hắn. Mà lúc này ngân lang còn không biết được. Chính mình phải đi làng thác nước hơn 30 danh nhận thế cường giả toàn bộ bị giết chết, hắn kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Để đọc chuyện tất cả hầu như đều trở thành một chuyến bọc nước, Ngân Lang nguyên bản kế hoạch rất đơn giản, dùng trước cái kia hơn 30 tên lãnh đời cường giả hấp dẫn Lát Nọ Chẹt chú ý. Để Lát Nọ Chẹt phái ra nhân thủ đi vào trợ giúp làng thác nước, mà hắn thì phái còn thừa lại lãnh đời cường giả mai phục tại Lát Nọ Chẹt bên ngoài, chờ đợi tín hiệu. Một ngày Lát Nọ Chẹt phái ra nhân thủ đi trợ giúp, liền khởi động Lát Nọ Chẹt trong những cái này bị khống chế chuẩn ảnh, để bọn họ đem đại môn mở ra, sau đó khiến cái này lãnh đời cường giả tiến nhập. Đem Lát Nọ Chẹt công chiếm, Ngân Lang cực kỳ tự tin, nhiều như vậy lãnh đời cường giả đi vào, nếu như lại công không xuống Lát Nọ Chẹt, vậy những thứ này vẫn là chết tốt. Vậy đơn giản liền phế vật cũng không bằng, chỉ là thật đáng tiếc, Ngân Lang tính sai hơi có chút, đó chính là nạ rủ tổ thực lực, hắn vẫn cho là nạ rủ tổ thực lực không được tốt lắm. Dù sao không có thấy tận mắt kiểm chứng quá. Chỉ là nói nghe đồn đãi chưa chắc là thực sự, còn nữa chính hắn thực lực của bản thân cũng tám gạ dư tương đối cường đại, cho nên không phải tin tưởng nạ dù tổ có thể so với hắn lợi hại. Trong mắt hắn, nạ dù tổ bất quá là một mao đầu tiểu tử, chỉ là thiên phu không tệ một chút mà thôi, muốn giết hắn dễ dàng. Duy nhất để đầu hắn đau chính là nạ rủ tổ thủ hạ, nếu như những người này bằng lòng đưa về dưới quyền của hắn, thật là tốt bao nhiêu, biện pháp duy nhất chính là giết nạ rủ tổ, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc à, kế hoạch là rất không sai, chính là Ngân Lang quá mức đánh giá cao thực lực của mình, chờ đợi hắn chắc chắn là họa sát thân. Hắn cái ý nghĩ này muốn trở thành đại lục vương giả dã tâm ra, cũng đã định trước sẽ có một cái thê lương hạ tràng, không có thực lực còn như vậy cuồng vọng tự ngạo, chết là lựa chọn duy nhất của hắn. Không có ai có thể cứu hắn, mặc dù là thần vương cũng sẽ không cứu một người như vậy, thực lực rác rưởi không nói, còn dã tâm bừng bừng, ai cũng lo lắng một người như vậy tại chính mình bên người. Cho nên hắn không có con đường thứ hai, tử vong là tất nhiên, cũng là hắn vận mệnh. Chương 459, tâm phiền ý loạn. Lát nỏ chẹt đại điện, bây giờ chỗ này tụ tập toàn bộ lát nỏ chẹt toàn bộ nị ra, giữa không trung thì là một cái đường kính 5 thước kết giới. Ở kết giới bên trong, nhốt đến đây đánh lén lát nỏ chẹt hơn 70 vị lánh đời cường giả, hiện tại bọn họ nhưng là thành giao thất ở trên ước hiếp, mặc cho nạ rủ tổ xử trí. Bọn họ hiện tại là hối hận chết rồi. Làm sao lại nghe xong Ngân Lang lời nói đến đây đánh lát nỏ chẹt đây, lát nỏ chẹt là dễ dàng như vậy là có thể công hám sao? Nếu quả như thật tốt như vậy đánh, lát nỏ chẹt sớm đã bị người tấn công xong tới, cái khác nỉ dạ làng sẽ tùy ý lát nỏ chẹt phát triển sao? Còn nữa hồi tưởng lại, mỗi bên đại nhận thôn đối đại lát nỏ chẹt là một dạng gì thái độ? Hầu như đều là ba kết, nham ẩn thôn thậm chí đem chọn cái làng đưa cho nạ dù tổ. Nham ẩn thôn đệ tứ sủ chỉ cả cụ ruột sủ chia. Thân phận của nàng trên đại lục rất nhiều người đều tin tưởng, là linh vương nạ rủ tổ đệ tử, sư tòng nạ rủ tổ. Có thể nói là nạ rủ tổ bên này người, nhưng mà một người như vậy lại làm tới đệ tứ sủ chỉ cả, có đầu góc người sẽ nghĩ tới nham ẩn thôn là có ý gì. Đó chính là đem nham ẩn thôn đưa cho nạ rủ tổ nữa à, thái độ này khiến người sợ hãi, là dạng gì thực lực cùng hy vọng, mới có thể khiến một cái đại hình nhận thôn làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ có vô địch, mới có khả năng như vậy. Nham ẩn thôn không chống đỡ nổi lát nọ chẹt, mục đích trên đại lục người cũng đều tin tưởng, chính là thống nhất đại lục. Nhưng thật chính xứ lấy cái gì phương thức thống nhất, ai cũng không phải tin tưởng, nhưng có thể loại bỏ là vũ lực, nếu như là vũ lực tới thống nhất nói, cái kia hiện tại toàn bộ đại lục đều là nạ dù tổ. Mà hắn lại chậm chạp chưa từng động thủ, có thể đoán trước hắn có mục đích khác, là muốn cho mỗi bên mù dạ tử tự hành đầu hàng sao. Làng xương mù cũng có thể nói là nạ dù tổ vật trong túi. Ngu ngốc đều biết làng xương mù đệ ngũ mỹ dục là nạ rủ tổ nữ nhân, lát nọ chẹt cùng làng xương mù trong lúc đó chính là thân gia quan hệ. Dù ai cũng không cách nào đem điều này quan hệ cho chặt đứt, nhất là mẹ tở rủ mỹ nghĩa phụ vẫn là thủy quốc đại danh, đối đãi nhà mình nữ nhi nhất định là thương yêu không ngớt. Hắn cũng chưa từng nói cái gì đó, biết đạo hư đêm cung cường thế, cũng biết nạ rủ tổ khủng bố, liền trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đều không phải của hắn đối thủ, còn có ai là của hắn đối thủ. Việc cấp bách là như thế nào cùng nạ rủ tô bảo trì quan hệ tốt đẹp, đó mới là trọng yếu nhất, nào có người ngốc về đến nhà cùng lát nọ chẹt đối kháng. Có thể nói, Ngân Lang là ngu xuẩn đến rồi cực hạn, là ngu ngốc bên trong ngu ngốc, đều có thể làm ngu ngốc tổ tông. Tờ G.U.I.E. Sinh mệnh nắm giữ ở Ngân Lang trong tay, bọn họ không nghe lời không được à, đoạn trang thảo, trong vòng 3 ngày không có giải dược nhất định xuyên tràng bụng nát 82 ái mịt vụn mà chết. Cái chết như thế thật sự là biệt khuất. Cường giả phải có cường giả tử vong phương pháp, chết ở mạnh hơn hắn người trong tay, mới là một cái cường giả nhất nên có quy tốc. Nghĩ như vậy, dường như rơi vào nạ rủ tổ trong tay cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận sự tình, ngược lại dù sao đều là chết, chết ở nạ rủ tổ trong tay có thể hoàn hảo một ít. Ít nhất, chết không tính là biệt khuất, bị độc dược độc chết mới, chỉ có, gọi biệt khuất đây, một là anh hùng tận quét cạn sạch. Lách cách một tiếng, hư không vỡ vụn ra. Enpa đã còn có xạ sủ kẻ đám người xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt. Đều giải quyết rồi. Nạ rủ tổ cười hỏi, mặc dù biết kết quả, nhưng vẫn là hỏi xuống. Ừ, hết thể tiến công làng thác nước lánh đời cường giả toàn bộ bị chu diệt sạch sẽ. Ùn qua họ giả hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Làng thác nước có khỏe không? Nạ rủ tổ tiếp tục hỏi. Làng thác nước mặc dù là một thôn nhỏ, có ở trên đại lục cũng vẫn là rất có danh tiếng. Dù sao nó độc hưu chính là vị trí địa lý khiến người ta khó có thể công hãm. Hơn nữa đại chiến rằng coi nhiều lần như vậy, nó đều vẫn hoàn hảo không hao tổn tồn tại, cũng là một cường đại thôn. Chuyện này ủn qua họ dạ không biết nên trả lời như thế nào, làng thác nước tình huống cũng không tính là được rồi, chết người nhiều như vậy, cơ hồ bị hủy. Chứng kiến ủn qua họ dạ lưỡng lự, nạ rủ tổ thì biết rõ làng thác nước kết cục, phỏng chừng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không có bị tiêu diệt sau đó cũng đừng hòng lại cường thịnh bắt đi. Ta biết rồi. Các người đi nghỉ trước đi, bận rộn một ngày cũng nên mệt mỏi. Nạ dù tổ phất phất tay cười nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Ẹn họa đã còn có xả sủ kẻ đám người lui xuống, trước khi đi vẫn không quên ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị kết giới khốn trụ lánh đời các cường giả, mỗi người trên mặt đều là một hồi không biết tên tiêu ý. Những thứ này nguyên bản kiêu ngạo người cũng có hôm nay à, đều có chút chờ mong nạ dù tổ làm ra như thế nào phán quyết. Bất quá bây giờ còn là ly khai đại điện, chiến đấu lâu như vậy, người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi mới là trọng yếu nhất, muốn lao giật kết hợp. Lang thác nước biến cố không ở nạ dù tổ như đã đoán trước, hắn vốn cho là ủn của họ dạ đám người đi đủ sớm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Lang thác nước diệt hay không không liên quan nạ dù tổ sự tình, có thể đó cũng là một cỗ sức chiến đấu, ở một năm sau trong đại chiến cũng là có thể ra một phần lực, nhưng bây giờ là tàn phế. Cái này cũng đem lang thác nước loại bỏ đi ra ngoài, thiếu một cỗ sức chiến đấu, đối với tương lai chiến đấu ảnh hưởng không biết có lớn hay không, hiện tại nạ dù tổ phải làm, là đem có thể lợi dụng sức chiến đấu đều coi là. Mặc dù là những cái này ở trên đại lục bồi hồi lãng nhẫn cùng thợ săn tiền thưởng, nạ dù tổ đều muốn bọn họ tính toán đi vào, một ngày hai cái đại lục khai chiến, dốc hết toàn bộ lực lượng là tất nhiên. Không có ai có thể không đếm xỉa đến, cũng không có ai có thể chạy trốn trận này đại kiếp, thua nhất phương nhất định bị bên kia chiếm đoạt, hết thảy đều đem hóa thành hư không. Đây là hai cái vương giả giữa quyết đấu, là truy đuổi vương quyền đấu tranh, cũng là hai cái hệ thống tu luyện va chạm, cuối cùng ai thắng ai thua hết thảy đều cũng chưa biết, còn cần lấy hiện thực để chứng minh. Còn dư lại thời gian 11 tháng, chính là hai cái đại lục quyết chiến ngày, Tây đại lục sợ rằng hiện tại cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, đang hướng về Nhị Dạ đại lục lái tới. Nghĩ đến những thứ này, nạ dù tổ chính là một hồi tâm phiền ý loạn, Tây đại lục vị trí cụ thể hắn căn bản không biết, muốn tiên phát chế nhân đều làm không được đến, chỉ có thể chờ đợi đối phương đến. Thực lực, thế lực, những thứ này đều ắt không thể thiếu, nạ dù tổ đưa mắt phóng đến rồi bên trong kết giới lánh đời các cường giả. Những người này nếu như cứ như vậy giết, thực sự khá là đáng tiếc a. Tuy nói có thể dựa vào huế thổ chuyển sinh đem bọn họ chuyển sinh đi ra, nhưng là nói vậy khó tránh khỏi thiếu khuyết linh động tính, sức chiến đấu không phát huy ra được, tuy nói bất tử, nhưng khó tránh đối phương sẽ có khắc chế loại này nhận thuật phương pháp. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái, cho nên vẫn là có sinh mạng nì dạ là tốt nhất, huế thổ chuyển sinh vẫn là thiếu sử dụng tốt nhất, dù sao loại này nhận thuật cũng không vẻ vang, xem như là tà ác một loại nhận thuật. Đùa bỡn người chết linh hồn, là muốn hồi báo ứng, nạ dù tổ cũng không muốn chính mình khó được hy vọng đốt quách cho rồi, kiên nhẫn đợi là được, nhìn còn có cái gì biện pháp. Chương 460, xử trí như thế nào? Hai cái đại lục giữa chiến đấu, là vẫn khốn nhiễu nạ dù tổ nhức đầu nhất vấn đề, chuyện gì đều phải chuẩn bị sắp xếp, nhưng lại muốn trước giờ bố trí. Đến lúc đó khai chiến lợi mới có chiếm được tiên cơ có khả năng, chiến tranh là tối trọng yếu chính là nắm giữ tiên cơ, nếu như phương nào trước thua. Kia đối với phe kia chỉnh thể sĩ khí mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Chiến tranh, sĩ khí tối trọng yếu, đệ nhị trọng yếu đúng là thiên thời, sau đó là địa lợi, còn nữa mới là nhân cùng, ba người đủ, cộng thêm sĩ khí thịnh vượng, tuyệt đối có thể thắng được trận này chiến tranh. Nhưng là nạ dù tôi biết, thần vương gì ở tên kia cũng không phải ngồi không, không có khả năng không có tài năng, nếu như không có tài năng nói, là không có khả năng trở thành Tây Đại Lục vương giả. Giống như là bây giờ nạ dù tổ một dạng. Nếu như nạ dù tổ bản thân không có trở thành vương giả tài năng, vậy hắn như thế nào trở thành nhị dạ đại lục vương giả? Linh vương cái này danh xưng đã bị toàn bộ đại lục người thừa nhận, nạ dù tổ chính là nhị dạ đại lục vương giả, là độc nhất vô nhị, địa vị của hắn không thể lay động. Người nào muốn tự lập làm vương, hoặc là phủ định nạ dù tổ vương quyền, đều là không thể được, ai cũng sẽ không đồng ý người nọ làm như thế, nạ dù tổ hy vọng đã đạt đến không tiền khoáng hậu. Mặc dù là những cái này nguyên bản căm hận nạ dù tổ người, cũng đều không phải không thừa nhận nạ dù tổ lợi hại, hắn là một cái hợp cách vương giả. Săn sóc thuộc hạ, quan tâm thiên hạ đại sự, những thứ này đều là một cái vương giả nên cụ bị, mà nạ dù tổ đều làm xong rồi, rất nhiều địa phương hiện tại cũng giàu có. Những thứ này đều là nạ dù tổ công lao, hắn mệnh lệnh các quốc gia đại danh đối với mấy cái này địa khu tiến hành mở rộng, để bọn họ giàu có, muốn giàu mọi người cùng nhau giàu, đây là nạ dù tổ quan điểm. Các quốc gia đại danh lúc đầu còn không làm sao nguyện ý, nhưng ở chứng kiến phồn vinh một mặt về sau, đều tự cam tổ chức mở rộng những cái này nghèo khó địa khu. Bình thường bọn họ đều chỉ phát triển những cái này đại hình thành thị, không quan tâm những cái này trấn nhỏ thôn trang. Hiện tại những cái này địa phương đều phát triển, các quốc gia thực lực kinh tế đều ở đây nhanh chóng phát triển. Cân bằng là then chốt, đây là nạ dù tổ ý tưởng, nhất phương giàu có nhất phương nghèo khó, cái này đã định trước không thể khiến một cái quốc gia cường thịnh. Nghĩ ra đại lục giống như là một cái cự đại quốc gia, chỉ có mọi người cùng nhau giàu có, mới có thể khiến đại lục càng thêm phồn vinh cường thịnh, bách tính mới có thể càng thêm an cư lạc nghiệp. Phong quốc một mảnh sa mạc, hiện tại cũng bắt đầu có thảm thực vật, mượn nạ rủ tổ một tay tư liệu có thể dùng phong quốc cũng cường thịnh đứng lên, xa ẩn thôn hiện tại cũng sẽ không vì nước uống mà giàu gì. Chính mình quốc gia thì có nhất định tài nguyên, có thể khiến cho chính mình quốc gia bắt đầu cường đại lên, hiện tại đại lục đều cơ hồ là ở một mảnh phồn hoa trong, 8BN3II đang ở cấp tốc phát triển. Đây hết thể đều ở đây nạ rủ tổ như đã đoán trước, nhưng nếu là muốn chân chính phồn hoa, còn cần thời gian nhất định, đáng tiếc, Tây Đại Lục không chịu cho như vậy một cái thời gian. Một ngày khai chiến, các quốc gia kinh tế đều muốn suy yếu rất nhiều, khả năng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ hóa thành hư không, nhưng các nước đều không có tuyển trạch, đây là chuyện liên quan đến sống còn đại sự, không thể chậm trễ. Chỉ có thể đem hết toàn lực tới ứng phó lần này nguy cơ, bằng không thật sự là xin lỗi toàn bộ đại lục cư dân. Giết, còn không giết đây. Nạ dù tôi nhìn bên trong kết giới lánh đời các cường giả, thấp giọng lầm bầm, phía dưới hồ lão nhận nhóm đã ở riêng mình thảo luận. Là giết những thứ này lánh đời cường giả, vẫn là khuyến bọn họ quy hàng, tán thành lưỡng chủng ý kiến đều có, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thực lực của những người này tuy là cường đại, nhưng dù sao đối với Lát Nọ Chẹt không có hảo ý, khó giữ được tâm tồn ý đồ xấu, vẫn là giết tốt. Đây là những cái này tán thành giết người quan điểm. Thực lực của những người này cường đại, là một cô hiếm có chiến lực. Miễn là để bọn họ ở Lát Nọ Chẹt ở lại một thời gian, tin tưởng bọn họ sẽ dung vào Lát Nọ Chẹt đấy. Đây là những cái này tán thành không giết nhân quan điểm. Tán thành giết cùng không giết tỷ lệ đều chiếm phân nửa đi, đều là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, liên đối lấy nạ rủ tổ cũng bị tha đi vào. Hiện tại hắn càng nhức đầu, đến tột cùng là giết hay là không giết, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì tuy là có thể khống chế những người này, nhưng là dựa vào khống chế để ước thúc những người này, thật sự là không quang thải a. Hơn nữa nếu như ngày nào đó bọn họ phá trừ cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, há lại không phải muốn căm hận Lát Nọ Chẹt, căm hận chính mình. Nạ dù tổ cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Do dự, nạ dù tổ thẳng thắn nhắm mắt, bắt đầu trầm tư. Lãnh đời các cường giả hiện tại cũng là lo lắng đề phòng, lo lắng nạ dù tổ sẽ liều lĩnh giết bọn họ, vậy coi như chơi xong, mặc dù không sợ chết, hơn nữa cũng trúng độc. Thế nhưng nếu muốn chân chính khám phá sinh tử, thật đúng là được không có vài cái, đều sợ muốn chết. Cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, chờ đợi lấy nạ rủ tổ phán quyết. Hiện tại bọn họ giống như là tòa án chỗ ngồi bị cáo, chờ đợi lấy phán quyết cuối cùng, mà nạ rủ tổ không thể nghi ngờ chính là quan tòa. Nên lấy như thế nào hình phạt xử trí những người này, để nạ rủ tổ đau đầu vạn phần. Không cần phiền não như vậy, cho hai người bọn họ con đường là được, một cái tâm phục khẩu phục với Lát Nọ Chẹt, mặt khác một cái tự nhiên là chết đi. Khi nạ tạ đi tới nạ rủ tổ bên người, hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, Nạ dù tổ nghe vậy mở mắt ra, những thứ này phương án hắn cũng nghĩ tới, là đơn giản nhất một cái, nhưng là nạ dù tổ lo lắng chính là những người đó sẽ là giả đầu hàng. Một phần vạn bọn họ ám sát Lát Nọ Chẹt nghĩ dạ vậy phải làm thế nào? Đây cũng là phải suy nghĩ đi vào là, dù sao thực lực của bọn họ không yếu, Lát Nọ Chẹt trong có thể cùng bọn họ so sánh rất ít. Nhưng nếu như những người này thực sự tâm phục khẩu phục với Lát Nọ Chẹt, cái đôi kia Lát Nọ Chẹt mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại trợ lực. Có thể cho Lát Nọ Chẹt thực lực ở trên một tầng lầu. Đem bọn họ nhốt lại, phục vụ huấn luyện viên không được sao, muốn đột phá đến siêu ảnh ảnh cấp, liền cùng bọn họ đi qua chiều, người ước thúc bọn họ không liền có thể lấy. Khi nạ tạ tiếp tục nói, nạ dù tàu nghe con mắt một sáng, đúng vậy à, đó là một biện pháp tốt à, đem bọn họ giam lỏng phục vụ huấn luyện viên, dưới sự dạy dỗ mặt nhì ra nhóm. Có lẽ sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng đáng giá thử một lần, nếu như thành công. Cái kia có thể để rất nhiều nì ra được ích lợi không nhỏ, có thể dùng thực lực của tự thân từng bước để thăng. Như vậy đối với Lát Nọ Chẹt hay là đối với những cái này nì ra mà nói, đều là cực kỳ có lợi, không thể không nói, khí nạ tạ cái chủ ý này rất tốt. Vô luận là cái nào phương án, đều cũng có nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ cái này phiêu lưu rất nhỏ, ôm thử nhìn một chút ý niệm trong đầu cũng tốt ta. Còn nữa bọn họ là bị giam lên, không cách nào thoát đi chính mình kết giới. Mà chính mình hổ lão nhận nhóm cũng là có thể tùy ý ly khai kết giới, an toàn cũng là có thể được nhất định bảo đảm. Cứ làm như vậy đi, ít nhất phải đem các loại nhân lớn nhất giá trị lợi dụng moi ra, không thể lãng phí những người tài giỏi này không phải. Có thể đột phá đến siêu ảnh cấp, cái nào không phải thiên tư ngang dọc hàng người, đều có một tay tuyệt kỹ, tự nghĩ ra nhận thuật cũng là cực cao. Nói đến tự nghĩ ra nhận thuật, nạ dù tàu ngược lại là nhớ tới, chính mình dường như còn chẳng bao giờ chính mình sáng tạo quá thuộc về mình nhận thuật. Cũng là thời điểm suy nghĩ một chút cái này. Chương 461, Quy Hàng. Lát Nọ Chẹt đại điện, hiện tại tĩnh nhược hàn huyên, không người nói chuyện, đều đang đợi nạ rủ tổ cuối cùng phán quyết, là đem các loại người toàn bộ xử tử, vẫn là lưu lại những người này. Bọn họ cũng đều biết một năm sau chính là hai cái đại lục khai chiến thời khắc, chiến lực là át không thể thiếu, thực lực của những người này cũng đủ cường đại, đủ để đảm nhiệm một tiểu đội đội trưởng. Cho nên hy vọng những người này có thể được bảo lưu lại đến một năm sau trong đại chiến xuất lực, tới giảm miễn bây giờ tội nghiệt. Nghĩ ra đại lục lánh đời lên siêu ảnh cấp cường giả có thể chỉ còn lại những người này, dù sao đột phá đến cái cảnh giới này đều cần siêu tuyệt thiên tư. Lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm bị tàn sát một cái hơn 100 người, hôm nay làng thác nước bên kia lại bị giết hơn 30 người, nơi đây bị vây còn có hơn 70 người. Toàn bộ đại lục cộng lại siêu ảnh cấp cường giả vượt lên trước 200 danh, mấy cái chữ này cũng đã đủ cao, chắc là đến đỉnh. Đang ở mọi người miên man suy nghĩ thời điểm, Nạ Rủ Tổ đứng dậy, đưa mắt phóng đến rồi kết giới bên trong, mọi người lập tức minh bạch, đây là muốn làm ra sau cùng thẩm phán. Các ngươi cũng có thể biết một năm sau là cái gì thời gian, sẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, ta hiện tại cho các ngươi hai con đường, một cái là ở lại Las Nọ Chẹt trong phục vụ huấn luyện viên, dưới sự dạy dỗ mặt nhì dạ tu luyện, mặt khác một cái chính là đi tìm chết, các ngươi bản thân tuyển trạch đi. Nạ Rủ Tổ ngôn ngữ có thể dùng người ở chỗ này đều ăn rồi cả kinh, bao quát bên trong kết giới lánh đời các cường giả, từng cái hai mặt nhìn nhau. Phục vụ huấn luyện viên. Cái ý nghĩ này hổ lão nhẫn nhóm thật đúng là được chưa từng nghĩ tới, chẳng qua nếu như thực sự đạt được siêu ảnh cấp cường giả chỉ điểm, đối với tự thân mà nói chắc là có trợ giúp cực lớn đi. Nghĩ vậy, hổ lão nhẫn nhóm đều có chút kích động, đang mong đợi những thứ này lánh đời cường giả làm ra cuối cùng tuyển trạch, nếu như lựa chọn làm huấn luyện viên, kia đối với mỗi cái hổ lão nhẫn mà nói cũng là lớn có trợ giúp. Lánh đời các cường giả cũng là âm thầm nhíu mày, phục vụ huấn luyện viên, cái này không phải đem bọn họ giam lòng sao? Trên thực tế cái này khác biệt quả thực không lớn, làm huấn luyện viên phải có một cái đặc định địa phương ngây ngô, liền cùng giam lỏng không có cái gì phân biệt, theo truyền theo đến. Thế nhưng nếu như không chọn cái này nói, cái kia bọn họ nhất định phải chết đi, một số người không muốn chết, đều bỏ qua phía sau tuyển trạch, lại quên mất bản thân mình liền thân chúng kịch độc. Người đây là giam lỏng chúng ta không đồng ý. Một cái lánh đời cường giả giống to, người này xem như là không sợ chết một loại kia, đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nạ Dù Tấu nghe vậy, ngược lại có chút kính phục người này dũng khí, người bình thường có thể rất sợ chết, người càng mạnh mẽ hơn càng sợ chết, đây là không thay đổi chân lý. Nạ Dù Tổ gặp được qua trong địch nhân, rất nhiều cường giả đều là cực kỳ sợ chết, lo lắng cho mình bị giết chết, sợ lạnh run, tử vong phía trước còn muốn vùng vây dây chết. Này, ngươi đừng thuận miệng nói lung tung, ngươi không đồng ý không có nghĩa là chúng ta không đồng ý. Một cái sợ chết lánh đời cường giả lập tức phản bác. Liên đúng vậy a, ngươi muốn chết đừng liên lụy chúng ta. Chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Phản bác nì dạ có khối người nọ nghe sắc mặt dị thường xấu xí. Cuối cùng càng là nổi giận mắng, các ngươi có còn hay không cốt khí, đừng quên chúng ta đều trúng đoạn tràng thảo độc, còn dư lại hai ngày có thể sống, tuyển trạch người trước cùng người sau khác nhau ở chỗ nào. Nghe được hắn mắng to, những cái này quên mất trúng độc lánh đời cường giả đều ngẩn ra, sau đó trầm mặt lại, đúng vậy à, bọn họ đều trúng độc, bản thân sinh mệnh chỉ còn lại hai ngày. Còn lo lắng chuyện này để làm gì? Tuyển trạch người trước cùng người sau có gì phân biệt? Còn không đều là chết, chỉ bất quá một cái chết sớm một cái chết chậm mà thôi. Còn có phân biệt chính là một cái chết coi như có điểm giá trị, một cái khác chết bất ức mà thôi. Đùng đùng. Nạ Dù Tổ nghe vỗ tay, đối với người này dũng khí từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục, nhưng bội phục thì bội phục, thưởng phạt phải phân minh, người này nhất định là muốn chết đi. Mặc dù là một nhân tài hiếm có, thế nhưng hắn phải chết, ai bảo hai người là địch nhân quan hệ đây, không có cách nào. Lương tài có thể giỏi dùng, thế nhưng tràn đầy phiêu lưu. Nạ Dù Tổ cũng không muốn gánh chịu nguy hiểm như vậy, chết là hắn đường ra duy nhất. À mạ tệ giả. Nạ Dù Tổ mở ra thánh đồng, trực tiếp đem đốt cháy trí tử, thân thể biến thành một mảnh hư vô, thành liêu chân vi. Trung quanh lánh đời các cường giả sợ vỡ mật, cái này chết không khỏi cũng quá đáng sợ một điểm đi, chết liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Cô lỗ từng cái nhất tê nuốt nước miếng một cái, không dám tin tưởng đây là thật. Ít nhất. Để cho chúng ta chết dứt khoát một chút đi. Thống khổ như thế, bọn họ cũng không muốn thừa nhận, mỗi một người đều hoảng sợ tới cực điểm. Những người còn lại đâu? Các ngươi làm thế nào tuyển trạch, còn như đoạn tràng thảo độc, ta có giải dược các ngươi cứ yên tâm đi. Nạ Dù Tổ nói rằng. Nạ Dù Tổ thoại ngữ, khiến cho những cái này không muốn chết lánh đời cường giả lộ ra hy vọng vẻ, hưng phấn tới cực điểm. Nếu như có thể không cần chết, bọn họ cũng không muốn chết ta. Phục vụ huấn luyện viên thì thế nào, giam lỏng thì thế nào? Ít nhất có thể sống sót, hơn nữa Nạ Dù Tổ lẽ nào sẽ hành hạ nhóm người mình hay sao? Nhất định là tương đối cao đãi ngộ a. Còn như đãi ngộ, các ngươi cũng không cần lo lắng, con người của ta thưởng phạt phân minh, các ngươi làm tốt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, làm được kém, tự nhiên phải có nghiêm phạt. Nạ Dù Tổ nói. Lánh đời các cường giả hai mặt nhìn nhau, bắt đầu âm thầm suy nghĩ, những cái này đã sớm có quyết định người vẫn cùng đợi những người khác làm ra cuối cùng tuyển trạch. Kỳ thực hiện tại đã không cần suy tư, Nạ Rủ Tổ đều nói đến nước này, lựa chọn nữa người sau người thật là ngu dại, những cái này nguyên bản ôm hẳn phải chết quyết tâm lý ra, cũng đều bỏ qua tuyển trạch tử vong. Có thể còn sống sót liền sống sót đi, đều nói chết tử tế không bằng kém sống, chết là người nhu nhược biểu hiện, vẫn là tuyển trạch sống đi. Những cái này lý giả từng cái bắt đầu cho chính mình tìm được mượn cớ, để an ủi mình tâm linh, ít nhất phải làm hùng hồn anh hùng một điểm. Ta tuyển trạch người trước. Một gã lãnh đời cường giả trước hết nói rằng, ta cũng vậy, ta cũng giống vậy. Có người thứ nhất cầm đầu, còn thừa lại lãnh đời các cường giả đều lục tục làm ra tuyển trạch, chỉ còn lại có sau cùng lác đác mấy người vẫn còn ở lưỡng lự bất định, bọn họ là ôm lòng liều chết. Căn bản không dự định sống đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ số tuổi cũng đều lớn, khoảng cách chân chính tử vong ngày phỏng chừng cũng sẽ không quá xa. Tuyển trạch người trước cùng người sau trên thực tế cũng không có bao nhiêu phân biệt, thế nhưng bọn họ vẫn là suy nghĩ nhiều sống một đoạn thời gian, do dự không ngớt, do dự. Những cái này tuyển trạch phục vụ huấn luyện viên, đây là giải dược, mỗi người các ngươi dùng một viên là được rồi. Nạ Dù Tô đem một chai vứt xuống lánh đời các cường giả trong tay, cái kia rõ ràng là đoạn tràng thảo giải dược. Mỗi người đều phục dụng một viên, trong nháy mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác gáp lực hoàn toàn không có, cực kỳ hiển nhiên giải dược có hiệu lực, cái kia đoạn tràng thảo độc tính bị giải trừ. Hiện tại bọn họ là tin tưởng Nạ Dù Tô quả thật có bổn sự như vậy, còn thừa lại nhì ra nhóm thấy thế, đều lựa chọn người trước, không do dự nữa. Chương 462, huấn luyện viên. Nạ Dù Tô cũng chưa từng bạc đãi bọn họ, đem giải dược ném cho những người này, tuổi già sức yếu bọn họ cũng lớn lớn thở phào nhẹ nhõm, có thể còn sống liền sống đi. Lại cái này có hạn trong cuộc sống, nhìn có thể hay không tìm được kế thừa y lý bắt truyền nhân. Ít nhất, cũng muốn để cho mình đi an tâm một ít mới được. Khó có được một thân tuyệt học, cứ như vậy thất truyền, thật sự là đáng tiếc, cũng không muốn chính mình bản thân lúc đó thất truyền, nghĩ tại lát nọ chẹt trong tìm được truyền nhân. Phục vụ huấn luyện viên có thể giáo dục rất nhiều học sinh. Nhìn có thể hay không từ trung gian chọn một đến hai cái thích hợp đi, lát nọ chẹt nhiều người như vậy, luôn luôn thích hợp. Đây cũng là để bọn họ tuyển trạch sống sót lý do, nếu như không phải có lý do này, bọn họ sợ rằng đều sẽ tuyển trạch chết đi. Bọn họ còn dư lại thời gian cũng không nhiều, e rằng ở nơi này trong vòng 1-2 năm sẽ qua đời, tuyển trạch chết bởi bất tử không có gì phân biệt. Các ngươi đã đều lựa chọn lưu lại phục vụ huấn luyện viên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chỗ ở của các ngươi là ở đệ 81 tầng. Nơi đó đúng là các ngươi hoạt động nơi, cái khác địa phương các ngươi cũng không thể đi, ta sẽ thiết trí tốt kết giới đấy. Nạ Dù Tổ lên tiếng nói. Lãnh đời các cường giả nghe vậy, đều là một trận cười khổ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Ai bảo Nạ Dù Tổ thực lực kinh khủng như vậy đây. Có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi, yêu cầu hay là chớ quá cao, hơn nữa 81 tầng không gian cũng rất lớn đi, chỉ cần tầng này không gian liền lớn đến khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ nhì ra đều có thể tụ ở nơi đây. Có thể tưởng tượng không gian này cao thấp. Còn nữa bọn họ cũng chú ý tới hồ lão nhẫn nhóm vẻ giật mình, thực lực người càng mạnh mẽ hơn, ở tầng trệt thì cũng càng cao, 81 tầng đã tương đối cao. Trong mắt đều là vẻ hâm mộ, mặc dù là bị giam lỏng, nhưng cùng tự do không khác nhau gì cả, nhiều lắm chính là một cái không thể đi những tầng lầu khác, một cái có thể đi mà thôi. 81 tầng cũng có không gian độc lập, phòng ốc các loại, chờ, thiết bị, cũng có tu luyện của mình nơi, cực kỳ thích hợp những người này sinh hoạt. Nạ Dù Tổ đem các loại người chuyển tới 81 tầng, giờ di hở giờ 9 tờ EG đồng thời ở tầng này ở giữa thiết lập kết giới, không thể để cho bọn họ ra vào kết giới, những người khác đều có thể tự đi xuất nhập. Cái này cũng là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn cùng với đi khắp nơi di chuyển mà thiết lập, bọn họ trung thực trình độ còn không thể nào đoán trước, khó không có cái gì nghi ngờ tâm tư. Đều nói nhưng nên có tâm phòng bị người, những người này vốn chính là địch nhân, tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Ta lời khi trước các ngươi cũng nghe đến rồi, muốn đề cao mình phải đi tìm bọn họ đi, không cần gánh tâm an toàn bộ vấn đề, ta ở nơi nào thiết lập kết giới, bọn họ không tổn thương được các ngươi. Nạ Dù Tổ vừa cười vừa nói. Phải, Linh Vương Đại Nhân. Hỗ lão nhẫn nhóm từng cái hưng phấn lên, có những người đó giáo dục chỉ điểm, thực lực của bọn họ xác định vững chắc có thể đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ vẫn tìm không được thích hợp phương thức tu luyện, luôn là cắm ở bình cảnh, một bộ phận rất nhỏ mới tìm được chính xác phương thức tu luyện có thể đột phá. Thế nhưng mỗi người thể chất bất đồng, thích hợp phương thức tu luyện cũng bất đồng, một người phương thức tu luyện không phải thích hợp tất cả mọi người, tóm lại có chút phân biệt. Khó có thể đột phá cũng hợp tình hợp lý, hiện tại có hơn 70 vị huấn luyện viên, một cái không được, thử lại một người, luôn luôn thích hợp chính mình. Không được nữa cũng có thể để bọn họ chỉ điểm, tới sáng tạo thuộc về mình phương thức tu luyện, đây cũng là có thể. Mỗi người đều rất kích động, không kịp chờ đợi muốn đi thỉnh giáo những cái này lánh đời cường giả, nguyên bản còn lo lắng có thể hay không gặp phải nguy hiểm, nhưng có nạ rủ tổ cam đoan, bọn họ an tâm. Được rồi, ta cũng biết các ngươi không kịp đợi, tất cả đi xuống đi. Nạ rủ tổ phất phất tay cười nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Hỗ lão nhân nhóm nhất tề lui xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ chạy 81 tầng đi, nơi đó có lấy bọn họ đột phá hy vọng. Phần lớn người ở tinh anh thượng nhẫn thực lực, một bộ phận chuẩn ảnh, còn có một chút trung nhẫn cùng với hạ nhẫn. Chuẩn ảnh nhóm là nhất không kịp chờ đợi, dù sao bọn họ một ngày đột phá chính là ảnh cấp, cho nên đều rất chờ mong, ai không muốn thực lực của chính mình cường đại. Chỉ là khổ nổi tìm không được thích hợp bản thân phương pháp, mới, chỉ có, chậm chạp không cách nào đột phá. Biện pháp của ngươi thật không sai, những người này cũng chờ không kịp đây. Nạ dù tổ hướng về phía Hy Nạ Tạ nói rằng, trong lời nói tràn đầy cương triều cùng khích lệ vẻ. Nghe Hy Nạ Tạ một trận cười duyên, nói, ta chỉ là vì nhà của chúng ta suy nghĩ mà thôi, một năm sau cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng ta có thể đoán trước vậy khẳng định là tràng gian khổ chiến tranh, sẽ không giống lần thứ tư nhận giới đại chiến vậy buông lỏng liền thắng lợi. Đúng à, thần vương tên kia thâm bất khả chắc, thực lực cùng ta tương đương, thực sự rất khó cam đoan Tây Đại Lục không có cao thủ. Nạ dù tổ cũng là gương mặt vẻ lo âu. Tây Đại Lục hệ thống tu luyện cùng Ní Gia Đại Lục bất đồng, bọn họ đều là mượn ngoại lực để đề thăng thực lực, tỉ như khôi giáp các loại. Hay là kỵ sĩ chính là do mặc khôi giáp người thường cấu thành, thực lực của bản thân bọn họ cũng không cường đại, chỉ khi nào mặc khôi giáp vào, thực sự cũng là có thể cùng thượng nhận sánh vai. Như vậy một đám người cùng đi tiến công Ní Gia Đại Lục, rất khó tưởng tượng Ní Gia Đại Lục kết quả sẽ như thế nào, đến lúc đó chắc chắn là thảm liệt cực kỳ. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, cho mình lòng tin điểm. Trong năm ấy nhanh chóng đột phá là được, đến cái kia thời thần vương vẫn là của ngươi đối thủ sao? Hy Nạ Tạ cười nói. Ha ha. Nạ dù tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, vẫn chưa trả lời. Một ngày đột phá đến thần thân ảnh, hắn liền không cách nào nữa tiếp tục sống ở chỗ này, phải đi thượng giới, hắn có thể luyến tiếc Hy Nạ Tạ đám người, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đột phá. Mặc dù muốn đột phá, cũng muốn mọi người cùng nhau đột phá, cùng nhau phi thăng đi thượng giới, một ngôi nhà không thể xa nhau. Đoàn viên mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa một ngày đi thượng giới, phải đối mặt chắc chắn là địch nhân cường đại hơn, Thái Hư đám người cùng chính mình giữa chiến đấu nhất định triển khai. Bọn họ muốn bắt tự mình tiến tới đột phá hạn chế, mà mình cũng muốn đạp bọn họ bước lên đỉnh cao, song phương nhất định phân cái ngươi chết ta sống, không có lựa chọn thứ hai. Lại nói tiếp, ta dường như quên mất cái gì nạ rủ tổ thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngạch Hy Nạ Tạ nghe vậy sững sờ, trầm tư khoảng khắc, nhíu đôi mi thanh tú, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói: Chúng ta quên hỏi phía sau màn người vạch ra là ai? Chính là cái này. Nạ dù tổ chợt vỗ đầu mình một cái, lúc đó một mực đang nghĩ xử trí như thế nào bọn họ, lại quên hỏi là ai giật dây bọn họ. Mà thôi, đợi lát nữa tái đi hỏi đi, bây giờ còn là cùng ngươi quan trọng hơn. Nạ dù tổ ôn nhu nói. Không phải, không phải theo ta, là bồi chúng ta, cái khác tỉ muội cũng đều tới đây. Khi nạ tạ phủ mị cười nói. Còn lại chúng nữ đều từ vương tọa phía sau xông ra. Lôi kéo nạ rủ tổ hướng phía bên ngoài đại điện chạy vội đi ra ngoài, nên thả lỏng lúc còn là muốn buông lỏng, vẫn phiền muộn sẽ chỉ làm chính mình càng thêm phiền não. Nạ rủ tổ khởi điểm là sững sờ, sau đó chính là cười, có chúng nữ làm bạn, so với cái gì đều trọng yếu, vì các nàng, nạ rủ tổ có thể quăng đi hiện tại có tất cả. Chương 463, lần trốn. Đến đây đánh lát nọ chẹt lánh đời các cường giả bị nạ rủ tổ thu phục vụ nổi lên lát nọ chẹt huấn luyện viên. Thỉnh thoảng giáo dục những cái này gần đột phá đi ra. Cái này hoặc giả đối với bọn họ mà nói, cũng là nhất kiện cực kỳ may mắn chuyện, theo Ngân Lang lời nói là cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, nhưng theo nạ rủ tổ, cũng không nhất định sẽ chết. Còn nữa mặc dù chết rồi, cũng có nạ rủ tổ ở, tùy thời có thể sống lại ngươi, căn bản không cần lo lắng tử vong, đã là vĩnh sinh một dạng tồn tại. Còn không có bất kỳ tin tức gì truyền đến sao. Lãnh đời liên minh bên trong căn cứ, Ngân Lang gương mặt vẻ âm trầm. Nội tâm dần dần mọc lên một tia dự cảm bất tường, luôn cảm giác mình kế hoạch tựa hồ là sẽ ra điều gì sai lầm. Ngân Lang thân tín nghe tiếng lắc đầu, nói, không có, không hề có một chút tin tức nào, giống như là hư không tiêu thất một cái vậy. Như vậy a, xem ra không làm không được dự tính xấu nhất. Ngân Lang nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, không ổn cảm giác càng ngày càng mạnh, cảm thấy kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Giả sử những người đó toàn bộ bị giết hoặc là bị bắt nói. Cái kia tiếp tục ngốc tại chỗ này khả năng liền không an toàn, nạ rủ tổ cùng lát nọ chẹt nhị dạ bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó lấy một địch nhiều, đó là quả bất địch chúng a. Ngân Lang còn không có ngu xuẩn đến nước này, nghĩ vậy phía sau liền quyết định tạm thi hành ly khai, đi cái khác địa phương bí mật. Ở kiếm ra thời gian đi vào tìm hiểu những cái này lánh đời các cường giả tin tức, những người này đều chúng chính mình đoạn tràng thảo độc, theo lý thuyết là không có khả năng phản bội mình. Trừ phi bọn họ không muốn sống hoặc là đã chết, vô luận là cái nào kỳ thực đều cùng Ngân Lang không có bất kỳ quan hệ, chỉ bất quá Ngân Lang có điểm không cam lòng mà thôi. Hắn chính là mất thiên tân vạn khổ mới đưa những thứ này lánh đời lên cường giả tụ chung một chỗ, lợi dụng thực lực mang tính áp đảo khiến cái này người tâm phục khẩu phục, những cái này không muốn tâm phục khẩu phục, toàn bộ đều bỏ mình. Ngân Lang cũng sẽ không nhân từ nương tay, đối đãi không phải phục tùng người tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt, sẽ không lưu tình. Ngân Lang đại nhân, chúng ta là không phải chờ một chút, một phần vạn bọn họ đang gấp trở về đâu. Thân tín khuyên can một cái dưới, cảm thấy lấy những người đó thực lực đi vào đánh lát nọ chẹt, không có lý do gì công không xuống A. Nạ dù tô ở trên đại lục bị truyền thần hồ kỳ thần, hầu như có thể cùng thần nhất so, nhưng hắn vẫn cảm thấy đó là giả tạo, đồn đãi sở dĩ vì đồn đãi, cũng là bởi vì nó sự không chắc chắn. Có vài người thực lực của bản thân cũng không cường đại, nhưng cũng bởi vì đồn đãi mà đưa tới nó thực lực bị chuyển cường đại không nớt, thân tín cảm thấy nạ dù tổ chính là người như vậy. Nói là giết chết lục đạo tiên nhân, cứu vãn thế giới nguy cơ, hắn không phải tin tưởng điểm ấy, giết chết lục đạo tiên nhân chắc là toàn bộ nhị dạ hợp lực mới đem giết chết. Hắn thấy, lục đạo tiên nhân là cường đại nhất, là không ai bằng, ai cũng không thắng nổi hắn, đáng tiếc à, hắn toàn bộ đều nghĩ lầm rồi. Nạ dù tổ chân chính là thực lực. Hiện tại coi như là mới tấn thăng thần dương mình có thể chạm sát, chính là một cái lục đạo tiên nhân muốn giết hắn là chuyện dễ dàng. Không thể đợi thêm nữa, tiếp tục chờ tiếp vạn nhất xuất hiện biến cố, chúng ta trốn giờ di cờ tờ 38P không hy vọng cũng không có. Ngân Lang nói, Ngân Lang đối với mình thực lực rất là tự tin, nhưng là sẽ không ngu xuẩn đến và toàn bộ Last Nọ Chẹt Nì giả đối kháng, đều nói nhiều người sức mạnh lớn. Toàn bộ Last Nọ Chẹt cường giả chen nhau lên, hắn cường thịnh trở lại cũng phải chơi xong. Hắn còn có dã tâm chưa xong, còn có rất nhiều kế hoạch không có thực hiện, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Ngân Lang lưu lại chuẩn bị ở sau vẫn là rất nhiều, một phần vạn những người đó toàn bộ tử trận, hắn liền từ mật đạo chạy trốn, đi đến cái khác địa phương tạm thời tránh né. Đến khi danh tiếng qua trở ra tiến hành chính mình kế hoạch, còn như cần thành viên, nghĩ ra đại lục lớn như vậy, luôn luôn thích hợp thí sinh. Phải, Ngân Lang đại nhân. Thân tín nghe vậy, lập tức hành động, đem cung điện cửa ngầm mở ra. Bên ngoài cùng Ngân Lang cùng nhau tiến nhập thầm nghĩ, ly khai cung điện. Ngân Lang không biết là, hắn hiện tại làm tất cả căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nạ dù tổ căn bản cũng không có hỏi thăm liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Đối với dạng này tiểu lâu la, nạ dù tổ phải không để ý, mặc dù thực lực ngươi cường thịnh trở lại, ngươi có thể giết chết được ta sao? Đây chính là nạ dù tổ ý tưởng. Có lẽ có thời điểm sẽ cho nạ dù tổ khiến cho chút ít ngáng chân, nhưng tóm lại là không đả thương được nạ dù tổ. Sau cùng hạ chẳng nhất định là một con đường chết, không có còn lại đường có thể chọn. Toàn bộ cung điện nhất thời yên tĩnh lại, người ở hoàn toàn tiêu thất, trống rỗng một mảnh, không biết khi nào mới có thể lần nữa bị bắt đầu dùng. Nơi này là tương đương bí ẩn địa phương, làm như cứ điểm là thích hợp nhất, bất kỳ một cái nào bí ẩn thế lực nếu là có như vậy một cái cứ điểm, đối với mỗi bên đại nhận thôn đuổi bắt cùng giết chết là khá khó khăn. Một bên khác, nạ dù tổ đang cùng chúng nữ nhóm nhàn nhã chơi đùa, căn bản không có ý thức được Ngân Lang cái này lãnh đời liên minh thủ lĩnh đã đào thoát. Kỳ thực coi như đã biết, nạ dù tổ cũng sẽ không lưu ý, một cái không có binh sĩ tướng lĩnh, có thể có dạng gì làm như. Sau cùng hạ tràng đều là một con đường chết. Trừ phi thực lực của người này cùng mình có vừa so sánh với, nhưng điều này có thể sao? Cái này trên thế giới ngoại trừ lục đạo tiên nhân là chân chính thánh ảnh bên ngoài, còn có ai là thánh ảnh? Uchiha Mạ Đạ Dạ tuy là cũng là thánh ảnh cấp, nhưng thực lực quá kém. Vài cái là có thể đem giải quyết, cái kia lãnh đời liên minh thủ lĩnh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng Mã Đạ Dạ vừa so sánh với đi. Nhiều lắm cũng là nửa bước thánh ảnh cảnh giới mà thôi, dựa vào đặc biệt bí thuật sở hữu thánh ảnh sơ kỳ lực lượng, mới có thể thu phục nhiều như vậy lãnh đời cường giả đi. Nạ dù tổ, mau tới bên này. Chúng nữ cùng hô lên, đang suy tư lấy chuyện nạ dù tổ nghe vậy lập tức liền đi qua, không nhớ tới những thứ vô dụng kia sự tình. Việc này luôn luôn xong xuôi một ngày. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là làm bạn chúng nữ. Đoạn thời gian trước một mực bận việc lần thứ tư nhận giới đại chiến sự tình, căn bản không có thật tốt làm bạn các nàng, mấy ngày hôm trước cũng là như vậy, phía trước là hoàn hảo. Nhưng là phía sau lại bị một cái ám sát giả làm hỏng, không có làm được chân chính vui sướng, hiện tại chính là bù đắp đây hết thể thời điểm. Nạ dù tổ luôn cảm giác mình thua thiệt chúng nữ rất nhiều, ở kiếp trước sở thiếu, kiếp ở hoàn lại. Như vậy bình tĩnh thời gian e rằng sẽ không quá rất nhiều sau này nạ dù tổ đem đối mặt địch nhân sẽ chưa từng có cường đại, đến lúc đó nạ dụ tổ cũng chỉ có thể không ngừng liều mạng tu luyện cùng chiến đấu. Không rảnh cố kỵ chúng nữ, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, liền thật tốt làm bạn các nàng đi. Ít nhất, không nên để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Đây là nạ dụ tổ bây giờ ý tưởng, hắn biết sau này chính mình phải đối mặt địch nhân là người nào, hắn hiện tại tạm thời không có nắm chắc tất thắng, chỉ có chân chính đến đó một cảnh giới mới có thể biết. Nạ dụ tổ cùng chúng nữ cứ như vậy lung tung không có mục đích đi lang thang, thỉnh thoảng còn du sơn ngoạn thủy, lặn lội đường xa, quá nhàn nhã thời gian, nhưng mà, luôn sẽ có chuyện phiền phức đánh vỡ như vậy thời gian. Chương 464, không nhẫn đột kích. Hòa quốc, nguyên cổ nổ hạ thôn, thôn trang lần nữa bị thành lập, chỉ bất quá quy mô đã không cách nào cùng lúc trước so sánh với. Hơn nữa cũng thay đổi thành một người bình thường làng, hỏa quốc nỉ dạ thôn chính là Las Nọ Chẹt, cũng là Las Nọ Chẹt đang âm thầm khống chế được hỏa quốc. Hỏa quốc đại danh vẫn bị nạ rủ tổ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì khống chế được, hiện tại lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc, trên thực tế cũng có thể đem giải quyết rồi. Bất quá nạ rủ tổ tạm thời không có động thủ, dự định đợi chờ thêm một đoạn thời gian, hiện tại nếu là động thủ, sợ rằng sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Cái này còn là gọi cổ nổ hạ, bất quá không phải sở hữu nhị giả cổ nổ hạ, ở nơi này đại thể đều là bần dân, xem như là một cái khu dân nghèo đi. Nhưng mà đang đúng như vậy một cái không hề nhị giả địa phương, lại gặp đến rồi nhị giả tiến công, một đoàn nhị giả từ không trung tiến hành rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vô số lựu đạn rơi mất xuống tới, đem nhà dân phá hủy, các bình dân tức thì bị cái này to lớn vụ nổ tác động đến, nổ chết nổ chết, nổ trọng thương biến thành trọng thương. Nguyên bản hài hòa hạnh phúc một cái làng, lại nên đón như vậy một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thật sự là làm cho lòng người đau nhức, hơn nữa tập kích vẫn là nì dạ. Cái này khiến người ta căm tức hơn, nì dạ không được đối với người thường xuất thủ, đây là các quốc gia ký kết hiệp nghị, nhưng bây giờ có người vi bối liêu cái này điều ước. Tự nhiên đưa tới các quốc gia coi trọng cùng phẫn nộ, đây quả thực là ở trần chuồng đánh bọn họ mặt, mỗi cái quốc gia đại danh sắc mặt rất khó coi. Tuy là đây là hỏa quốc sự tình. Nhưng này điều ước cũng là mỗi bên nước lớn ra liên thủ chế định, giống như là cùng trên một con thuyền. Điều tra rõ ràng sao? Là người phương nào gây nên? Lát nỏ chẹt trên đại điện, ngai vàng nạ rủ tổ sắc mặt cũng hơi có chút xấu xí, cố nộ hạ thôn mặc dù là bị hắn hủy diệt, nhưng này dù sao cũng là chuyện lúc trước. Bây giờ cố nộ hạ có thể cùng nạ rủ tổ không có bất kỳ thâm cừu đại hận, hơn nữa những thôn dân kia đều là sùng bái hắn, mỗi ngày đều sẽ có một đại sóng tín ngưỡng chi lực hội tụ đến pho tượng bên trên. Không biết là không phải nạ rủ tổ cảnh giới nguyên nhân, hắn hiện tại dĩ nhiên có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực, cái nào địa phương tín ngưỡng chi lực tối đa, hắn có thể dễ dàng cũng biết. Cô Nô Hạ mặc dù là một cái thôn nhỏ, nhưng này tín ngưỡng chi lực cũng là không thể khinh thường, so với bình thường địa phương đều cần nhiều hơn rất nhiều. Mà liền đúng như vậy một cái địa phương, lại gặp đến rồi địch nhân công kích suýt nữa hủy diệt, cái này làm sao không gây nên nạ rủ tổ lửa giận, đó cũng đều là tín ngưỡng chi lực à, không thể cứ tính như vậy. Căn cứ người chứng kiến xưng, những cái này nì dạ là từ không trung tiến hành công kích, cho nên chúng ta hoài nghi đây là không nhẫn gây nên. Xì cạ cụ lên tiếng nói. Không nhẫn. Chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm bị nguyên cổ nổ hạ hủy diệt cái kia không nhẫn. Nạ dù tàu nghe vậy chân mày cau lại, lập tức biết cái này không nhẫn là vật gì. Đúng, hơn nữa trên biển cả phát hiện không nhẫn đội thuyền, đang dừng lại ở nơi đó, dường như còn chuẩn bị vòng kế tiếp tiến công. Xì cạ cụ tiếp tục nói. Nghe xong xỉ cả cụ lời nói về sau, nạ rủ tổ trong con ngươi hiện lên hàn mang, thảo nào thời gian lâu như vậy quá khứ, đều chưa từng gặp phải cái này kịch tình. Nguyên lai là rời lại lâu như vậy à, xem ra cái kia tên là thần nông giá hỏa cũng chuẩn bị đến linh vĩ lực lượng. Nạ rủ tổ đối với không nhẫn chuyện biết quá tường tận, có thể nói bây giờ cổ nổ hạ thôn là nguy rồi thai bay vạ gió, không nhẫn cửu hận là nguyên bản cổ nổ hạ, mà không phải bây giờ cổ nổ hạ thôn. Những cái này tử vong dân chúng nhưng là vô tội tới cực điểm. Không nhận nhóm là lầm trả thù đối tượng, đem bây giờ cổ nổ hạ lầm trở thành dĩ vãng cái kia cổ nổ hạ nhỉ giả thôn. Thực sự là bi ai à, nếu như những cái này không nhẫn tỉ mỉ điều tra một phen nói, phòng chừng cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Đáng tiếc, đây hết thể đều đã xảy ra, mặc dù không nhận nhóm biết mình trả thù sai rồi đối tượng, cũng sẽ không có chút nào ý hối cải, những người đó đã sớm từ bỏ lương tri, thành chỉ biết báo thù khôi lỗi. Các quốc gia nhỉ giả thôn cũng lần lượt biết được lần này sự kiện. Đã biết là không nhận gây nên, lúc đầu dự định phái ra nhì dạ đi vào trinh phạt. Lại bị nạ rủ tổ ngăn lại, chuyện này giao cho Las Nọ Chẹt là được rồi, còn lại các quốc gia sẽ không cần nhúng tay. Hiện tại các quốc gia phải làm là chuẩn bị càng nhiều hơn binh khí, chuẩn bị cùng Tây Đại Lục chiến đấu. Không nhẫn sự tình là chuyện nhỏ, giao cho Las Nọ Chẹt là có thể hoàn thành, cũng sẽ không để Las Nọ Chẹt tổn thất nhiều lắm. Hơn nữa lúc này nạ rủ tổ dự định tự mình xuất thủ, dịch bốn ghi giải quyết chuyện này là tương đương chuyện dễ dàng, thần nông không có được thái hư đám người trợ giúp, thực lực hữu hạn, dễ dàng là có thể giải quyết rồi. Ichia, Nagato, Zahiko, còn có Sasuke, cùng với Kakashi, Asuma, Genma, Gai, các ngươi tám người dẫn dắt một nhóm người đi vào đem những cái này không nhẫn đội thuyền toàn bộ phá đi, còn như không nhẫn không nên lưu tình, toàn bộ giết không tha. Nạ dù tô hạ giết không tha mệnh lệnh, cái này ở quá khứ là rất ít thấy, không nhẫn là từ trên biển tới được, nạ dù tổ có lý do hoài nghi bọn họ cùng Tây Đại Lục trong lúc đó có liên hệ nào đó. Nếu như bọn họ là quan hệ hợp tác, cái kia mặc dù để những cái này không nhẫn sống sót, cũng sẽ đối với nỉ dạ đại lục tạo thành nhất định trở ngại, thà rằng như vậy, còn không bằng đem bọn họ toàn bộ giải quyết rồi. Những cái này không nhẫn thực lực cũng là có hạn, nhiều lắm chính là dựa vào phi hành khí trợ giúp phi hành trên không trung chiến đấu nhất định có ưu thế, còn lại không có thứ gì. Tiêu diệt toàn bộ cũng không sao, căn bản không đối với tương lai chút nào ảnh hưởng, nếu như lưu lại bọn họ, sợ rằng mới có thể đối với tương lai có ảnh hưởng. Phải, Linh Vương đại nhân. Nagato đám người nghe vậy tuân lệnh, lập tức chọn lựa bộ hạ mình một đám lý ra, xuất phát đi trước không nhận thuyền bẻ đỗ chỗ. Đây là một hồi rất dễ dàng liền chiến đấu kết thúc, nhưng nạ rủ tổ không ngờ tới là, hành động của đối phương còn nhanh chóng hơn, thủ lĩnh thần nông đã sớm đi trước không nhận di động cứ điểm. Nếu rơi vào tay hắn thực hiện được, mở ra di động yếu tắc, lát nọ chẹt là tuyệt đối an toàn, nhưng nó quốc gia hoặc là làng, liền tương đối nguy hiểm. Nhưng mà đang ở cái này đứng núi chịu sào bên trên, làng thác nước những cái này nì dạ chạy đến. Kỳ vọng gia nhập vào Last Not Chat, nạ rủ tổ đối với lần này có điểm ngoài ý muốn, tiếp đại những thứ này lý ra. Lại hướng bọn họ xiển thuật Last Not Chat quy định về sau, liền đáp ứng bọn họ gia nhập vào Last Not Chat, ngược lại cái này cũng không phải chuyện xấu, sau này còn có bọn họ phát huy dư âm. Giải quyết rồi những thứ này việc vặt về sau, nạ rủ tổ liền đứng dậy chuẩn bị đi trước di động cứ điểm, được trước ở thần nông phía trước tới nơi đó, ngăn cản di động cứ điểm phóng ra. Cái kia lực phá hoại nhưng là phi thường cường đại, tuyệt đối có thánh ảnh sơ kỳ lực lượng, thông thường nhị dạ đụng tới cái kia tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Liên sơn đều có thể dễ dàng bình định phá hủy, huống chi là người. Thân thể của con người độ cứng mới, chỉ có, bao nhiêu. Có thể còn sống sót cũng đã là tương đương may mắn. Trong lúc nhất thời, lát nọ chẹt nhị dạ nhóm lần nữa hành động, những cái này mới gia nhập nhị dạ cũng không có hành động, nạ rủ tô hạ lệnh để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, sau này có bọn họ bận rộn thời điểm. Chương 465, bị tập kích. Trên mặt biển, đậu mấy chiếc chiến hạm, toàn bộ đều là thuộc về không nhẫn, ở dĩ vãng trong cuộc sống, bọn họ đều là sinh hoạt tại trên chiến hạm. Ở trên chiến hạm không ngừng khổ tu, sau đó mở rộng phi hành vũ khí, có thể cho nỉ dạ trên không trung chiến đấu, dĩ vãng không nhận thôn kỳ thực coi như là một cái khoa học kỹ thuật thôn trang. Bọn họ phát minh rất nhiều hình hình sắc sắc vũ khí, đều là đối với chiến tranh có trợ giúp lớn vô cùng, càng sâu giả có thể dễ dàng tiêu diệt một thôn trang. Mà trung cực binh khí chính là di động yếu tắc. Súng laser nếu là bắn ra đến, có thể dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia, đàn sơn đô có thể đơn giản phá hủy, một cái quốc gia cũng hợp tình hợp lý. Lực phá hoại là phi thường khủng bố, đã từng có mấy cái tiểu quốc gia chính là bị không nhận nhóm di động yếu tắc phá hủy, cũng đang bởi vì đúng như vậy. Mới, chỉ có thể dùng ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến thời điểm, bị cô nổ hạ cùng cái khác nỉ giả thôn tiến công, đưa tới cuối cùng hủy diệt giải thể. Di động yếu tắc từ đó về sau cũng là tung tích không rõ. Không biết ngủ say ở tại nơi nào, nhưng nếu là một ngày mở ra cái này di động yếu tắc, đối với nỉ dạ đại lục mà nói, đều là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì ngươi không biết không nhận nhóm mục tiêu đến tột cùng là nơi nào, căn bản là không có cách trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, không nhận thôn đối với nỉ dạ đại lục oán hận, là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì nỉ dạ đại lục mỗi bên đại nhận thôn, bọn họ mới bị vội vã trôi dạt khắp nơi, ly khai sinh sống mấy thập niên gia viên, phiêu lưu đến trên biển. Năm lại một năm, một ngày lại một ngày quá giống nhau sinh hoạt, mỗi ngày ngoại trừ nghị báo thủ vẫn là báo thủ, hầu như cả đời đều sinh hoạt tại trong cứu hận. Bên bãi biển bên trên, nạ gạ tổ tám người, còn có bọn họ mang theo hổ lão nhẫn nhóm xuất hiện tại nơi đây, từ trong hư không đi ra, rất xa ngắm nhìn không nhẫn nhóm chiến hạm. Đây chính là không nhẫn nhóm đội thuyền sao. Nạ gạ tổ thì thào một tiếng, làm cho một loại cảm giác rất nguy hiểm. Không sai, cái này cùng bên ngoài nói là đội thuyền, không bằng nói là chiến hạm. Nó uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơi chút bất lưu thần, khả năng cũng sẽ bị nó giết chết. Ít chỉ quan sát một phen phía sau nói. Không nghĩ tới, trên thế giới vẫn còn có vật như vậy, là cái gì kia mà? Nạ gạ tổ nghi ngờ hỏi một câu. Là, vâng, đúng, khoa học kỹ thuật đi, Linh Vương Đại Nhân đã từng đã nói như vậy, Tây Đại Lục phát triển chính là khoa học kỹ thuật, nếu như Tây Đại Lục khoa học kỹ thuật so với không nhẫn nhóm càng cường thịnh nói, một năm kia sau đại chiến khả năng liền không tốt đánh. Ít chia nói, mặc kệ có được hay không đánh, hiện tại chúng ta phải làm là đem các loại chiến hạm toàn bộ phá hủy, bắt đầu hành động đi. Sasuke nói, a, phải mau hoàn thành, cái khác địa phương còn muốn cần chúng ta đi vào trợ giúp đây. Một đám người bắt đầu hành động, lặng yên không tiếng động hướng phía không nhẫn nhóm chiến hạm bơi đi, từ đáy biển bí mật đi về phía trước, đây sẽ không bị không nhẫn nhóm phát hiện mới đúng. Đáng tiếc Sasuke đám người coi là sai rồi một điểm, đó chính là xem thường khoa học kỹ thuật, không nhẫn nhóm chiến hạm chuyên chở các loại máy móc thiết bị, có thể dễ dàng phát hiện dưới đáy biển động tĩnh. Ở Sasuke đám người mới vừa gia nhập nước biển, hướng phía không nhẫn nhóm chiến hạm du động thời điểm, đã bị không nhẫn nhóm phát hiện. Tất cả nhân viên chú ý, có địch nhân đến phạm. Toàn thể nhân viên chú ý, có địch nhân đến phạm. Đang nghỉ ngơi không nhẫn nhóm nhanh chóng hành động, mật thiết giám thị Sasuke đám người di động phương hướng, chiến đấu không nhẫn nhóm thì trên lưng phi hành khí, từng cái trôi dạt đến không trung. Nghe giam không thất bên trong không nhẫn nhóm mệnh lệnh hành động, phóng lựu đạn, chuẩn bị để Sasuke đám người có đến mà không có về. Không xong, chúng ta bị phát hiện. Sasuke sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu xuyên thấu qua ngoài khơi thấy được không trung bồi hồi không nhẫn nhóm. Bọn họ không đi cái khác địa phương nhưng vẫn ngừng lại ở chỗ này, hơn nữa vẫn tại bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, bất hữu nghị cũng biết nhóm người mình hành động ra ánh sáng. Không nên hoảng hốt, cẩn thận hành sự. Nagato nói, xem ra chúng ta xem thường không nhẫn nhóm khoa học kỹ thuật. Đúng à, không nghĩ tới chúng ta mới vừa tiến vào nơi đây, đã bị bọn họ phát hiện, thực sự là lợi hại, xem ra chúng ta cũng phải mở rộng một ít loại vật này. Bằng không đối mặt Tây Đại Lục thời điểm gặp nhiều thua thiệt đấy. Ít chia nói. Chúng ta nghĩ ra Đại Lục có nhân tài như vậy sao? Nagato cười khổ nói. Tất cả mọi người là sướng sở, đúng vậy à, nghĩ ra Đại Lục hầu như đều là nghĩ ra, nào có người sẽ đi làm khoa học kỹ thuật à? Ngoại trừ họ rổ si mà cái tên kia, hắn cũng không tính là cái khoa học gia. Chỉ có thể coi là nửa, nghiên cứu đều là một ít vật ly kỳ cổ quái, căn bản không xem như là khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn họ nhưng không biết. Nạ rủ tổ là từ một cái khoa học kỹ thuật GZF không phở lỉn thế giới tới chỗ này, đối với khoa học kỹ thuật, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, Tây Đại Lục khoa học kỹ thuật cũng đều là thành niên cũ kỹ đồ. Nếu là cùng nạ rủ tổ kiếp trước chỗ ở thế giới so sánh với, đây chính là tiểu vu thấy đại vu, căn bản không được so với. Phóng lựu đạn. Không nhẫn nhóm hạ mệnh lệnh, trên không trung bồi hồi không nhẫn lập tức phóng ở tại vô tận lựu đạn. Lựu đạn có vẻ rất là trầm trọng, tròn vo một cái, giống như một quả cầu sắt. Rơi xuống vào trong biển về sau, trực tiếp chìm đến Long Cung, sau đó ầm ầm phát sinh bạo tạc. Nổ tung uy lực thì to lớn, từng cổ một ba lưu đám đông đẩy bay đi ra ngoài, không cách nào đi về phía trước. Hơn nữa nổ tung diện tích tương đối rộng hiện lên, có mấy người hổ lão nhẫn không phải cẩn thận phía dưới bị trọng thương, thân thể đều kém chút bị tạc nát. Nagato mấy người sắc mặt chợt biến đổi, nếu như cái này lưu đạn tiếp tục nổ tung nói, ngay cả bọn họ cũng sẽ chết đi, tuy nói thực lực của bọn họ rất cường đại. Nhưng những này lựu đạn uy lực cũng không yếu à, đủ để đem thân thể của một người toàn bộ nổ hư, bọn họ chung quy chỉ là phàm nhân, mà không phải bầu trời thần minh. Toàn bộ lui lại, vung tha lần này nhiệm vụ. Nagato hạ lệnh. Chiếu thế cục bây giờ đến xem, bọn họ căn bản là không có cách đi về phía trước đến chiến hạm sở tại, nửa đường thì có thể bị tạc chết rồi. Cần từ đầu thương lượng mới được, nghe được Nagato, tất cả mọi người nhanh chóng lui lại, những cái này bị tạc thương nì dạ bị cái khác không có chuyện gì nì dạ cóng. Nhanh chóng bơi vào bờ. Không nhẫn nhóm cũng là đuổi không nỡ, thẳng đến nạ gạ tổ đám người chạy trốn tới trên bờ, bọn họ mới thả bỏ quên. Trên mặt biển bọn họ là bá chủ, nhưng đến rồi trên bờ nhưng là khắc rồi, nạ gạ tổ trực tiếp sử dụng vạn tượng tiên dẫn, đem vài cái không nhẫn từ không trung hút xuống tới, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong nháy mắt đã chết rồi. Còn lại không nhẫn tự nhiên không còn dám làm dừng lại, một tổ ong chạy tản, tiếp tục lưu lại nơi đây đơn giản là muốn chết. Nị dạ không hổ là nị dạ. Lực lượng kinh người đáng sợ, ở trên mặt đường chiến đấu, thật sự là ngu xuẩn cử động. Các ngươi không có sao chứ? Nagato hướng về phía thương binh hỏi, mấy người trên người tràn đầy huyết kế, nhìn cách tử thụ tổn thương phải không nhẹ. Tạm được, không chết được. Chết tiệt, thực sự là mất mặt ta, lại bị nổ thành như vậy. Mấy cái nì dạ không cam lòng nói rằng, có thể còn sống cũng là không tệ rồi, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nagato khẽ cười một tiếng nói. Mấy người nghe vậy, đều gật đầu. Tại làm sao lớn bán kính nổ tung dưới, có thể còn sống thật đúng là phải là món may mắn sự tình. May mắn trong bộ đội có y hề liệu ní ra, nhanh lên tiến hành rồi trị liệu, mới xem như bảo vệ những người này tính mệnh. Chương 466, chiến đấu. Bên bờ biển, vách núi trên đỉnh, cùng với mọi người nghỉ ngơi chu vi, Đô An xếp hàng cảnh giới, dự phòng không nhận nhóm đột nhiên tiến công. Những cái này bị nổ tung lộng thương nì dạ, đang tiếp thụ y liệu nì dạ trị liệu, cũng may thương thế cũng còn nhẹ, không phải trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mới xem như bảo vệ một cái mạng, nếu như lựu đạn uy lực cường thịnh trở lại bên trên như vậy một chút xíu, bọn họ thật có thể nguy hiểm. Rất có thể bị tạc thành bụi phấn, chết như thế bất ức, có thể liền chính bọn nó cũng không khuôn mặt đi gặp bọn họ tổ tiên. Chết trận mới là vinh quang nhất, bị tạc đạn nổ chết, phỏng chừng như vậy nhì dạ là ít lại càng ít, ngoại trừ những cái này mới tốt nghiệp tân nhân bên ngoài. Lớp người già nhì dạ rất ít phạm sai lầm như vậy, bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nổ chết. Làm sao bây giờ? Không phá hư những chiến hạm này, bọn họ sẽ tập kích những thôn khác chết. Gai lên tiếng nói rằng, mỗi người thần sắc đều rất nghiêm trọng, đây là bọn họ lần đầu tiên thất bại, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đối phương lại có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Đây là rất khó tưởng tượng sự tình, bọn họ nhưng là dưới đáy nước dưới, bọn họ là như thế nào phát hiện mình. Đầu tiên muốn làm tinh tường điểm này, mới có thể nghĩ ra ứng đối phương án, nếu như làm không được điểm ấy, bọn họ vô luận như thế nào hành động, cũng có thể bại lộ vị trí của mình. Lần này bọn họ có thể tránh thoát thật sự là may mắn cực kỳ, may mắn như vậy chuyện, chỉ sợ sẽ không có lần thứ hai. Đầu tiên chúng ta muốn làm tinh tường, đối phương là làm sao biết vị trí của chúng ta, không nhận nhóm tuy là có thể phi hành trên không trung, đối với chúng ta là ở dưới đáy biển, ánh mắt nhưng là sẽ chịu đến trở ngại. Nạ gạ tổ nghiêm túc phân tích nói, những người còn lại nghe vậy tất cả đều gật đầu, đây cũng là bọn họ không phải minh bạch địa phương, vì sao bọn họ có thể dễ dàng như vậy tìm được nhóm người mình vị trí. Cái này không được không cho bọn họ hoài nghi. Đối phương sở hữu thăm dò nhóm người mình vị trí máy móc, khoa học kỹ thuật gì gì đó đồ đạc nạ gạ tổ đám người không phải tinh tường. Nhưng cái này không gây trở ngại phỏng đoán, nếu quả thật là như thế, vậy sẽ phải phiền phức rất nhiều trừ phi có người có thể nhanh chóng nhất tiềm hành đến trên chiến hạm, đem những cái này máy móc toàn bộ phá hủy. Nếu như muốn làm như vậy, tốc độ của người nọ nhất định phải nhanh, hơn nữa đầu não muốn linh hoạt, phải một kích trúng mục tiêu, nếu không, phiền toái vẫn là chính bọn nó. Nếu quả thật là như thế, cái kia phái ai đi? Người ở chỗ này có ai tốc độ nhanh một chút? Nạ gạ tổ lên tiếng hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau, người ở chỗ này đều là có đặc điểm, thật muốn luận tốc độ, gai nhanh nhất. Nhưng là người này đầu não không thế nào linh hoạt, ai biết hắn có thể không thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên có thể loại bỏ. Ít chia tốc độ không được tốt lắm, sợ rằng không cách nào dễ dàng như vậy liền tiềm hành đến trên chiến hạm, cũng muốn loại bỏ. Sasuke cũng giống như vậy. Tiếp lấy từng cái nhân tuyển đều bị loại bỏ, còn dư lại liền thừa lại cả sỉ còn có nạ gạ tổ hai người. Nạ gạ tổ có thể bay đi, lợi dụng thiên đạo sức đẩy từ không trung xuất phát, cả sỉ có thể mượn giật kỳ dị tốc độ tới nhanh chóng đạt đến chiến hạm. Hai người đều là thích hợp nhân tuyển, bây giờ vấn đề là không biết do ai đi vào mới tốt. Thẳng thắn cùng nhau đi đi, nạ gạ tổ từ không trung hấp dẫn địch quân chú ý, ta từ trên mặt nước xuất phát, hai mặt giáp công, dù sao cũng tốt hơn đem hy vọng đặt ở trên người một người. Kakashi nói. Nghe được Kakashi, tất cả mọi người gật đầu, đồng ý Kakashi là chiến lược. Phương pháp này đúng là hiện tại biện pháp tốt nhất, làm hai tay chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn một tay chuẩn bị, một người mặc dù thất bại, còn có một người khác đây. Vậy chuẩn bị một chút đi, một ngày chiến hạm phát sinh bạo tạc, các ngươi liền hành động chung. Nagato nói. Đã biết. Mọi người cùng thanh nhưng nói. Kakashi cùng Nagato liếc nhau một cái, Nagato từ từ bay tới liều không bên trong. Kakashi cũng sử xuất giải kỳ gì, nhờ vào đó tới kích thích bắp đùi tế bào, nhanh hơn tự thân tốc độ. Nagato trên không trung hướng về chiến hạm bay đi, trên chiến hạm không nhận nhóm lập tức còn kém cách đến rồi, phái ra không nhận đi vào ngăn cản. Kakashi nắm lấy thời cơ, nhanh chóng hướng phía chiến hạm chạy đi, ven đường từng đạo điện hoa, tốc độ cực nhanh liền cùng thiểm điện giống nhau như lúc, cực nhanh không gì sánh được. Không xong, còn có một người khác. Không nhận nhóm thầm nghĩ không xong. Từ không trung có thể dễ dàng chứng kiến Kakashi thân ảnh. Nhưng là hiện tại bọn họ lại bị Nagato quân lấy Kakashi tốc độ, tiếp qua hơn 10 giây có thể đạt đến chiến hạm vị trí hiện thời. Nagato phải trong khoảng thời gian này ngăn chặn không nhẫn, để Kakashi an toàn đến trên chiến hạm. Lấy Kakashi thực lực, đối mặt không nhẫn chắc là không thành vấn đề, có thể dễ dàng chiến thắng bọn họ, phá hư những cái này máy móc. Xin dạ kèn sầy. Nagato lập tức đánh ra một kích. Hai cái bất ngờ không kịp đề phòng không nhẫn bị đánh bay đi ra ngoài, phi hành khí từ trên cánh tay rớt xuống, lập tức từ không trung rơi. Thì ra các ngươi là dựa vào vật này mới được phi hành à, miễn là phá hủy những thứ này, các ngươi liền chơi xong đi. Nagato khỏe miệng khẽ nhếch nói. Không nhẫn nhóm thầm nghĩ không được, Trên thực tế cái này cũng không phải là cái gì bí mật, chỉ bất quá bây giờ cái thời đại này đích xác rất ít người biết không nhận nhóm phi hành bí mật. Vì vậy nạ gạ tổ ở hiện tại mới, chỉ có, hiểu được, phá hủy phi hành khí, không nhận nhóm liền cùng thông thường nhị dạ không khác nhau gì cả. Rơi xuống trên mặt biển hai vị không nhẫn, cực kỳ bi kịch bị hồ lão nhẫn nhóm phát hiện, lập tức triển khai chiến đấu, thật bất hạnh bị chém giết. Lúc này cả cà si, khoảng cách chiến hạm cũng không xa, tiếp qua vài giây có thể đạt đến nơi đó, không nhẫn nhóm cũng nóng nảy đứng lên. Không nhẫn nhóm am hiểu là viễn trình công kích, một ngày cận chiến, cái kia sức chiến đấu nhưng là thấp đáng thương, không cách nào cùng chân chính nhị dạ đem chống lại. Giải kỳ gì? Cả cà si hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy tới trên chiến hạm. Đem che ở trước mặt hắn vài tên không nhẫn giải quyết. Sau đó nhanh chóng hướng phía phòng chỉ huy chạy vào, miễn là phá hủy dò xét máy móc, những người còn lại có thể hành động. Mọi người chuẩn bị, chờ đợi cả cạ si tín hiệu. Ít chia quát. Tới trước hồ lão nhẫn nhóm toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, những cái này bị thương hồ lão nhẫn cũng đều đứng lên, cái mặt này bọn họ nhưng là phải kiếm lại. Phải đem không nhẫn nhóm đánh bại, nếu không, bọn họ khả năng liền quá mất mặt. Còn nữa chính mình bị thương thế nào cũng giờ 9 gì vờ gờ bờ bờ muốn đem cái này vị đáng đòi lại, để bọn họ cũng nếm thử sự lợi hại của mình. Cả cả sĩ thông suốt đi tới phòng chỉ huy, đem bên trong phòng chỉ huy không nhận nhóm giải quyết rồi, sau đó phá hủy tất cả máy móc thiết bị. Vang một tiếng, chiến hạm xảy ra bạo tạc, phá hủy một con thuyền chiến hạm về sau, cả cả sĩ lập tức đi trước đệ nhị chiến thuyền. Mọi người hành động. Ít chia quá to. Hiện tại cả cả sĩ đã leo lên chiến hạm. An toàn của bọn họ có thể đạt được nhất định bảo đảm, toàn bộ nhanh chóng hành động, hướng phía chiến hạm chạy vào. Mà không chung chiến đấu cũng kết thúc, đến đây ngăn cản nạ gạ tổ không nhẫn toàn bộ bị nạ gạ tổ giải quyết rồi, hắn cũng hướng phía chiến hạm bay đi. Chương 467, toàn diện. Cả cả sĩ leo lên chiến hạm, bắt đầu phá hư từng chiếc chiến hạm, tất cả máy móc đều bị hắn phá hư hết, không nhẫn nhóm đã ở đại quy mô hành động lấy, không ngừng chặn lại cả cả sĩ. Chỉ tiếc lấy thực lực của bọn họ. Trung quy còn không phải cả cạ sĩ đối thủ, rất dễ dàng đã bị cả cạ sĩ tránh thoát. Cả cạ sĩ nhiệm vụ mục tiêu là phá hư tất cả máy móc, cho nên không cần cùng những thứ này không nhẫn kịch liệt triển khai quyết đấu, phía sau thì sẽ có người đi đối phó bọn họ. Tránh thoát khỏi từng vòng chặn lại, cả cạ sĩ đi tới cuối cùng một con thuyền chiến hạm điểm đỗ, nhảy lên, đi trước phòng chỉ huy phá hư máy móc đi. Xa xù kẻ đám người khoảng cách chiếc thứ nhất chiến hạm cũng gần trong gang tấc, không nhẫn nhóm bây giờ là luôn cuống tay chân. Không biết nên như thế nào cho phải. Một số người làm xong phòng ngự chuẩn bị, mặt khác một số người vẫn còn không biết làm sao, có càng là nghĩ như thế nào đào tẩu. Như vậy một cái chút nào vô kỷ luật bộ đội, bị người diệt rơi cũng là bình thường nhất, bọn họ chung quy không phải hợp cách lý ra, quyết định bọn họ kết cục. Giết. Xà xù kẹ leo lên chiếc thứ nhất chiến hạm, bắt đầu cùng không nhận nhóm triển khai quyết đấu. Ichia, Gai, gần mạ đám người cũng không lên thuyền, mà là hướng phía mặt khác mấy chiếc chiến hạm chạy đi. Bọn họ tin tưởng lấy xạ sủ kẻ thực lực, một mình đối phó một con thuyền chiến hạm là có thể làm được. Hơn nữa đây cũng là cho xạ sủ kẻ một cái tăng rèn luyện cơ hội, xạ sủ kẻ thiên phú rất tốt, thực lực đã sớm đột phá đến siêu ảnh, khoảng cách trung kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ đó gì? Từng đạo thiểm điện từ xạ sủ kẻ trên người bốc lên, phàm là đụng chạm lấy những thứ này tia chớp không nhẫn, từng cái ngã xuống đất có quắp. Chỉ đó gì vốn là có tê dại tác dụng, những thứ này không nhẫn cái dạng này cũng hợp tình hợp lý. Không có gì hay ly kỳ. Không nhận nhóm không cam lòng cứ như vậy bị một cái tiểu quỷ đánh bại, nắm lên phi tiêu cùng xạ sủ kẻ chiến đấu đứng lên, bọn họ sử dụng nhận thuật đại thể vì phong độn. Với lúc khắc chế xạ sủ kẻ lôi độn, chỉ là thật đáng tiếc, xạ sủ kẻ lôi điện có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể bị công phá. Trên thực lực chênh lệch không cách nào dựa vào thuộc tính khắc chế để đền bù, không nhận nhóm từng cái ngã xuống, còn lại không nhận có mấy người thấy tình hình này chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ mất đi chiến đấu tín nhiệm. Xà xù kẻ quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có khả năng chiến thắng, vẫn là sớm làm đường chạy tốt. Ít nhất, còn có con đường sống, tiếp tục cùng xà xù kẻ chiến đấu, chờ đợi bọn họ có thể cũng chỉ có một con đường chết. Hòa đột, hào hỏa diệt lại. Phối hợp Uchiha quạt tròn tăng phúc năng lực, xà xù kẻ hỏa đột trở nên càng thêm cường thịnh, hơn nữa mượn những thứ này không nhận nhóm phong đột, có thể dùng ngọn lửa uy lực lần nữa gia tăng rồi một ít. Hưng hực hỏa diễm bắt đầu đốt cháy chiến hạm. Một ít tránh né không kịp không nhẫn bị hỏa diễm vây quanh, hoạt chết cháy, thi thể cháy đen không gì sánh được, trước người dáng vẻ hoàn toàn không nhận ra được. Hào hỏa diệt lại uy lực vô cùng cự đại, nhiệt độ lại cao, chết đi không nhận thi thể dần dần trở nên thành than tủi, đầu khớp xương các loại đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Một người liền phá hủy một con thuyền chiến hạm, điều này làm cho trên những chiến hạm giờ FMKFG giờ khác không nhẫn sợ vỡ mật, lẽ nào thực lực của những người này mỗi cái đều có khủng bố như vậy? Phốc phốc. Sasuke vẫn còn ở ra sức đánh chết không nhẫn, chiếc chiến hạm này ở trên không nhẫn số lượng còn rất nhiều, không có dễ dàng như vậy đã bị giải quyết xong, đương nhiên cũng có cá lọt lưới. Sasuke dù sao không phải thần, không cách nào đem tất cả không nhẫn toàn bộ đánh chết, luôn luôn vài cái chạy trốn đi ra. Mà những cái này thoát đi không nhẫn, đều là từ không trung chạy trốn, chỉ tiếc, không trung còn có nạ gạ tổ ở đây, quyết định bọn họ kết cục. Nạ gạ tổ vốn là dự định đi trước trên một chiếc chiến hạm hành động, hãy nhìn đã có chút không nhẫn chạy trốn tới không trung về sau, liền bỏ đi cái ý niệm này. Biết phi hành cũng chỉ có hắn một cái, nạ rủ tổ mệnh lệnh là đem các loại không nhẫn giết không tha, cũng không thể buông tha bất cứ người nào. Vì vậy tuyệt không thể để trong này bất kỳ người nào chạy trốn, có thể cho bọn họ chỉ có tử vong con đường này. Xin dạ kèn sầy. Cuồng bạo sức đẩy trực tiếp đem các loại đang ở phi hành không nhẫn đánh bay đi ra ngoài, phi hành khí trong nháy mắt vỡ nát, từ không trung rơi. Hạ tắc chém. Cả cả xỉ thấy vậy nhảy lên, tương chính rơi xuống không nhẫn nhóm toàn bộ giải quyết, bây giờ cả cả xỉ bắt đầu tu luyện nhanh trắng chẳng thuật. Sau này chiến đấu khả năng dựa vào là chính là chạm thuật các loại phương thức chiến đấu, cho nên lát nọ chết hiện tại tu luyện chạm thuật nì giả cũng nhiều đứng lên. Đây là một đường môn bắt buộc, từ xạ giả kỳ kẹ nả kỳ đảm nhiệm huấn luyện viên, người này nhưng là tốt chiến của người, đối với chạm thuật cũng rất có năng lực, từ hắn giáo dục, tuyệt đối yên tâm. Chỉ bất quá cái này cũng khổ những cái này học tập chạm thuật nì giả, xạ giả kỳ kẹ nả kỳ nhưng là nổi danh hiếu chiến, mỗi ngày đều muốn cùng người đối chiến mới, chỉ có, bỏ qua. Những cái này học tập chạm thuật nì giả, nhưng là chịu khổ tới cực điểm, mỗi ngày bị xạ giả kỳ kẹ nả kỳ sửa chữa, hoàn toàn không phải xạ giả kỳ kẹ nả kỳ đối thủ. Người này đã từng đi tìm nạ rủ tổ luận bàn, kết quả bị nạ rủ tổ 2-3 lần liền giải quyết rồi, từ cái này về sau liền trở nên càng thêm tốt hơn chiến. Chỉ bất quá đối tượng thay đổi. Kẻ ngu si mới, chỉ có, tiếp tục đi tìm nạ rủ tổ luận bàn đây, đem đối tượng chuyển hoán đến nơi này chút học tập trạm thuật nhân thân bên trên, nhờ vào đó để thăng chính mình trạm thuật, tốt sau này lần nữa đi khiêu chiến nạ rủ tổ. Hòa đột. Bùi tích thiêu. À xú mạ cũng leo lên một con thuyền chiến hạm, trực tiếp liền phóng ra một cái hỏa độn nhân thuật, căn bản không quản phía trước rốt cuộc có bao nhiêu ít người, tiên phát chế nhân mới là thiết yếu nhất. Tại chỗ không nhẫn toàn bộ đều là địch nhân. Không có gì tình cảm có thể giảng, đáng giết cũng phải giết, tùy ý giết chóc bình dân, cũng đã chọc giận tới toàn bộ nhị dạ đại lục. Nạ dù tô mệnh lệnh nhưng là hạ giết không tha, người nơi này một cái cũng không có thể còn sống sót. Chiêu không tước. Gai người này càng là mở ra 6 môn, tốc độ được kêu là một cái nhanh, cơ hồ là một quyền một cái, đem những cái này chuẩn bị trốn chạy không nhẫn từng cái giải quyết. Cuối cùng càng là đánh ra 6 cửa kỹ năng chiêu không tước, đem chọn tàu chiến hạm phá hư không còn hình dáng. Toàn bộ báo tiêu, thành một đống sắt vụn. Sở Sa Nụ. Sa Su Kẻ cùng ít chia đồng thời mở ra Sở Sa Nụ, kiếm tột sủ cả gắng sức chém xuống, đem chọn tàu chiến hạm đánh thành hai nửa, lần nữa chi trả. Còn dư lại mấy chiếc chiến hạm đã ở phía sau trong một đoạn thời gian, từng cái phải bị phá hư hầu như không còn, thành một tảng lớn sắt vụn. Không nhận nhóm chạy trốn tới trên mặt biển, khắp nơi chạy trốn, hỗ lão nhận nhóm đuổi sát phía sau, không tính buông tha bất kỳ một cái nào. Sa Su Kẻ mấy người cũng đi theo. Trốn chết không trung nỉ dạ dù sao chiếm đa số, nạ gạ tô một người cũng có chút cố hết sức, nhiều người như vậy thật sự là không cách nào bận tâm qua đây. Thông linh chi thuật. Nạ gạ tô gọi về chim thủy tổ, ngồi nó trắng trợn phi hành đứng lên, ít trịa cùng xạ sủ kẻ cũng nhảy tới mặt trên, nhân cơ hội này tới giết những cái này phi hành không nhẫn. Chim thủy tổ vốn chính là không trung bá chủ, tốc độ phi khoái không gì sánh được, những cái này không nhẫn căn bản là không sánh bằng chim thủy tổ tốc độ, rất dễ dàng đã bị giải quyết rồi. Hiện tại chỉ còn lại trên mặt biển một đám không nhẫn, bất quá tiêu diệt bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có cái gì huyền niệm. Chương 468, cự sa. Trên mặt biển chiến đấu như trước kéo dài, không nhẫn thi thể từng cổ phiêu phù ở trên mặt biển, một bộ thê thảm cảnh tượng. Một màn này nếu là bị người thường chứng kiến, sợ rằng sẽ tại chỗ sợ đã hôn mê, tâm lý thừa nhận năng lực thấp giả thậm chí khả năng tại chỗ bỏ mình. Quá khốc liệt, cơ hồ là không hề nhân tình tàn sát, không nhẫn nhóm chạy trốn tứ phía. Hướng phía phương hướng khác nhau thoát đi, tuy nhiên cũng bị hổ lão nhẫn nhóm đuổi theo, sau đó vô tình chạm sát. Bầm thây tàn khối khắp nơi đều là, phu cận hải vực đều bị tiên huyết nhiễm đỏ, mùi máu tươi nồng nặc bay tới trên mặt biển, theo gió thổi trên biển phiêu đãng. Đưa tới đại hải chỗ sâu cá mập, từng cái hung mãnh vô tình cá mập có một trận bữa trưa miễn phí, chết đi không nhận thi thể thành bọn họ bữa tiệc lớn. Cá mập đối với mùi máu tươi đặc biệt mẫn cảm, nồng đậm như vậy mùi máu tươi, không có khả năng không đem chúng nó hấp dẫn qua đây. Dương miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt vào một tàn khu. Kết băng. Đầu khớp xương văng tung tóe âm thanh chung quanh vang lên, cá mập hàm răng sắc bén dị thường, đem thi thể bên trong khung xương đều cắn nát, không ngừng nuốt chửng những thi thể này. Cá mập lúc này thành đại tự nhiên công nhân vệ sinh, văn tinh mà đến cá mập chừng mấy nghìn cái chi nhiều, mỗi cái cũng lớn khó có thể tưởng tượng, hầu như đều có 2 dài 3 mét. Sức ăn càng là lớn đến kinh người, mỗi một cái đều muốn ăn vài cổ thi thể mới hiện lên rõ thỏa mãn, sau đó xoay người rời đi nơi này. Đương nhiên cũng không thiếu cá mập đưa mắt nhìn thẳng hố lão nhẫn, sống thức ăn dù sao cũng hơn chết tốt ăn rất nhiều, tự nhiên bắt đầu công kích hố lão nhẫn nhóm. Kết quả bị hố lão nhẫn nhóm phản chu diệt, ở chết mấy trăm đầu cá mập về sau, những cái này cá mập cũng biết những người này là chính mình không chọc nổi, không hề đối phó hố lão nhẫn nhóm, mà là tiếp tục dùng ăn những thi thể này. Thi thể ở từng cổ giảm thiểu, nhưng mùi máu tươi vẫn còn ở thêm đủng, trong thi thể cũng có đại lượng huyết dịch, bị cá mập cắn xé phía sau chảy ra. Từ chiến hạm vị trí, thẳng đến bên bờ biển, đều là màu máu đỏ một mảnh, liền bãi cắt đều vẫn là bị sóng chiều nhuộm đỏ, biến thành xích xác. Không nhận số lượng cụ thể có bao nhiêu, người ở chỗ này cũng không tin tưởng, nhưng bọn họ cũng lớn trí biết chết ở trong tay mình không nhận có bao nhiêu. Cho tới bây giờ, không sai biệt lắm có gần nghìn tên không nhận tử vong. Mà chạy trốn tứ phía còn có mấy trăm người, cái này không nhận số lượng quy mô, cũng bù đắp được một cái tiểu nhân thôn. Ít nhất, cùng làng thác nước có thể vừa so sánh với, chỉ bất quá thực lực còn không cách nào cùng làng thác nước so sánh, một cái dù sao sống sót nhiều năm như vậy, nội tình cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh bại. Chỉ là làng thác nước dường như bất hạnh, gặp lãnh đời liên minh, những cái này toàn bộ đều là siêu ảnh cấp cường giả, làm sao có thể chiến thắng bọn họ. Chạy a, chạy mau a. Không nhận nhóm tiếng kêu hoảng sợ vẫn còn ở không ngừng vang lên, bọn họ bây giờ là thực sự sợ. Những người này quả thực không phải người A, chính là chỉ biết giết hại vô tình công cụ, không đem cánh mạng của bọn họ để vào mắt, không ngừng tàn sát, quyết không lưu tình. Là nhân đều sẽ sợ, liền hung ác cá mập cũng không dám chọc hồ lão nhận nhóm, còn có ai dám chọc. Không nhận nhóm bỏ mạng chạy trốn, có mấy người may mắn trốn ra hồ lão nhận nhóm ánh mắt, ly khai ngoài khơi, đi tới trên đất bằng. Vốn tưởng rằng lúc đó an toàn. Nhưng không ngờ ở chỗ này vẫn còn có phục binh, hồ lão nhịn một. Khác người nối nghiệp đang mai phục tại nơi này, chờ đợi lấy những thứ này cá lọt lưới đến. Đương nhiên, nhân số chỗ này liền tương đối hiếm hoi, dù sao đại bộ đội đã tại tiền tuyến chiến đấu, ở chỗ này thiết lập nhân viên mai phục vẫn là vì cách tuyệt thai hoàng ẩm. Đem không nhận nhóm nổ tận gốc, không buông tha bất cứ người nào, không nhận nhóm không sợ trường thủy tính, nghe dường như rất quái lạ, rõ ràng ở trên biển du hành, cũng không biết bơi. Nhưng đây cũng là sự thực. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể từ đáy biển dưới đào tẩu, đáng tiếc à, không biết thủy tính thành bọn họ chí mạng điểm. Chờ các ngươi đã lâu, thực sự là xin lỗi, đường này không thông. Hố lão nhận nhóm ha ha cười nói, hạ thủ không lưu tình chút nào, đem chạy trốn tới nơi này không nhận toàn bộ đánh chết. Không nhận nhóm ngay cả phát ra cuối cùng không cam lòng gào thét cơ hội cũng không có, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Hố lão nhận nhóm càng đem những thi thể này vứt xuống trên biển, để cá mập nhóm gặm cắn. Thi thể trồng chất ở chỗ này cũng là ô nhiễm đại tự nhiên, còn không bằng phế vật lợi dụng, khiến cái này cá mập ăn tươi, cá mập lối ăn nhưng là rất hoàn mỹ, ít sẽ lưu lại bất luận cái gì một chút xíu thịt. Toàn bộ được ăn xuống phía dưới, sạch sẽ, ngoại trừ máu đỏ tươi bên ngoài, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Gào. Đúng vào lúc này, rít lên một tiếng đưa tới mọi người chú ý, đều đem ánh mắt tụ tập đến rồi cùng một chỗ, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một cái thể hình to lớn cá mập bơi tới. Không chút lưu tình nuốt mất đồng loại, trắng trợn đem từng cổ không nhận thi thể dùng xuống. Một ngụm liền nuốt vào mấy chục cổ thi thể, chỉ từ một màn này có thể đoán được cái này cá mập rốt cuộc có bao nhiêu lớn, một cái miệng chừng vài mét chiều rộng, chiều cao cũng không biết có bao nhiêu mét. Hơn 10 thước là tối thiểu, khổng lồ như vậy cá mập, tất cả mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, gặp quỷ sống hay sao? Gặp quỷ cái này trên thế giới còn có lớn như vậy cá mập. Không nói đùa chứ. Gai giật mình nói. Cái này cá mập hầu như đều được tinh, lớn như vậy, cần bao nhiêu năm mới có thể dài đến lớn như vậy. Hắn lại cần cỡ nào to lớn thức ăn. Những thứ này đều là rất khó tưởng tượng, đại hải quả nhiên là thần dị sộp bí nhất địa phương. Sở hữu như vậy rất nhiều bất khả tư nghị sinh vật, liền một đầu chừng một mét cá mập đều có thể vừa được mấy chục thước. Thực sự là không dám tin tưởng, nhưng hiện tại mọi người cũng muốn không được nhiều như vậy. Khổng lồ như vậy cá mập đã đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, không thể khinh thường. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên bị cái này cá mập ăn, vậy quá mất mặt. À su mạ cao giọng hô. Cái kia cự sa dường như tạm thời đối với mọi người không có hứng thú, không ngừng nuốt chửng những thi thể này, rất nhanh trên mặt biển thì làm sạch sẽ tịnh, thi thể một không dư thừa. Kể cả tới nuốt chửng thi thể cá mập đều không thấy hình bóng, chạy đã chạy, bị ăn sạch tan tươi, cái này cự xa nhất định chính là cỗ máy giết chóc, so với hồ lão nhẫn nhóm còn lợi hại hơn vô tình. Cự xa mở to to lớn con mắt, nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ đám người, những cái này không nhẫn nhóm đã sớm sợ ngây người, quên mất chạy trốn, bị phản ánh tới được hồ lão nhẫn nhóm toàn bộ đánh chết. Từ đó, không nhẫn nhóm toàn diệt, chỉ còn lại có lui lại là được rồi, nhưng bây giờ nguy hiểm cũng là chân chính lại tới, khổng lồ như vậy cá mập, đối phó phòng trừng sẽ không quá dễ dàng. Đừng xem cá mập đều là ngu ngốc, nhưng khổng lồ như vậy cá mập, khó khó giữ được nó có cái gì trí tuệ, nếu quả thật là nói vậy, đối phó thì càng thêm phiền toái. Gào. Cự sa rít lên một tiếng, nhanh chóng hướng phía xạ sủ kẻ đám người vọt tới, tựa hồ là chuẩn bị mở ra sát giới. Ở trong mắt nó không có những thứ khác nhiệm là cái gì, có chỉ là thức ăn, mặc kệ thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, đều là nó trong mắt thức ăn. Chương 469, yêu thú. Cự sa triển khai thế tiến công, nhảy hướng phía xạ sủ kẻ đám người công qua đây, lúc này nếu là có vi thu ở, có thể cùng với triển khai tỉ thí. Xạ sủ kẻ đám người hiện tại liền cùng con kiến hôi một dạng, ở cự sa trong mắt có vẻ dị thường nhỏ bé, dễ dàng là có thể giải quyết rồi. Nó thể trọng tự nhiên là không cần hoài nghi, nếu là một khi bị nó áp đảo, không nên ôm may mắn tồn hy vọng, chuẩn bị sắp chết là được. Bị ép thành thịt vụn cũng có thể, giả sử lúc này nạ rủ tổ ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, ở trong mắt hắn, này cự sa tuyệt đối là yêu thú cấp bậc tồn tại. Giống như là tu chân thế giới những cái này yêu thú, từng cái đều có mạnh mẽ thực lực, hình thể các loại nếu so với thông thường mạnh lên gấp mấy lần. Đương nhiên nạ rủ tổ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao cái này thế giới lớn như vậy, hải dương diện tích càng là lớn khó có thể tưởng tượng, tại như vậy to lớn dưới đáy biển, đến tột cùng có cái gì không muốn người biết giống. Ai cũng giúp nói không phải tin tưởng, xuất hiện như vậy có thể so với yêu thú tồn tại cũng không còn cái gì tốt ly kỳ, nhiều lắm chính là khi nhìn đến thời điểm kinh ngạc một cái là được. Đáng giết còn là muốn giết, một ngày đối người mình cấu thành uy hiếp, liền muốn nhanh chóng đem từ bỏ, miễn cho tương lai một thời điểm nào đó gặp phải nguy cơ. Vâng, cự sa bước lên, nước biển trong nháy mắt thật cao dâng lên, dường như sóng thần một dạng, cuồn cuộn đánh út về phía xạ sủ kẻ đám người. Sóng biển chừng mấy chục thước cao, đây nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối là trọng thương A, thế nhưng bây giờ không có hữu nghị khiến cho thủy độn nỉ dạ, đối phó không phải đơn giản như vậy A. Trên mặt biển, thổ độn nỉ dạ cũng mất đi tác dụng, không có đất mặt bọn họ căn bản là không thi triển được thổ độn nhẫn thuật. Nagato thấy vậy cùng Ichia liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu quyết tâm, nói, ảnh cấp toàn bộ lưu lại, còn lại nhanh chóng ly khai ngoài khơi. Đội trưởng, chúng ta không thể bỏ ngươi lại nhóm A, cứ như vậy chạy trốn, chúng ta lát nọ chẹt danh tiếng khả năng liền mất giáo. Hồ lão nhẫn nhóm không cam lòng lúc đó thối lui, muốn cùng cự sa bác thượng đánh cuộc, ít nhất phải khiến nó đánh đổi khá nhiều, nếu không, cứ như vậy chạy trốn. Không riêng gì mặt mũi của bọn hắn rơi hết, liên đối lấy lát nọ chẹt danh dự đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chớ ngu, các ngươi nhiệm vụ cũng rất nặng, không thể để cho sóng thần ảnh hưởng đến cách đó không xa thôn trang, các ngươi minh bạch chưa? Nagato la lớn. Hồ lão nhẫn nhóm nghe vậy, nhất tề gật đầu, đáp, chúng ta hiểu, đội trưởng, giao cho chúng ta đi. Một đám hồ lão nhẫn lúc đó thối lui, sóng thần lớn như vậy, uy lực khẳng định không cần hoài nghi, cách nơi này cách đó không xa thì có một chỗ thôn trang, trong thôn sinh hoạt gần ngàn người. Cái này sóng thần nếu là đánh út về phía mặt đất, nhất định sẽ lan đến gần nơi đó, đến lúc đó khả năng liền không xong, nhưng cái này cũng đều là người thường, xác định vững chắc chơi xong. Chúng ta tiến lên. Nagato ra lệnh một tiếng, trước hết hướng phía cự sa công tới, đem thông linh thú kêu gọi ra. Chỉ là có điểm tiếc nuối là, nơi này là ngoài khơi, là nước thiên hạ, Nagato thông linh thú ngoại trừ lớn bên ngoài, còn lại cũng không thưởng thức thủy tính, gọi tới trong nháy mắt liền chìm đến Long Cung. Còn lại có thông linh thú. Cũng đều mỗi người kêu gọi ra, đại thể cũng có thể ở trên mặt nước chiến đấu, nhưng là như vậy hình thể cùng cự sa vừa so sánh với, vẫn như cũ không đáng chú ý. Cự sa so với cái này chút thông linh thú còn muốn lớn hơn rất nhiều, hầu như sắp xỉ gấp đôi, đối phó sợ rằng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Xạ xù kẻ phun ra to lớn hỏa tường, hừng hực hỏa diệm hướng phía cự sa vọt tới, kết quả bị cự sa dễ như trở bàn tay đánh tan. Trên biển sử dụng hỏa độn. Cũng không biết xạ sủ kẻ suy nghĩ cái gì, thế nhưng ít triệt nhưng nhìn ra đi một tí đầu mối, cảm thấy xạ sủ kẻ đây là dự định sử dụng kỳ lân. Cái tốc độ kia cực nhanh, không cách nào phòng ngự lôi độn nhẫn thuật, nghĩ vậy, ít triệt cũng thả ra hỏa độn, sau đó càng là mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, sử xuất ạ mạ tệ giả. Màu đen liệt diễm ở cự sa trên người giấy lên, nhưng ngạc nhiên một màn xuất hiện, cự sa dĩ nhiên chẳng giải quyết được vấn đề, lẻn vào lòng cung du đã một hồi. khi lại một lần nữa nổi lên mặt nước lúc, ạ mạ tệ giả dĩ nhiên dập tắt. Được xưng không bao giờ tắt ạ mạ tệ giả chi lửa vậy mà lại tắt. Đây là mọi người khó có thể tưởng tượng sự tình. Các ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Cự sa mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nghe tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Ngươi vậy mà lại nói. Một đám người khiếp sợ chỉ vào cự sa, giật mình hỏi. Cự sa thần sắc cực kỳ là khinh thị, giống như là đang nhìn nông thôn lũ nhà quê giống nhau. Rêu cực nói, người nào quy định chỉ có nhân loại các ngươi có thể mở miệng nói chuyện, cái này thế giới có thật nhiều các ngươi không cách nào tưởng tượng sự tình, ta có thể mở miệng nói chuyện có cái gì tốt ly kỳ. Nghe được cự sa như vậy khinh miệt ngôn ngữ, người ở chỗ này cũng đều sinh ra một cỗ hờn dỗi, nhưng là cảm thấy cái này cự sa nói rất có đạo lý. Cái này thế giới lớn như vậy, có thật nhiều chính mình không biết cũng hợp tình hợp lý, nhưng là cá mập mở miệng nói chuyện, đây không khỏi thật là làm cho người ta khó đón nhận đi. Đầu này cự sa hiển nhiên tiến hóa đến rồi yêu thú cấp bậc, thực lực tuyệt đối cùng vị thú có vừa so sánh với, nếu không, không có khả năng dễ dàng như vậy liền dập tắt ả mạ tệ giặt chi lửa. Ngươi lại như thế nào đem ả mạ tệ giặt tắt? Ít chìa không hiểu hỏi, đây là ả mạ tệ giặt lần đầu tiên mất đi hiệu lực, không phải do ít chìa không coi trọng. Một phần vạn về sau cũng có người đem ả mạ tệ giặt đập chết, cái kia há lại không phải để hắn mất đi một lá bài tẩy. Ngươi là nói màu đen kia hỏa diễm. Cự sa nghe vậy khinh miệt nói rằng, uy lực quả thật không tệ, người bình thường chỉ sợ sớm đã chết chắc rồi, nhưng ta bất đồng, thể chất của ta có chút đặc thù, có thể dễ dàng đập chết những thứ này hỏa diễm. Ít chia nghe vậy ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, đây là bởi cự sa thể chất mới đưa đến ả mạ tệ giặt mất đi hiệu lực, muốn hỏi cụ thể một điểm, lại cho rằng cự sa cũng sẽ không ngốc về đến nhà sẽ bí mật nói cho ngươi biết. Chờ ngươi đã biết bí mật của nó, ngươi có thể đối phó nó, này cự sa đã thành tinh. Sẽ không như thế ngu xuẩn. Thực sự là không thú vị à, không nghĩ tới trên đại lục nhân loại thực lực thấp như vậy, hay là đi dưới đáy biển vui đùa một chút đi. Cự sa khinh thường nói một tiếng, sau đó liền xoay người du tẩu. Có thể dùng tất cả mọi người là ngẩn người ra đó, chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy dễ dàng ly khai. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, chỉ sợ cũng không nhất định là này cự sa đối thủ, này cự sa bề ngoài thật sự là quá cứng rắn, căn bản không đối phó được. Vũ khí giống vậy khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hơn nữa cái này cự sa cho người cảm giác thực lực cũng là thâm bất khả chắc, khó có thể đối kháng. Chỉ sợ cũng liền nạ rủ tổ có thể mang bên ngoài chế phục, bất quá nó rời đi phía trước theo như lời nói cũng là đáng giá suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang biển khơi ở chỗ sâu trong còn có cùng nó giống nhau thú loại tồn tại. Bằng không cũng sẽ không nói đi chơi một chút, nhưng là có thể từ đó nhìn ra cái này cá mập sự mạnh mẽ, bằng không không có lá gan đó nói vui đùa một chút. Trong biển sinh hoạt nhưng là phi thường tàn khốc. Không có tương đối thực lực, chỉ có trở thành khác thú loại cơm trưa. Chương 470, Thần Ông. Bất kể như thế nào, nơi này chiến đấu xem như là kết thúc, tất cả mọi người là đại thả lỏng một hơi, chưa từng xuất hiện thương vong coi như là kết quả tốt nhất. Nhưng là vào lúc này, bọn họ hiểu cái này thế giới không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Đầu này cự sa xuất hiện, phá vỡ rất nhiều thường nhân nhận thức. Thực lực cường đại cũng là khiến người khó có thể tin, nạ gạ tổ đám người bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, vô luận thực lực của chính mình như hà cường lớn, đều muốn nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trực giác nói cho bọn họ, phía trước cái kia cự sa nếu như khởi sướng đi lên, bọn họ những người này sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt cũng khó nói, cái ý niệm này cũng đủ để cho bọn họ coi trọng. Cường giả trực giác bình thường đều là tương đối chính xác, rất ít ngoại ý, cho nên bọn họ quyết định. Sau khi trở về muốn càng thêm hăng hái tu luyện, nhanh chóng đột phá đến cao hơn tầng thứ. Bên này chiến đấu coi là kết thúc, nhưng bên kia chiến đấu lại mới vừa bắt đầu. Một chỗ rừng mưa nhiệt đới bên trong, dưới đáy nước tràn đầy các loại ly kỳ cổ quái sinh vật, có độc, cũng có không độc, nói chung tại dạng này địa phương sinh tồn, muốn vô cùng cẩn thận. Ngươi khó giữ được tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, có thể một con rắn độc sẽ trong nháy mắt xông tới cắn phải ngươi, đến lúc đó ngươi nếu là không có phòng bị, nhất định phải chết. Như vậy địa phương, có độc sinh vật là chiếm giữ tuyệt đại đa số, nếu như không có tương đối phòng ngự biện pháp, tử thương phải không có thể tránh khỏi. Nhưng mà liền là như vậy một cái khủng bố dài đất, cũng là không nhận nhóm đại bản doanh sở tại, đây là rất nhiều năm trước không nhận thôn sở tại. Rầm rầm, mặt đất bắt đầu rung động, một ít yếu ớt cây cối bắt đầu sụp đổ, nhấc lên nhất phiến phiến bụi bậm, cả phiến rừng mưa nhiệt đới phảng phất liền muốn hủy diệt. Giống như là nên đón ngày tận thế, mặt đất cũng bắt đầu nước toát ra. Cách đó không xa một tòa trong di tích chợt bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đó chính là di động yếu tắc sao? So với trong trí nhớ càng cự đại a, khí thế cũng đủ đấy. Khoảng cách di động yếu tắc cách đó không xa trong hư không, Nạ Rủ Tổ đứng trên không trung, lặng lặng nhìn chậm rãi dâng lên di động yếu tắc. Cái này yếu tắc Nạ Rủ Tổ ở kiếp trước trong phim ảnh thấy qua, ở trong phim ảnh nó có vẻ rất là nhỏ bé, không phải khổng lồ như vậy. Nhưng chính mắt thấy được về sau, mới có thể biết nó rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khổng lồ, chính là một cái di động đại hình thành thị, lớn vô cùng. Lên tới trên bầu trời về sau, to lớn bóng ma có thể dùng che ở ánh mặt trời, để mặt đất mất đi tia sáng, giống như là nên đón ngày tận thế. Tới ta xuất thủ. Giải quyết rồi người này về sau, đi trở về đi. Nạ Dù Tổ thì thào một tiếng, trong nháy mắt mất đi hình bóng. Di động yếu tắc bên trong, trẻ tuổi thần nông ở trần, đang cười ha ha lấy, hắn thấy, một ngày hắn khởi động di động yếu tắc, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa Linh Vĩ chính là cái này di động cứ điểm trung su. Trừ phi có người có thể đánh bại Linh Vĩ, bằng không cái này di động yếu tắc sẽ còn tiếp tục di động xuống phía dưới. Tại hắn trong nhận biết, cái này trên thế giới là không có có người có thể chiến thắng Linh Vĩ, nó không hề cửu đại vi thú bên trong, nhưng có bất tử đặc tính. Vô luận đem phân giải số tròn thập đoạn cũng tốt, vẫn là mấy trăm đoạn cũng tốt, nó đều có thể phục hồi như cũ, sau đó tiếp tục tiến hành chiến đấu. Như vậy quả thực cùng bất tử chi thân giống nhau, hơn nữa nó sẽ không cảm giác được đau đớn, đồng dạng cũng sẽ không có tình cảm chút nào. Giống như là một cái chỉ biết giết hại công cụ giống nhau. Linh Vĩ lực lượng trong cơ thể đều là mặt trái lực lượng, cùng Cửu Vĩ rất là giống nhau, nhưng là có một chút xíu bất đồng, nói tóm lại Linh Vĩ là so ra kém Cửu Vĩ. Mở ra di động yếu tắc rất vui vẻ sao? Giữa lúc thần nông cười to thời điểm, Nạ Rủ Tổ thanh âm chợt vang lên, có thể dùng thần nông ngây ra một lúc. Thần nông theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được giữa không trung Nạ Rủ Tổ, chân mày nhất thời nhíu một cái, hỏi ngươi là ai? Làm sao tiến nhập nơi này? Ta gọi ủ rủ mạ kỳ Nạ Rủ Tổ, là lát nọ chẹt linh vương. Nạ Rủ Tổ cười đáp lại nói. Thần nông nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, ngươi chính là linh vương. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ, ta còn tưởng rằng ngươi là lao nhân đây. Vậy sao, vậy thật đúng là xin lỗi, vi bối liêu kỳ vọng của ngươi. Nạ Rủ Tổ thủy trung gương mặt tiểu ý, không bị thần nông châm chọc sở kích nộ. Như vậy tiểu nhi khoa ngôn ngữ, còn chọc giận không được Nạ Rủ Tổ. Trừ phi là đối với Nạ Rủ Tổ nữ nhân cấu thành thương tổn hoặc là nhục mạ, Nạ Rủ Tổ mới có thể phẫn nộ. Những thứ khác bất cứ chuyện gì Nạ Rủ Tổ đều không để ý, duy chỉ có quan tâm chính là của hắn nữ nhân, nếu ai dám đối với hắn nữ nhân bất kính hoặc là xúc phạm tới các nàng. Cái kia Nạ Rủ Tổ chắc chắn hóa thành Tu La, đem những người đó toàn bộ chạm sát, không có chút nào lưu tình, mặc dù là cùng toàn bộ thế giới là địch. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thần nông cao mày hỏi. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng Nạ Rủ Tổ không có gì ăn Tết mới được. Vậy hắn tới nơi này lại là vì chuyện gì? Lẽ nào liền chỉ một tìm chính mình nói chuyện thiếm? Đây là nhất chuyện không thể nào. Ngươi đoạn thời gian trước không phải tập kích Cổ Nổ Hạ mà, ta là tới thay thế bọn họ hồi báo ngươi. Nạ Rủ Tổ cười nói. Nạ Rủ Tổ thoại ngữ nói rõ ý đồ đến, thần nông nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, đều nói Linh Vương thực lực thâm bất khả chắc, có đại lục đệ nhất danh xưng, ta hôm nay ngược lại muốn kiến thức một chút. Ngươi đến tột cùng có hay không thực lực như vậy? Ta sẽ nhường ngươi thấy được, động thủ đi. Đừng lãng phí thời gian. Nạ Rủ Tổ ngoắc ngón tay, khiêu khích nói rằng. Thần nông cũng không là người bình thường, cũng không có bị Nạ Rủ Tổ động tác này chọc giận, mà là cẩn thận quan sát Nạ Rủ Tổ, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Một người nếu như không nhúc nhích đứng ở nơi đó, rất khó lộ ra kẽ hở, trừ phi buộc hắn động, mới có thể tìm ra kẽ hở. Thần nông cũng đánh địch không động ta không động tâm tư, nhìn hai người người nào hao tổn lên. Thần nông còn có khác vũ khí bí mật, chính là di động cứ điểm pháo điện tử, một ngày phát xạ ra ngoài, đủ để hủy diệt một cái tiểu quốc gia, hắn mục đích thực sự là đúng năm nước lớn tiến hành công kích, đem bọn họ hủy diệt. Tự mình tiến tới thống nhất toàn bộ đại lục, tới đảm đương toàn bộ đại lục vương, mà điều kiện tiên quyết là cần đem Nạ Rủ Tổ cũng từ bỏ, sự hiện hữu của hắn trở ngại đến rồi thần nông. Còn không xuất thủ. Nạ Rủ Tổ cười tiếp tục nói. Thần nông nghe vậy cũng là cười, nói, ta giữ vừa mẹ yệt sẽ không xuất thủ. Trừ phi ngươi trước xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, Nạ Rủ Tổ cảm thấy cũng thật tốt lời, hắn thật đúng là cho rằng cái loại này sách lược có thể đối với chính mình đưa đến tác dụng, để cho ngươi xuất thủ trước bất quá là không muốn nhanh như vậy kết thúc mà thôi. Thực sự động thủ, Nạ Rủ Tổ trong nháy mắt có thể đem giải quyết, đâu còn sẽ để cho hắn cơ hội xuất thủ. Vậy nhiều lần đi, xem ai hao tổn bắt đầu. Nạ Rủ Tổ không sao cả nói rằng, rút ra một cái ghế lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, thần nông cũng trở về chỗ ngồi của mình. Hai người cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhau lấy, vẫn không núp đích. Đây là so sức kiên trì trận đấu, xem ai trước hết không nhịn được, người nào không nhịn được trước chính là người đó thua. Chương 471, giằng co. Di động yếu tắc bên trong, thần nông cùng nạ rủ tổ ngồi mặt đối mặt, ai cũng chưa từng động thủ, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Nhìn như không có ở tranh đấu, kỳ thực vô hình chiến đấu đã tại tiến hành rồi, chính là so với ai khác trước hết chịu đựng không nổi xuất thủ. Xuất thủ trước nhất người nọ tâm tình còn chưa đủ, thực lực cũng so với một người khác yếu nhược, nếu như không phải nếu như vậy, chắc là sẽ không xuất thủ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thần nông từ lúc mới bắt đầu chấn định tự nhiên, từ từ bắt đầu chuyển thành thấp thỏm lo âu. Mồ hôi trán cũng dần dần chảy xuống, không biết mình đây là thế nào, tâm tình dĩ nhiên không rõ phiền não. Kỳ thực đây bất quá là áp lực mang đến ảnh hưởng mà thôi, nạ rủ tổ vô hình chung đem chính mình khí thế phóng thích ra ngoài, áp hướng về phía thần nông. Có thể dùng hắn cảm giác mình đối mặt là một tòa đại sơn, từ từ bắt đầu sản sinh dao động, một viên lòng bình tĩnh sản sinh dao động. Giống như là một viên cục đá ném vào một cái mảnh nhỏ mặt hồ bình tĩnh bên trên, sở tạo nên vòng vòng sóng gợn, thần nông tâm tình không hề bình tĩnh như vậy. Tiếp tục như thế, thần nông sợ rằng sẽ nhịn không được gáp lực xuất thủ, đến lúc đó, cũng chính là thần nông chết thời khắc. Ai cũng cứu không được thần nông nghiệp chướng nặng nề, nhất định phải đạt được quả báo trừng phạt. Hắn đối với nguyên cổ nổ hạ xuất thủ sẽ không có người nói cái gì. Nhưng bây giờ đối với một người bình thường lại không có thể thông thường làng xuất thủ, liền muốn lọt vào người trong thiên hạ phỉ nổ. Hơn nữa hắn còn vi bối liếu nỉ dạ không thể đối với người bình thường xuất thủ điều ước. Là ở đánh năm nước lớn mặt mũi, năm nước lớn cũng sẽ không bỏ qua hắn, vô luận kết quả thế nào, chờ đợi thần nông, chắc chắn là một con đường chết, không có đệ nhị đường có thể đi. Nhanh như vậy an vị không được. Nạ dù tổ gương mặt tiêu ý, nhìn đứng ngồi không yên thần nông, vẻ khinh thường rất đậm. Thần nông nghe vậy, cảm giác mình tôn nghiêm bị xâm phạm, tâm lý không rõ mọc lên một câu ngọn lửa vô danh. Nhưng hắn cũng cực kỳ tin tưởng, chính mình phải nhẫn, mặc dù đối phương lại vũ nhục chính mình, cũng phải nhịn xuống phía dưới, động thủ trước nhất phương liền thua. Mình cùng nạ rủ tổ trong lúc đó là đối nghịch quan hệ, nếu như mình xuất thủ trước nhất, chờ đợi chính mình chắc chắn là tử vong, hắn còn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều dã tâm không có thực hiện, không thể chết như vậy. Hai người giằng co vẫn còn tiếp tục, lúc này thần nông học sinh tìm được rồi nơi đây, chính là nguyên tắc bên trong cái kia nữ giả nam trang Amaz. Ừm. Nạ dù tô ở nhìn thấy Amaz sát na ngây ra một lúc, nếu như không phải người này xuất hiện tại nơi đây, nạ dù tô đều quên nguyên tắc bên trong còn có nhân vật như vậy đây. Lão sư. Amaz ở nhìn thấy thần nông sát na, kích động kêu lên, phía trước nàng nhưng là chính mắt thấy được lão sư của mình bị phi tiêu bắn trúng chết đi. Khóc chết đi sống lại. Nhưng ở hiện tại lại gặp được lao sư của mình, như thế nào không cho nàng vui vẻ. À mà bay thẳng đến thần nông chạy tới, nạ rủ tổ tự tay đưa nàng bắt được, nói, sau khi từ biệt, ngươi nhìn kỹ một chút dáng vẻ của hắn, cũng là ngươi cái kia hiền hòa lao dư hoặc bảy sư sao. À mà nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, cẩn thận quan sát thần nông, phát hiện thần nông bộ dạng cùng lúc trước vừa so sánh với, xảy ra rất nhiều cải biến. Nhất là tuổi tác, phía trước nhưng là một cái lao nhân à, nhưng bây giờ biến thành trung niên dáng vẻ. Bắp thịt các loại cũng quá phát đạt một ít, không giống như là một cái ý liễu liệu nị ra. Ta hảo đồ đệ, nhìn thấy vi sư cái bộ dáng này, là không cao hứng lắm a. Thần nông vẻ mặt lanh ý nói rằng. À mà nghe vậy, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cảm thấy trước mắt cái này nhân loại không giống như là trong trí nhớ cái kia hiền hòa lao sư. Sư phụ của nàng sẽ không lộ ra tàn nhẫn như vậy nụ cười, còn có cái kia cưỡng bách thể trạng, đều không phải một cái người lớn tuổi có. Ngươi không phải của ta lao sư, ta nhận lầm người. À mà trốn nạ rủ tổ phía sau, càng là nhìn kỹ thần nông, càng là cảm thấy người này không phải là của mình lao sư. Giữa hai người phân biệt thật sự là quá lớn, nhất định chính là cách biệt một trời. Ha ha! Thần nông phá lên cười, bị đồ đệ của mình phủ nhận cảm giác đến buồn cười, nhưng là bởi à mà đến, có thể dùng thần nông nguyên bản tâm tình phiền nào yên tĩnh trở lại. Nạ rủ tổ thấy vậy có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới người này đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục lòng bình thường. À mà bây giờ đang ở nơi đây. Nếu là đánh nhau chỉ sợ sẽ làm cho nàng bị thương tổn a. Nghĩ vậy, nạ dù tổ hướng về phía nàng nói ra, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, nơi đây không phải ngươi nên ngây ngô địa phương. Vậy còn ngươi? À mặt hỏi, còn ngươi nữa là ai? Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Ngươi với hắn phía trước vậy là cái gì quan hệ à? À mà liên tiếp hỏi nhiều cái vấn đề, từng cái vấn đề cũng làm cho nạ dù tổ đau đầu, cuối cùng thừa dịp à mà không chú ý, trực tiếp đánh ngất xỉu nàng. Gặp nàng thu vào dị không gian bên trong. Thần nông bị nạ rủ tổ chiêu thức ấy lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới nạ rủ tổ còn có như vậy năng lực, bất quá cũng tránh hảo, may mắn sự tính biết trước, bằng không đợi lát nữa chiến đấu có thể gặp phiền toái. Thần nông âm thầm cười nhạt, không nghĩ tới đồ đệ của mình trong lúc vô ý dĩ nhiên giúp hắn một đại ân, thực sự là quá cảm tạ a. Thần nông quanh năm ở du lịch đại lục, khoác y lìa liệu nhị dạ mặt nạ làm việc thiện, cho nên người bình thường căn bản không biết lần này kế hoạch là do hắn bày kế. Mặc dù biết, đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng, dù sao hy vọng của hắn cũng là rất cao, một ít thôn trang đều nhận được ân huệ của hắn, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Trừ phi để bọn họ tận mắt chứng kiến, mới có thể nói phá thần nông cái kia dối trá mặt nạ, nhưng nạ dù tổ không thừa nhận cũng không được, thần nông quả thực rất có tâm cơ. Người bình thường làm sao có thể đủ làm được điểm này? Rất có thể ẩn nhẫn, một nhẫn chính là vài thập niên, từ ba trận chiến thời kỳ mãi cho đến hiện tại. Sắp xỉ 20 năm, có ai có thể 20 năm đều làm đồng nhất sự kiện, hơn nữa vậy hay là chính mình sợ không am hiểu sự tình, vì chính là cho thế nhân lưu lại ấn tượng tốt. Người bình thường thật đúng là rất khó xử đến, quá khó khăn, cần khó có thể tưởng tượng bền lòng cùng nghị lực, nếu không, mơ tưởng làm được điểm này. Hắc hắc. Thần nông hắc hắc cười quái dị một tiếng, nghe nạ dù tổ có chút mạc danh kỳ diệu. Người cười cái gì? Nạ dù tổ không hiểu hỏi. Thần nông nói, ta cười ngươi quên cái này cứ điểm, ta sẽ không có việc gì khởi động cái này yếu tắc sao. Nạ dù tổ nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, làm sao lại quên mất cái này yếu tắc còn có phóng ra pháo điện từ năng lực. Nếu để cho pháo điện từ phát xạ ra ngoài, một cái quốc gia liền muốn hủy diệt. Xem ra ngươi biết cái này cứ điểm năng lực à, vậy không cần ta giải thích thêm, còn có 10 giây đồng hồ vòng thứ nhất pháo điện từ liền muốn phát xạ ra ngoài, ngươi có thể ngăn cản sao? Ha ha! Thần nông cười ha ha một tiếng. Phảng phất thắng lợi nắm chắc như vậy, mà nạ rủ tổ nghe vậy cũng là khẽ nở nụ cười, nói, ngươi dường như quá mức xem trọng cái này di động cứ điểm, chờ coi đi, nhìn ngươi pháo điện từ có thể hay không bình thường phóng ra. Nạ dù tổ âm thầm phân ra một cái phân thân đi vào ngăn cản di động cứ điểm pháo điện từ bắn, miễn là đem cái này vòng thứ nhất phá hủy là được rồi. Chương 472, Linh Vĩ. Phân thân nạ dù tổ đi tới di động cứ điểm bên ngoài, mọc lên như rừng tại trong hư không, pháo điện từ đã tại chuẩn bị bắn. Toàn bộ yếu tắc bên trong hết thể năng lượng đều tập trung ở một cái trên pháo ZSG-4 hạ hòa đài, một ngày để cho phát xạ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được, một cái quốc gia hủy diệt là tất nhiên. Nếu như không phải ngăn cản, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều vấn đề, đại lục khó có được bình tĩnh trở lại, cũng không thể có nữa chiến sự. Hơn nữa năm nay một năm, là phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể lãng phí một tia một hào chiến đấu binh lực, một năm sau đại chiến còn cần đại lượng chiến đấu binh khí đây. Quốc gia, bất kể là nước lớn vẫn là tiểu quốc, vẫn có một chút như vậy lực lượng, mặc kệ lực lượng này đại tiểu như bực nào, tóm lại là một cổ lực lượng, không thể lãng phí. Tùy ý di động yếu tắc phá hủy một cái quốc gia. Này mặt đối với Tây Đại Lục tiến công, giống như là thiếu một phần lực lượng. Tí tách. Pháo điện từ đang ở ngưng tụ, phát ra một loạt tư tư thanh, chỉ từ ở bề ngoài cũng có thể thấy được cái này uy lực thì như thế nào. Hơi không cẩn thận thì có thể bị đánh chết, may mắn ở chỗ này chỉ là một phân thân, mà không phải nạ rủ tổ bản thể, bằng không nạ rủ tổ cũng không biết mình có thể hay không ngăn lại hắn. Cái này pháo điện từ uy lực rất khó tưởng tượng, có thể phá hủy một cái quốc gia, cái này uy lực cũng sẽ không yếu hơn thánh ảnh một kích. Nạ dù tổ thân thể mặc dù là kim cương khu, bình thường binh khí khó có thể tổn thương bên ngoài mảy may, nhưng nếu là gặp phải đồng đẳng cấp sức chiến đấu, cùng với uy lực to lớn vũ khí, vẫn có khả năng bị thương, nạ dù tổ bước lên không nổi nguy hiểm như vậy, vẫn là cẩn thận một chút điểm tốt. Thường thường tự đại đều sẽ đưa tới bại vong, nạ dù tổ biết rõ đạo lý này, cho nên sẽ không dễ dàng làm ra lô mãng cử động. Một đột, thụ giới giáng đản. Phân thân nạ dù tổ sử xuất một đột. Vô tận rừng cây đem di chuyển yếu tắc quấn chặt lấy, khiến cho hắn dừng lại ở giữa không trung. Mà pháo điện từ còn đang tiếp tục giành dụm, gần bán, phân thân nạ rủ tổ tiếp tục thi triển mấy đạo tướng đất, dùng cái này tới ngăn cản pháo điện từ. Vang một tiếng, pháo điện từ bắn, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt phá hủy tất cả cây cối, cùng với tướng đất, đem từng đạo tướng đất toàn bộ phá hủy hầu như không còn, biến thành mảnh nhỏ. Thánh, xin dạ kèn sầy. Phân thân nạ rủ tổ sử xuất thiên đạo năng lực. Vốn cho là bằng vào những cái này tường đất các loại có thể trung hòa một ít pháo điện từ uy lực. Nhưng không ngờ pháo điện từ uy lực đã vậy còn quá lớn, dễ như trở bàn tay liền kích phá những thứ này phòng ngự, hơn nữa uy thế còn chưa từng yếu bớt, quả thực khó có thể tin. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng xìn dạ kèn sẽ sức đẩy tới ngăn cản pháo điện từ tiến công, cũng không khỏi không bội phục một cái thiên đạo năng lực, sức đẩy quả nhiên lợi hại. Thánh thuật cấp xìn dạ kèn sẽ thì càng thêm lợi hại, pháo điện từ cùng xìn dạ kèn sẽ va chạm nhau. Cọ sát ra trận trận hì bạn ạ, cuối cùng bất phân thắng phụ nhất tề tiêu tán. Phân thân nạ rủ tổ cũng thỉnh thịch một tiếng tiêu thất, nguy cơ xem như là giải trừ, nhưng còn có làn sóng tiếp theo, cho nên phải nhanh chóng đem thần nông giải quyết hết. Di động cứ điểm lực lượng bắt nguồn ở Linh Vĩ, nói như vậy thẳng thắn trực tiếp đem Linh Vĩ giết chết là được, nạ rủ tổ nghĩ như vậy đến. phân ra mấy cái nạ rủ tổ đi trước dưới đất trung su phòng điều khiển, nơi đó chính là linh vĩ sở tại, miễn là đem linh vĩ giải quyết, cái này di động yếu tắc cũng liền hủy diệt. Pháo điện tử cũng đừng hòng tái phát bán ra, trên đại lục quốc gia an toàn xem là khá bảo đảm. Tại sao có thể như vậy? Thần nông một bộ không dám tin thần sắc, pháo điện tử lại bị chặn, đây là hắn không muốn tin tưởng. Pháo điện tử uy lực hắn nhất tin tưởng, có thể hủy diệt một cái quốc gia lực lượng, cứ như vậy dễ dàng được giải quyết, khó có thể tưởng tượng nạ rủ tổ lực lượng. Ngoại trừ đồng đẳng cấp lực lượng, thật là khó có thể địch nổi a. Thần nông có chút hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy sợ, nếu như tiếp tục cùng nạ rủ tổ rằng co xuống phía dưới, vô luận kết quả như thế nào, sợ rằng đều là mình tử vong. Hắn cũng không có tự tin ngăn cản dưới pháo điện tử, hơn nữa vậy hay là nạ rủ tổ một cái phân thân mà thôi, bản thể thực lực lại càng không dùng tưởng tượng. Thần nông còn không có cùng nạ rủ tổ chiến đấu, nội tâm cũng đã thua, kết cục từ lâu đã định trước, nạ rủ tổ mặt lạnh nhìn hắn, không cho hắn chút nào cử động. Phía dưới phân thân nạ rủ tổ đã đạt tới trung su phòng điều khiển, gặp được linh vĩ, cùng nguyên tắc bên trong dáng vẻ độc nhất vô nhị, ác tâm tuyệt cùng. Dạ sẽ gặng. Phân thân nạ rủ tổ một kích đánh vào linh vĩ trên người, linh vĩ phảng phất đã nhận ra đau đớn tựa như, lập tức bi thương gào lên. Thần nông nghe được linh vĩ thanh âm, thầm nghĩ không được, chuẩn bị đứng dậy đi trước trung su phòng điều khiển, lại bị nạ rủ tổ ngăn cản, nói, an tâm ngốc tại chỗ này, nếu không, ta lập tức muốn mạng của ngươi. Ghê tởm. Thần nông mắng to một tiếng, trực tiếp một cước hướng phía nạ rủ tổ đá vào, hắn biết rõ linh vĩ tầm quan trọng, một phần vạn linh vĩ bị phá hư, di động yếu tắc liền hủy sạch. Vậy hắn kế hoạch khả năng liền toàn bộ phao thang, như hoa sấp xỉ 20 năm, hắn quyết không cho phép cứ như vậy thất bại. Gào. Linh vĩ không ngừng rên rỉ, phân thân nạ rủ tổ thực lực và nạ rủ tổ bản thể không sai biệt nhiều, đánh linh vĩ đó là không còn sức đánh trả chút nào. Thần nông cũng bị nạ rủ tổ kiềm chế, nạ rủ tổ hiện tại chẳng khác nào đang đùa thần nông, nếu như muốn hạ tử thủ nói, thần nông đã sớm chết rồi. Nạ rủ tổ chính là muốn nhìn thần nông cái kia thấp thỏm lo âu thần tình, để hắn ở bi thống cùng không cam lòng hối hận bên trong chết đi, như vậy mới có thể hết giận. Phía trước nạ rủ tổ nhưng là bị thần nông hung hăng âm một bả, thù này nhưng là phải báo, nếu không. Nạ rủ tổ sợ rằng trong lòng cũng sẽ rất khó chịu. Đừng phí tâm tư, ngươi là không trốn thoát được đấy. An tâm ngốc tại chỗ này đi. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Thần nông nghe vậy sắc mặt dị thường xấu xí, âm trầm không gì sánh được, giống như là một đầu gần mất lý trí dã lang, nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ. Nếu như không phải nạ rủ tổ ngang ngược ngăn cản, hắn đã sớm thành công tiêu diệt một cái quốc gia, sau đó sẽ chờ một đoạn thời gian, có thể đem một người quốc gia hủy diệt. Đến lúc đó đại lục năm nước lớn đều sẽ bị hắn triệt để phá hủy tiêu diệt, nhị dạ đại lục cũng sắp là của hắn thiên hạ. Nhưng đến miệng con vịt lại bay, thần nông khó chịu tới cực điểm, đồng thời cũng phẫn nộ tới cực điểm, cùng nạ rủ tổ kịch đấu lên. Cũng là làm sao đều không gặp được nạ rủ tổ gấp áo, bạch bạch lãng phí tự thân khí lực. Linh vĩ bất tử đặc tính phát huy đi ra, vô luận bị phân thân nạ rủ tổ đánh như thế nào, đều đánh không chết, liền á mạ tệ giả đều đốt không dậy nổi nó, để phân thân nạ rủ tổ cũng có chút thúc thủ vô sách. Nguyên tắc bên trong linh vĩ nhưng là đến rồi phía sau bạo động, cuối cùng bị nạ rủ tổ tiêu diệt, là không phải cũng để cho linh vĩ bạo động mới có thể giải quyết nó đâu. Phân thân nạ rủ tổ âm thầm nghĩ tới, bất kể như thế nào, thử xem luôn là không sao, nói không chừng thật có thể thành công đây. Đến lúc đó là có thể giải quyết. Hai mặt chiến đấu đang tiến hành, chỉ bất quá trong đó một mặt chiến đấu giống như là đang chơi đùa, đem thần nông trở thành hầu tử vậy trêu chọc. Chương 473, phong ấn. Di động yếu tắc bên trong, nạ rủ tổ chấn định như thường đứng ở thần nông trước mặt, cười khuôn mặt, làm khiêu khích động tác, có thể dùng thần nông sắc mặt rất là xấu xí. Thần nông cảm giác mình cực kỳ không may, đồng dạng cũng cực kỳ ngu xuẩn, làm sao hết lần này tới lần khác chọc tới một cái như vậy khó dây dưa tên, vô luận hắn sử dụng thực lực như thế nào, đều không thể đánh tới nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ giống như là một cây sừng sững ở nơi đó cây cột, thủy chung chưa từng hoạt động một phần, mà thần nông nhiều lần tiến công đều bị đánh lùi trở về. Thần nông bộ dáng bây giờ rất là chật vật, bên khỏe miệng tràn đầy huyết kế, mái tóc dài màu đen mất trật tự bất ham, giống như là một đầu đường ăn mày. Hạ thân ống quần đã bể nát, chân trái chân mắt cá chỗ càng là chảy đại lượng huyết kế, là trước kia một kích kia tạo thành, cứng rắn tảng đá xuyên thấu mắt cá chân hắn. Vù vù. Thần nông kịch liệt thở phì phò hơi thở, dựa vào tái sinh chi thuật chữa trị chân trái thương thế, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Đối mặt nạ rủ tổ, hắn hiện tại đã mất đi chiến đấu dục vọng, nghĩ nhiều nhất là như thế nào chạy trốn, ở mạnh mẽ như vậy trước mặt địch nhân, thần nông không để được bất kỳ sức phản kháng. Hắn lần đầu tiên cảm giác mình là như vậy vô dụng, tích góp từng tí một nhiều năm lực lượng cùng thực lực, thậm chí ngay cả đối phương thân thể đều không gặp được. Đây càng không nói đến đả đảo nạ rủ tổ, thần nông cực kỳ tinh tưởng, nạ rủ tổ đến hiện tại thì ngưng đều là đang đùa hắn, nếu quả thật muốn động thủ, hắn đã sớm chết rồi. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, hiếm có như vậy đùa giỡn nhân cơ hội, nạ rủ tổ làm sao biết bỏ qua đâu. Sau này có thể sẽ không có nữa chuyện tốt như vậy. Phòng ngầm dưới đất trung su trong phòng điều khiển, phân thân nạ rủ tổ nhóm đang ở nhất tề nỗ lực đối phó linh vĩ, giết không chết, không diệt được, thật đúng là một cái đầu đau vấn đề. Ả mạ tệ giặt cũng sử dụng qua, lại không cách nào đem linh vĩ hoàn toàn tiêu hủy, mất đi một bộ phận trong nháy mắt sẽ chữa trị qua đây. Gào. Linh vĩ một loạt gầm to, giống như là khinh thường nạ rủ tổ tựa như, nạ rủ tổ cũng có chút đau đầu, cái này phải như thế nào mới có thể đem bên ngoài giật mù hoàn toàn giết chết. Bắt đầu suy nghĩ linh vĩ lai lịch, trí nhớ của kiếp trước đã có chút mơ hồ không rõ, nạ rủ tổ có hay không có thể nhớ tới vẫn là một cái ẩn số. Có thể dùng linh vĩ mất khống chế phương án cũng mất đi hiệu dụng, không biết vì sao, vô luận như thế nào nện linh vĩ, đều không thể để cho thoát khỏi khống chế. Ngươi đừng nằm mơ, trừ phi ta và linh vĩ hợp lại cùng nhau sau đó bị ngươi đánh bại, linh vĩ mới có thể bạo động, nếu không. Nó vẫn cứ đứng ở đó, vô luận ngươi làm cái gì đều vô dụng chỗ. Thần nông dường như nhìn trộm đến rồi nạ rủ tổ tư tưởng, lên tiếng nói, nôn tử khẳng định, có thể dùng nạ rủ tổ ngây ra một lúc. Nghe xong thần nông lời nói về sau. Nạ rủ tổ nhìn về phía thần nông ánh mắt thì trở nên, này cũng tự nói với mình, không đem ngươi ném tới linh vĩ trong cơ thể đi là không phải có điểm rất xin lỗi ngươi. Nghĩ đến liền làm, nạ rủ tổ một cái thuấn thân đem thần nông đánh cho bất tỉnh tới, đem nâng lên, thuấn thân đi tới trong tầng hầm ngầm. Thật đúng là ngu xuẩn a, đem điều này bí mật đều nói cho ta. Nạ rủ tổ lắc đầu thở dài nói một câu, sau đó liền đem thần nông ném vào linh vĩ trong cơ thể. Linh vĩ cảm thấy hắc ám lực lượng, bắt đầu nuốt phệ thần nông. Thần nông đã ở lúc này tỉnh lại, thầm nghĩ không được, đem hết toàn lực nếm thử cùng linh vĩ dung hợp. Chỉ có như vậy hắn có thể may mắn còn sống sót, nếu không, hắn sẽ bị linh vĩ hoàn toàn thôn phệ, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, mà linh vĩ cũng sắp thoát khỏi hắn khống chế, trở thành tự do tồn tại. Phân thân nạ rủ tổ nhóm từ lúc bản thể nạ rủ tổ xuất hiện sát na liền tiêu thất, nạ rủ tổ giải khai phân thân thuật, mấy cổ đầu gỗ lẳng lặng nằm trên mặt đất, chính là nạ rủ tổ một phân thân. Gào. Linh vĩ đang gào thét. Giống như là phẫn nộ rồi một dạng, không ngừng cắn nuốt thần nông đã ở ra sức dãy rủa, đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu, ai cũng không thua nổi. Thần nông không muốn chết, vậy chỉ có thể để linh vĩ chết đi, thần nông đem trong cơ thể hết thể trả cờ dạ đều phóng thích ra ngoài, đồng thời cắn ngược lại nổi lên linh vĩ, bắt đầu nuốt chửng thịt của nó. Linh vĩ là do hắc ám lực lượng sở ngưng tụ mà thành, miễn là cái này thế giới vẫn tồn tại hắc ám lực lượng, nó là có thể một mực sinh tồn được. Nhưng hắc ám dù sao cũng là hắc ám. Một ngày gặp phải quang minh, trung quy sẽ bị khắc chế, mà nạ rủ tổ lực lượng chính là thuộc về quang minh lực lượng. Muốn nói nạ rủ tổ tâm lý không có hắc ám, đây là không có thể, vô luận là người nào, nội tâm đều có hắc ám một mặt, không có mà nói vậy hắn liền không phải một người bình thường. Ngươi thua, Uzumaki nạ rủ tổ. Thần nông thanh âm khàn khàn kia nói vang lên, hắn cùng với linh vĩ dung hợp, tuy hai mà một, hắn chính là linh vĩ chính là hắn. Ta chưa từng có thua quá. Hiện tại sẽ không, về sau cũng tương tự sẽ không. Nạ rủ tổ chấn định nói rằng, cùng linh vĩ dung hợp sau thần nông, thực lực ngược lại là tăng lên một ít, phiền toái nhất là tái sinh chi thuật, thần nông có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể. Trừ phi nhất kích tất sát, đem linh vĩ linh hồn cùng thân thể toàn bộ phá hủy, mới có thể hoàn toàn giải quyết, đây là một cái chuyện rất phiền phức. Nạ rủ tổ biết sử dụng chiêu số bên trong, mặc dù có rất nhiều nhất kích tất sát thuật, nhưng giết chết còn có thể lưu lại thi thể. Linh vĩ như cũ có thể sống lại. Nó cơ hồ là vĩnh sinh bất tử, khó có thể đem hoàn toàn giải quyết. Gia Chi La, có biện pháp nào chưa? Nạ rủ tổ âm thầm hỏi, hội nhiều lắm, cũng để cho nạ rủ tổ có chút nhớ không tới. Đến tột cùng sử dụng loại nào phương pháp đối phó linh vĩ, thật đúng là phải là khó có thể tuyển trạch ra. Rất đơn giản, dùng kiếm tột sủ cả đem phong ấn phải đó Gia Chi trực tiếp nói. Kiếm tột sủ cả có thể phong ấn bị nó đâm trúng tất cả mọi chuyện vật, bao quát nhân cùng sinh vật. Linh vĩ coi như là sinh vật một loại, cũng có thể phong ấn. Nạ rủ tổ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thử một lần, mở ra sở sạn đủ, mặt trên trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là đổi kiếm tuột sủ cả, lần nữa tân trang bị đi tới. Siêu. Một kiếm xuyên toa mà qua, thần nông ha ha cười nói, đừng uổng phí sức lực, thông thường công kích là hướng ta vô hiệu, sở sạn đủ là rất cường đại, nhưng ta là bất tử. Đọc T.E.G. Huyện cùng ta không có ý định giết ngươi. Ta chỉ là muốn phong ấn ngươi mà thôi. Nạ rủ tổ cười nhạt nói rằng. Thần nông nghe vậy nhất thời sững sờ, đã nhận ra không thích hợp, cảm thấy có một cỗ hấp lực đang không ngừng đem chính mình lôi kéo đi ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra? Thần nông hoảng sợ nhìn Sở Sạ Nụ trên tay thanh kiếm kia, kinh hãi tới cực điểm, hắn nhận ra thanh kiếm kia, một khi bị đâm trúng, thoát khỏi cơ hội căn bản không có. Hấp lực cường đại lập tức đem thần nông cùng linh vĩ cùng nhau hút vào, nhốt vào một cái màu da cam trong hồ lô, hoàn toàn phong ấn. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, xem ra hội nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt ta. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một câu. Thần nông cùng linh vĩ cứ như vậy được giải quyết, di động yếu tắc cũng dừng lại, bắt đầu phát ra trận trận không ổn âm thanh, tựa hồ là muốn nổ tung. Nạ dù tổ thuấn thân đi ra phía ngoài, đứng trên không trung, sử xuất một kích xìn dạ kèn sẩy, đem di chuyển yếu tắc đánh tứ phân ngũ liệt, biến thành mảnh nhỏ, rơi xuống. Giải quyết xong những thứ này về sau, nạ dù tổ liền rời đi, về tới trong Last Not Chat. Chương 474, kế hoạch. Không nhẫn sự kiện tới nhanh, đi cũng nhanh, bị Last Not Chat nhổ tận gốc. Một cái cũng không có chạy trốn, toàn bộ chết ở hồ lão nhẫn nhóm trong tay. Không nhẫn giả thôn lúc đó bị diệt, biến thành bụi bẩm của lịch sử, không bao giờ còn có thể xuất hiện, ngay cả một người sống sót cũng không có. Còn nữa mặc dù có người sống sót may mắn còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không ngốc về đến nhà đi trùng kiến nhị giả thôn, an tâm vượt qua nửa đời sau mới là lý tưởng nhất tuyển trạch. Khôi phục những ngày qua không nhẫn giả thôn, không muốn làm mộng tưởng hão huyền, chỉ cần có Last Not Chat ở một ngày, tiêu không khả năng khôi phục lại. Last Not Chat trên đại điện, nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng, lắng nghe nạ gạ tổ đám người báo cáo, sắc mặt âm tình bất định, rất là cổ quái. Các ngươi xác định đó là một cái biết lái miệng nói chuyện cự xa. Nạ rủ tổ trên mặt còn có như vậy điểm không dám tin tưởng, có thể trực giác nói cho hắn biết nạ gạ tổ đám người nói là sự thực. Hơn nữa nếu như không phải chính mắt thấy giờ SN8VG55 được, nạ gạ tổ đám người thì như thế nào biên ra như vậy một cái giả tạo lời nói dối tới lừa gạt mình đâu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, trừ phi sự thực thực sự như vậy, cái này thế giới tràn đầy rất nhiều bí mật không muốn người biết, đại hải phóng khoáng không gì sánh được, thần bí vô tận. Xuất hiện như vậy dường như yêu thú một dạng cự thú dường như cũng có thể nói được, chắc chắn trong quá khứ trăm vạn năm bên trong, đã từng xuất hiện qua tu chân thời kỳ. Nói không chừng là khi đó còn sống sót cũng khó nói chung có yêu thú tồn tại là được, tạm thời xưng là yêu thú đi. Nạ dù tổ cũng nghĩ không ra tốt gì từ ngữ để gọi đầu này biết lái miệng nói chuyện cự xa, thực lực của nó nghe nạ gạ tổ đám người mà nói, hẳn có thánh ảnh sơ kỳ. Nếu không, nạ gạ tổ đám người làm sao biết lộ ra sợ hãi như vậy thần tình, hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, đồng loạt ra tay đối phó cự xa, cũng có thể ứng phó. Nạ dù tổ ở tại hiểu tiền căn hậu quả về sau, cũng là thật to thở phào nhẹ nhõm, may mắn cái kia cự xa chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Bằng không nạ gạ tổ đám người khả năng không về được. Lúc này thực sự là chính mình thất sách ra, nếu như không phải cự xa không có giết nạ gạ tổ đám người tâm tư, sợ rằng bọn họ đều sẽ chết đi, đến lúc đó Last Not Chat khả năng liền mất đi một nhóm người mới, chỉ có, cùng chiến lược A. Đúng, thiên chân vạn sắc, bất quá ta hoài nghi đại hải bên trong còn có cùng nó giống nhau cự thú tồn tại. Nạ gạ tổ nói ra ý nghĩ của chính mình. Cự xa trước khi rời đi nói câu nói kia, để nạ gạ tổ một mực suy nghĩ vấn đề này. Vui lùa một chút cái từ này ý tứ có rất nhiều loại, chỉ một ngược nhỏ yếu tồn tại, làm sao có thể nói chơi. Trừ phi là thực lực tương đương, hơn nữa hình thể tương đối đối thủ, chẳng phân biệt được sinh tử chiến đấu, mới tính được là bên trên là vui lùa một chút. Điểm ấy là có thể khẳng định, có một con sẽ có con thứ hai, đại hải lớn như vậy, không có lý do liền nói như vậy một cái. Nạ dù tổ nói rằng, nạ dù tổ nhắm mắt, bắt đầu trầm tư, nếu như mình có thể đã khống chế đầu kia cự xa. Lại đem Long Cung bên trong hết thể yêu thú thu phục, là không phải có thể cho Tây Đại Lục đột kích lúc một cái đón đầu thống kích. Tây Đại Lục muốn đăng lâm nỉ ra Đại Lục, biện pháp duy nhất chính là đi thuyền qua đây, để cự xa đám người mai phục tại nơi đó sau đó phá vỡ đội thuyền, có thể dùng Tây Đại Lục sức chiến đấu tổn thất, cũng không làm một cái biện pháp tốt. Càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện, nạ rủ tổ liền quyết định quất cái thời gian đi vào Long Cung ở chỗ sâu trong tìm kiếm đầu này cự xa, đem đánh bại khống chế, trở thành Last Not Chat một cái sức chiến đấu. Còn nữa sau này có thể chiến trường không riêng gì ở trên đại lục, cũng hứa hải bên trên cũng sẽ xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó nếu như sở hữu một đầu có thể ở trong biển tự do du động cự xa, nhưng là một cái quý báu chiến lược A. Linh vương ý của đại nhân là nạ gạ tô đại thể đoán được nạ rủ tổ ý tưởng, cũng hiểu được cái này có thể thực hiện, cũng không biết có thể hay không thực sự thu phục. Đầu kia cự xa mang đến cho hắn một cảm giác chính là không thể chiến thắng, có thể đánh bại hắn có thể cũng chỉ có nạ rủ tổ. Những người khác đi vào tựa hồ cũng không phải nó đối thủ. Ẹn Phạ Đạ cũng có thể chiến thắng nó, nhưng không khống chế được nó, vậy tương đương bạch bạch đánh bại nó, nói không chừng Ẹn Phạ Đạ hạ thủ quá trọng tướng nó giết chết cũng khó nói. như vậy ngoài ý muốn cũng là có thể thấy được, vẫn là cẩn thận một chút tốt, giao cho nạ rủ tổ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Có thời gian ta đi trên biển khơi đi một lần đi. Nạ rủ tổ cười nói, được rồi, các ngươi đã trải qua một trận chiến này cũng mệt mỏi, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Phải, Linh Vương đại nhân. Nạ gạ tổ đám người nghe tiếng lui xuống, chỉ để lại nạ rủ tổ một người vẫn ngồi ở ngai vàng, nghĩ đầu kia cự xa sự tình. Cái này thế giới là càng ngày càng thân bí, cũng để cho nạ rủ tổ càng phát ra cảm thấy thú vị, trước đây quá mức vô địch không có đối thủ, thật sự là buồn chán tột cùng. Hiện tại có Tây Đại Lục Thần Vương làm như đối thủ, lại xuất hiện một đầu biết nói chuyện cự xa yêu thú, thật đúng là có ý tứ a. Sau này thời gian có thể sẽ không nhàm chán như vậy, đại hải ở chỗ sâu trong đến tột cùng có cái gì, bây giờ còn không cũng biết, thế nhưng tới kiến thức một cái vẫn là cần thiết. Nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn cũng khó nói, đại hải thần bí mật vô tận, có bảo vật cũng là nhiều nhất, không có ai hoàn toàn hiểu qua đại hải. Nạ dù tôi dự định làm cái kia đệ nhất nhân, đem chọn cái đại hải bay lên lần, nhìn có thể hay không tìm được đối với mình thứ hữu dụng. Đầu kia cự xa ngược lại là một cái tốt chiến lược. Đột ngột, thần bí nhân thanh âm vang lên, đây là hắn trong khoảng thời gian này tới nay lần đầu tiên nói. Nạ dù tổ nghe xong không khỏi hỏi ngươi là không phải biết đầu kia cự xa lai lịch. Không biết, chớ đem ta làm thần, đầu kia cự xa nên tính là một cái ngoại tộc đi, trong biển mặc dù có rất nhiều không muốn người biết sự vật, nhưng biết nói chuyện cá mập ta lần đầu tiên nhìn thấy. Thần bí nhân nói, vậy ngươi không có việc gì nói cái gì lời nói nhảm. Nạ dù tổ đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói. Ta chỉ là đi ra nói cho ngươi chuyện trọng yếu tình mà thôi. Thần bí nhân bất đắc dĩ nói. Nói đi, chuyện trọng yếu gì? Từ nạ rủ tổ biết được thần bí nhân thân phận chân thật về sau, liền không hề có vẻ như vậy câu nệ, ngược lại đều là người mình, khách khí như vậy làm cái gì? Thần bí nhân đối với nạ rủ tổ chuyển biến cũng rất bất đắc dĩ, trước đây hắn không biết mình thân phận thời điểm đó là một cái cẩn thận từng ly từng ti a, nhưng bây giờ trở nên tùy tiện như vậy. Năm nay ngày 8 tháng 9, ngươi phải xuất phát đi đến táng hồn địa. Thần bí nhân nói rằng, đi chỗ nào làm cái gì? Nạ dù tổ nghi ngờ hỏi, nơi đó là hắn muôn đời táng thân địa phương, cũng là chúng nữ nhóm táng hồn địa. Phía trước thần bí nhân chẳng bao giờ đề cập tới cái này, nhưng bây giờ để cho mình đi vào nơi đó, chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi, đối với ngươi mới có lợi, vũ khí của ngươi cũng nên thay đổi, hơn nữa ngươi cũng nên làm trở về chân chính ngươi. Thần bí nhân nói rằng, nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ mâu quang bên trong hiện lên không biết tên màu sắc, trầm mặc lại, e rằng đó đúng là hắn một lần thuế biến, còn như là hướng mặt tốt hay là xấu một mặt, cũng không biết được. Nhưng chiếu tổng thể tình huống đến xem, chắc là thiên vị, nạ dù tổ tin tưởng chính mình không sẽ là đại gian đại ác hạng người, vẫn là quyết định đi vào nhìn. Chương 475, Diệt Thế. Buổi tối, Nị Dạ đại lục phồn hoa một mặt lần nữa hiện ra, vô luận là ở đâu cái quốc về Nị Dạ, hay hoặc là cái nào trấn nhỏ thôn trang, đều là náo nhiệt phi phạm. Chợ đêm luôn là như vậy nhộn nhịp, nhưng cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, buổi tối vốn chính là công tác mọi người thả lỏng thời điểm, không náo nhiệt một chút cũng không thể nào nói nổi. Nhưng tối nay cũng là một cái lệnh thế nhân khó quên một đêm, không ai từng nghĩ tới, tai nạn sẽ đến nhanh như vậy, khiến người bị thương. Lát nọ chẹt trong cũng là giống nhau một màn, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, sẽ gặp phát hiện hôm nay ngôi sao đặc biệt rõ ràng sáng, đồng thời cũng đặc biệt nhiều. Điều này cũng không có gì thật ly kỳ địa phương, dù sao ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện như vậy một màn, nhưng là trước mặt mọi người người chứng kiến một viên ngôi sao màu đỏ rực rơi xuống về sau, liền ngây ngẩn cả người. Vẫn thạch. Nạ dù tổ ngước nhìn tinh không, phát hiện viên kia ngôi sao màu đỏ rực, điều này hiển nhiên là một viên đang ở tiến nhập thế giới vẫn thạch. Đây là nạ dù tổ đi tới nơi này cái thế giới lần đầu chứng kiến vẫn thạch, không biết là không phải dường như kiếp trước bên trong vậy, sẽ rơi đồng thời tạo thành một cái hố to. Chúng nữ quay chung quanh ở nạ dù tổ chu vi, các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một màn, đều rất kinh ngạc, bầu trời tình tinh dĩ nhiên cũng sẽ rơi. Viên thứ nhất màu lửa đỏ vẫn thạch rơi xuống, rơi vào một chỗ vắng vẻ ra mạ nô địa khu, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, đem một tòa đại sơn đều cho săn bằng. Lúc đầu không thèm để ý chút nào nạ dù tổ, cũng là sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái này không phù hợp lẽ thường a, nào có lớn như vậy vẫn thạch. Vẫn thạch một dạng tiến nhập tầng khí quyển bắt đầu, sẽ lục tục bị thiêu đốt phân giải, rớt xuống mặt đất ở trên vẫn thạch một dạng đường kính sẽ không vượt qua vài mét, mà khỏa rơi xuống vẫn thạch, đường kính ít nhất vượt lên trước 10 thước. Không riêng gì tại Nhẫn Giả đại lục, Tây đại lục nơi đó cũng bị vẫn thạch trùng kích, vô số vẫn thạch bắt đầu từ trên trời giáng xuống, từng cái màu lửa đỏ đuôi, nguy nga đồng thời, cũng để cho thế nhân đã nhận ra nguy hiểm. Không được, Thần bí nhân đột nhiên kinh ngạc kêu thành tiếng, thúc giục, nạ dù tổ, những thứ này vẫn thạch bên trong có cái tên đó khí tức, là cái tên kia dở trò quỷ. Nạ dù tổ nghe vậy, thân thể nhất thời chấn động, kinh ngạc không thôi, nói, ngươi nói cái tên kia là đem ta từ nơi này thế giới trộm tới 3G chính là cái kia tên. Không sai, đúng là hắn. Những thứ này vẫn thạch bên trong có hắn lưu lại khí tức, xem ra hắn đã chú ý tới ngươi, sau này ngươi muốn cẩn thận rồi. Thần bí nhân nói, nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ cảm giác mình sau này chỉ sợ sẽ không như vậy thái bình, cái tên kia dĩ nhiên chú ý tới chính mình, xem ra sau này có khi là phiền toái. Nhưng hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trước đem đại lục cứu được lại nói, như thế đại quy mô vẫn thạch nếu là toàn bộ rơi xuống trên mặt đất bên trên, khả năng liền phiền phức lớn hơn rồi. Đại lục khả năng lúc đó bị phá hủy cũng khó nói, nhân loại diệt vong cũng là có thể, giống như là diệt thế thiên phạt. Tây đại lục hiện tại có thể nói là tổn thất nặng nề, vẫn thạch rơi xuống địa phương cực kỳ không ổn, toàn bộ đều ở trung tâm thành phố, đưa đến đại lượng nhân viên thương vong. Dì ở sắc mặt hiện tại nhưng là tương đối khó xem, đã phái ra mọi người tay cứu trị những người bị thương, khiến cho những thế lực kia cường đại đi vào ngăn cản vẫn thạch rơi. Hắn cũng biết tùy ý những thứ này vẫn thạch rơi xuống nói, Tây đại lục phòng trừng cũng không có thể may mắn còn sống sót, tự mình xuất phát đi trước không trung ngăn cản. Nạ dù tổ cũng sắp hổ lão nhẫn nhóm phái đi ra ngoài, các quốc gia nghỉ dạ thôn đều hành động lên, đây là một hồi nguy cơ to lớn, một ngày tránh không thoát, cũng chỉ có diệt vong một con đường. Tất cả mọi người không dám kinh thường, nhưng cùng lúc, những người bình thường kia toàn bộ hoảng sợ kêu lớn lên, trong lúc nhất thời tràng diện không khống chế được, khắp nơi đều phát sinh dẫm đạp sự kiện, đưa đến rất nhiều người viên thương vong. Vẫn thạch còn có thể rớt xuống, cũng đã là thảm liệt như vậy một bộ cảnh tượng, nếu như nó rơi xuống, sợ rằng sẽ càng thêm thảm liệt. Nạ dù tổ đã lên đường đi trước giữa không trung chặn vẫn thạch, ẹn họa đã còn có thập tam phiên đội thành viên đều bị nạ dù tổ kêu lên, còn có linh vương giới chúng các cường giả. Hiện tại nhưng là liên quan đến đại lục sống còn thời khắc, nếu như không ra tay, sợ rằng toàn bộ đại lục đều muốn hủy diệt. Hai cái đại lục vương giả đều làm giống nhau quyết định, toàn bộ đi tới giữa không trung ngăn cản vẫn thạch rơi, mỗi nhất kích đều muốn một viên vẫn thạch chém thành bột phấn, đem nguy cơ giảm thiểu một phần. Vô hạn nhét vào giả tạo. Sở tạ ước các loại, chờ, ẹn họa đã toàn bộ quy nhận, sở tạ ước công kích ở chỗ này đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Hắn là quần công kỹ năng, với lúc đối phó cái này rậm rạp quần thể thiên thạch, mỗi một khỏa sệ rổ đều chuẩn xác không có lầm đánh trúng một viên vẫn thạch khổng lồ, đưa chúng nó phá hủy hóa thành một phấn. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ cũng si cải, lúc này không có gì tốt cất giữ, trực tiếp triển khai mạnh nhất thế tiến công. Mỗi nhất kích đều phá hủy từng viên vẫn thạch, nhưng mà vẫn thạch vẫn còn ở liên tục không ngừng đến, rơi vào tầng khí quyển, hướng phía đại lục vào tới. Mặc dù hủy diệt cái thế giới này, ta cũng muốn đưa ngươi giết chết. Một đạo bao bọc lấy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm vang lên, thế nhân đều nghe được đạo thanh âm này, không biết người này nói tới ai. Nhưng mà nạ rủ tổ cũng là bản năng nhận thấy được, đối phương nói là chính mình, mà thần bí nhân thoại ngữ cũng ân chứng suy đoán này. Không nghĩ tới người này vậy mà lại bại lộ chính mình. Thực sự là bất khả tư nghị. Xem ra hai người khác đã sắp muốn kiềm chế không được hắn, bằng không hắn căn bản không rảnh cố kỵ nơi đây. Thần bí nhân nói. Ý của ngươi là nói thời giờ của ta không nhiều lắm. Nạ dù tổ nói rằng. A, phỏng chừng chỉ còn lại có thời gian mấy năm. Thần bí nhân bất đắc dĩ nói. Mẹ kiếp, trước ngươi nhưng là nói còn có sắp xỉ 100 năm thời gian, làm sao lập tức rút nhỏ mấy chục lần. Nạ dù tổ chửi ầm lên, đây quả thực là không để cho hắn đường sống A. Nếu như tiếp tục như thế, hắn khả năng còn đột phá không đến thực lực đó, đã bị cái kia thần bí tên giết chết. Hai vị kia đại năng khả năng đã xảy ra biến cố gì, hoặc là thực lực của người này tăng lên, nói chung thời gian không nhiều lắm là được. Ta để cho ngươi đi vào táng hồn, cũng là có dự cảm bất tường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành thật. Thần bí nhân nói, ta biết rồi. Chết tiệt, không có một ngày để cho ta an tâm. Nạ dù tô bất đắc dĩ nói, như trước vội vàng, phá hủy vẫn thạch. Đem tổn thất hạ xuống điểm thấp nhất. Đạo kia thanh âm thần bí đang nói một câu kia về sau, liền rốt cuộc không có nói qua bảo, mà vẫn thạch cũng dường như dần dần giảm bớt, không hề tiếp tục xuất hiện. Xem ra khác hai vị đại năng kiềm chế hắn, khiến cho hắn không rảnh cố kỵ tới đây, coi như là gián tiếp giúp nạ rủ tổ một đại ân. Tây đại lục thần vương Zeus cũng là mệnh hệ vài bất kham, Tây đại lục cường giả rất ít, đều là mượn ngoại lực tăng thực lực lên, không cách nào chân chính phá hủy một viên vẫn thạch khổng lồ. Tất cả trọng trách toàn bộ đặt ở một mình hắn trên người, thật đúng là hề vải bất kham A. Chương 476, Vẫn Thạch. Mặc dù có nạ rủ tổ một đám cường giả trợ giúp, chống đỡ Vẫn Thạch rơi, nhưng tóm lại là có cá lọt lưới, một ít hình thể nhỏ hơn Vẫn Thạch rơi vào trên giờ S1 xịt mặt đất, xảy ra to lớn bạo tạc. có thể dùng một ít thành trấn bị to lớn tổn hại, các bình dân càng là tử thương vô số, liền một ít nước lớn đều chưa từng may mắn tránh khỏi, bắt đầu phân phối quân đội tiến hành cứu viện. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại tai nạn, so với lần thứ tư nhận giới đại chiến còn muốn tới thảm liệt, còn muốn tới tuyệt vọng, nếu như không có nạ rủ tổ đám người, sợ rằng cái này thế giới nhân loại liền muốn hủy diệt. Nhưng nếu quả như thật không có lời của người này, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy tai nạn, cái tên kia triệu hoán đến nhiều như vậy vẫn thạch, đơn giản cũng là muốn đem nạ rủ tổ giải quyết mà thôi. Nạ rủ tổ tồn tại, vẫn uy hiếp hắn, vô luận nạ rủ tổ thực lực như thế nào, mặc dù nạ rủ tổ bây giờ là người bình thường, đều không thể để hắn an tâm, bởi vì ai cũng không có thể cam đoan hắn lúc nào sẽ khôi phục thực lực. Tới lúc đó, muốn đối phó hắn sẽ trễ, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị hắn giết chết, thà rằng như vậy còn không bằng sớm làm xuất thủ, bắt được không đáng gọi về vẫn thạch tiến công cái kia thế giới. Thực sự bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không nhớ những người bình thường kia, trí cường giả có trí cường giả uy nghiêm, căn bản sẽ không quan tâm những cái này phàm nhân chết sống. Chết cũng đã chết, sẽ không có người đi đồng tình bọn họ, hắn cũng sẽ không vì vậy mà ấy nấy, tại hắn được trong mắt, thế nhân liền cùng con kiến hôi giống nhau, không hề bất kỳ tồn tại giá trị. Muốn giết chết liền giết chết, không có cái gì có thể nói, cũng không còn cái gì có thể nói, cự nhân muốn giết chết một con kiến, chẳng lẽ còn phải trải qua con kiến đồng ý hay sao? Ba ba, mụ mụ, các ngươi đừng rời bỏ ta à, người cứu mạng a. Lao công, hai tử không thể không có phụ thân a, ngươi nhanh tỉnh lại a. Hai tử của ta, ngươi mau tỉnh lại a, mụ mụ không thể không có ngươi a. Trong lúc nhất thời, vô luận là Nghĩ Ra đại lục, vẫn là Tây đại lục, lên một lượt diễn như vậy một màn, khắp nơi đều là thê lương tiếng khóc đều. Nhất là Tây đại lục, khuyết thiếu cao thủ, đưa tới tổn thương càng là thảm trọng, hay là khoa học kỹ thuật ở nơi này chút thiên tai trước mặt, dĩ nhiên một chút tác dụng cũng không có. Giống như một tờ giấy mỏng một dạng, dễ dàng đã bị đâm, thực sự là bi ai tới cực điểm. Tiếng kêu thê thảm không ngừng tràn đầy cái này thế giới, mỗi một giây đều có rất nhiều người viên thương vong, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Nghe những thứ này trầm thống ai điếu âm thanh, nạ rủ tổ không rõ dâng lên một tia phụ tội cảm, nếu như không phải hắn, bọn họ hẳn là còn sống thật tốt đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cái này cùng ngươi không quan hệ, muốn trách thì trách cái tên đó vô tình, chờ ngươi thực lực đủ cường đại, giết hắn đi coi như là thay những người này báo thù. Thần bí nhân lớn tiếng mắng. Nạ rủ tổ tâm thần sinh ra dao động, đây đối với hắn sau này thành tựu rất phải không lợi, vì vậy thần bí nhân phủ đầu chính là công án, để nạ rủ tổ tỉnh táo lại. Cái này kỳ thực cũng là cái tên đó thủ đoạn, chính là muốn để nạ rủ tổ có phụ tội cảm, để hắn cảm thấy đây hết thảy đều là lỗi của hắn, để hắn khó có thể đạt đến đỉnh phong. Nếu như vậy, là hắn có thể ngắn ngủi an tâm một chút, nhưng vẫn sẽ đem nạ rủ tổ trở thành địch nhân, không đem hắn giết chết, hắn là ăn ngủ không yên. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái cự đại hắc sắc bóng ma đang bị một đỏ một trắng hai đạo quang mang bao phủ, tạo thành một cái kết giới một dạng cự đại hộp, sắp tối sắc bóng ma vây ở bên trong. Hai người các ngươi tên thực sự là vướng bận. Hắc sắc bóng ma phẫn nộ quát, nếu như không phải hai người kiềm chế, hắn sớm đã đem nạ rủ tổ giết chết, đâu còn sẽ đến khi hiện tại. Muốn giết hắn, trước qua chúng ta cửa ải này đi. Ánh sáng màu đỏ bên trong truyền ra một giọng nói, là một giọng nam, tràn đầy khí phách cùng uy nghiêm. Không sai, ngươi muốn giết hắn, liền muốn đột phá chúng ta cái giới. Bạch sắc quang mang bên trong cũng truyền ra một giọng nói, là một nữ, ôn nhu bên trong tiết lộ ra một cổ vô hình uy nghiêm. Ghê tởm, sớm muộn có một ngày ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc sắc bóng ma phát ra một hồi không cam lòng âm thanh, sau đó liền trở nên yên lặng. Một đỏ một trắng hai đạo quang mang bên trong người cũng là thở phào nhẹ nhõm, phía trước bởi bọn họ sơ sẩy, đưa tới hắc sắc trong bóng ma nhân sử dụng lực lượng của hắn, gọi về đại lượng vẫn thạch đi vào tiến công nạ rủ tổ trô ở tinh cầu. Bọn họ tuy là có thể xuất thủ chặn lại, nhưng lại sẽ khiến cho hắc sắc bóng ma thoát đi bọn họ kết giới, vậy phiền phức lớn hơn rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bỏ nơi đó, giao cho nạ rủ tổ. Bọn họ tin tưởng nạ rủ tổ có thể làm được, tin chắc điểm này. Mà nạ rủ tổ hiện tại cũng đang nỗ lực đánh nát lấy vẫn thạch, vô tận vẫn thạch không ngừng bị phá hủy, số lượng càng ngày càng rất thưa thớt, nạ rủ tổ đã sớm bằng cái, nếu như không phải bằng cái, căn bản là không có cách nhanh như vậy phá hủy vẫn thạch. Ẹn phạ đạ cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thập tam phiên đội nạ gạ tổ càng là hể vải bất ham, tiêu hao đại lượng tự nhiên chi lực, thân thể có điểm chịu không nổi. May mắn là, bây giờ vẫn thạch số lượng đã trở nên rất là hiếm hoi, trở nên cực kỳ thưa thớt, nhưng cùng lúc cũng cực kỳ phiền phức, như vậy công kích muốn phân tán ra. Ẹn phạ đã cùng thập tam phiên đội thành viên chỉ đành chịu xa nhau tiến hành chặn lại, khống chế được vẫn thạch số lượng. Cái này một mặt vẫn thạch ngược lại là sắp kết thúc, nhưng Tây Đại Lục Vẫn Thạch vẫn còn đang quần quần không ngừng rơi, có thể dùng Tây Đại Lục tổn thất cự đại. Vô số kiến trúc bị phá hủy, càng là có vài tọa đại hình thành thị bị phúc diệt, bên trong cư dân toàn bộ tử vong, không một may mắn tránh khỏi. Đây là dường như tự nhiên đại tai nạn, thần vương Zeus lần đầu tiên cảm thấy vô lực, không nghĩ tới ở đại tự nhiên trước mặt, chính mình dĩ nhiên không có một chút xíu hoàn thủ dư âm. Đồng thời đối phó nhiều như vậy Vẫn Thạch, cũng đã rất là phiền toái. Hắn cũng nhìn thấy phía đông Vẫn Thạch số lượng đang ở cực nhanh giảm thiểu, biết đây là nạ dù tổ đang cố gắng. Trận này đỏ sức là hắn thua, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha, một mực nỗ lực cứu lại lấy Tây Đại Lục nhân dân, điểm này, hắn vẫn làm thật không tệ. Cửu vĩ, nhờ vào ngươi. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, sử xuất cửu vĩ hình thức, to lớn cửu vĩ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, đứng trên không trung. Thánh thú ngọc. Cửu vĩ không ngừng phun ra thăng cấp bản vĩ thú ngọc. Nạ dù tổ vẫn không quên đem tam huyễn thần triệu hoán đi ra, để bọn họ hỗ trợ chống đỡ Vẫn Thạch. Còn có phược thần nhóm, có những thứ này thông linh thú nhóm trợ giúp, mọi người áp lực nhất thời giảm đi, chiêu thức của bọn hắn đều là phá hư hình, uy lực cự đại, đối phó như vậy Vẫn Thạch vừa lúc. Mỗi một đầu thông linh thú đều ở đây làm cùng với chính mình nỗ lực, phá hủy rơi xuống Vẫn Thạch. Nguy cơ cuối cùng là từ từ giải trừ, nhưng còn có di chứng, những cái này rơi xuống Vẫn Thạch, có thể hay không đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng. Lại sẽ không đối với các cư dân tạo thành phương diện sinh hoạt không thay đổi. Những thứ này đều cần xử lý, các quốc gia lại bắt đầu không bình tĩnh, mang lý mang ngoại, xử lý những thứ này việc vặt. Chương 477, hai nạn. Quần tinh phảng phất mất đi quang thải, không hề có vẻ chói mắt như vậy, màu lửa đỏ lưu tinh trở thành nhân vật chính, ở nơi này trong đêm tối long lánh. Không riêng gì năm nước lớn, toàn bộ đại lục, bao quát toàn bộ thế giới, đều bị cái này xưa nay chưa từng có quần thể thiên thạch. Giống như là nên đón ngày tận thế. Tây Đại Lục tổn thương càng thảm trọng, bọn họ chủ trương khoa kỹ năng phát triển, kiến tạo đại thể cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ, sử dụng vũ khí cũng cùng khoa học kỹ thuật liên hệ với nhau. Phòng ốc, phòng ngự biện pháp các loại vật kiện đều là cùng khoa học kỹ thuật cùng một nhịp thở, cái này đưa tới Tây Đại Lục tuyệt đại đa số phân đều tôn trọng khoa học kỹ thuật. Mượn khoa học kỹ thuật lực lượng để thăng chính mình mỗi bên phương diện năng lực, dựa vào mượn khoa học kỹ thuật lực lượng để chiến đấu, tới giết địch, tới bước lên đỉnh phong. Từ vừa mới bắt đầu, Tây Đại Lục liền phạm vào một cái chí mạng tính sai lầm, mượn ngoại lực lấy được lực lượng, cuối cùng là không cách nào bước lên tột cùng. Chỉ biết hạn chế chính mình thiên phú, nếu như Tây Đại Lục đám người cũng hướng nhị ra đại lục mở dạng, dựa vào tu luyện để thăng lực lượng của chính mình, sợ rằng hiện tại cũng sẽ không tử thương thảm trọng. Toàn bộ đại lục cơ hồ bị Vẫn Thạch đập tét, tiếng kêu gào, thống khổ sinh vang vọng một mảnh, không phân rõ loại nào, nói chung rất là hỗn loạn là được. Ghê tởm a. Người nọ đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đưa tới lớn như vậy quần thể thiên thạch. Zeus nhìn thê thảm mọi người, tức giận không thôi. Những thứ này cũng đều là của hắn con dân A, nhưng bây giờ bị tai nạn khó có thể tưởng tượng cùng giàn vặt, thể xác và tinh thần đều hề vải tới cực điểm. Trước phút chốc vẫn còn ở chơi đùa, chỉ một lúc lại thành hiện tại cái bộ dáng này, trước sau kém khó có thể tưởng tượng, khiến cho rất nhiều người hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Hết thể đều là tới đột nhiên như thế, cái này mặc dù là cho là tai nạn, nhưng càng giống như là đại tự nhiên thu bút, người cường đại tới đâu, có thể thao túng tự nhiên sao? Zeus bắt đầu hoài nghi, nhưng trong tay võ thuật nhưng chưa dừng lại, vẫn ở chỗ cũ nỗ lực phá hủy Vẫn Thạch, đem tổn thất xuống đến điểm thấp nhất. Tây Đại Lục chúng các cường giả toàn bộ đang ra sức cứu lại con dân của mình nhóm, có mấy người cường giả sơ ý dưới sự khinh thường, bị Vẫn Thạch đập chúng chết oan chết uổng. Nị ra Đại Lục cũng là giống như vậy, may mắn chính là những cái này đều không phải lát nọ chẹt nị ra, mà là một ít lánh đời lên siêu ảnh cấp cường giả. Những người đó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại quy mô Vẫn Thạch, trong lúc nhất thời rất là ngẩn người, nhưng là biết phải ngăn cản Vẫn Thạch rơi, bằng không nhị dạ đại lục không muốn hủy diệt. Toàn bộ sử xuất lực lượng của chính mình, làm cho này đại lục tương lai tẫn một phần lực, chết là của bọn họ vinh quang, bởi vì bọn họ ngăn trở không ít Vẫn Thạch, phá hủy mấy trăm khỏa Vẫn Thạch. Có thể dùng nhị dạ đại lục phòng ngừa lần nữa chịu đến trọng kích, đại đa số Vẫn Thạch đều rơi vào khu không người. Tỉ như quần sơn rừng rậm trong lúc đó, đối với thành thị tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tóm lại không hề xả kỳ địa phương, bị Vẫn Thạch trùng kích, toàn bộ thành thị đều bị sức trùng kích to lớn hủy diệt, thành một cái hố to. Trong thành phố cư dân sinh mệnh tự nhiên là không cần nói, toàn bộ chết rồi, linh hồn bị xả ổ sổ xỉ hệ tỷ pháp tắc hấp dẫn, đi xả ổ sổ xỉ hệ tỷ lưu hồn ai. Một ít tâm nguyện chưa xong, không cam lòng sinh tử đi trước hư giới, biến thành hồ lão, chờ đợi lấy trưởng thành. Thánh thú ngọc cho đòi lôi đạn, nát bấy thần quyền, thần viêm ca động, tam huyễn thần cùng cửu vi đang cố gắng, chúng nó phát ra bắn tuyệt chiêu lực phá hoại cự đại, mỗi nhất kích đều biết khỏa Vẫn Thạch bị phá hủy, bầu trời sở hạ xuống vân thạch đang ở từ từ rất thưa thớt. Phược thần nhóm thì đưa mắt chú ý tới những cái này lậu đơn vân thạch bên trên, thừa dịp vân thạch còn chưa va chạm mặt đất, đưa chúng nó phá hủy, phòng ngừa đại lục tạo thành tổn hại. Ẹn Phạ Đạ cùng thập tam phiên đội thành viên bây giờ là hể vải bất ham, mỗi người đều cơ hồ dùng hết toàn lực, có mấy người kém chút bị vân thạch đập chúng chơi xong. Liên đại hải đều gặp tai vạ, không ngừng có vân thạch rơi ở nơi nào, nhấc lên hàng loạt sóng to, sóng biển càng là đánh sâu vào đại lục chung quanh địa khu. May mắn lát nọ chẹt nhân thông chi mỗi bên nước lớn nghỉ dạ, để bọn họ đi trước bên bờ chú ý sóng thần các loại lần thứ hai tai họa, mới để cho đại lục may mắn tránh khỏi với khó. Bằng không lớn như vậy sóng lớn của tới, chắc chắn làm hại không ít quốc gia tổn thất nặng nề, càng sâu giả diệt vong cũng có thể. Phía trước đạo thanh âm kia đến tột cùng là người phương nào? Làm sao biết sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng? Biển khơi ở chỗ sâu trong, cự xa thân ảnh chợt hiện không, nó cũng nghe đến đó đạo thanh thanh âm. Lúc đó G2 ạ tỷ không quy C liền sợ ngây người, kém chút bị đánh chết. Từ nó sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu nghe được đáng sợ như thế mà lại mang theo âm thanh của tử vong thanh âm, dường như đặc biệt nhằm vào yêu thú. Ai biết được? Thế nhưng có một chút thì không cần hoài nghi, thực lực của người kia cường đại bất khả tư nghị, chúng ta ở trước mặt hắn e rằng liền giống như con kiến hôi. Mặt khác một giọng nói vang lên, tựa hồ là đang trả lời cự xa vấn đề, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh ngạc. Cảm giác mình những năm này tu luyện xong hoàn toàn uổng phí. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, nó cuối cùng là hiểu, đây là một cái người đáng sợ cỡ nào, nếu như một lần nữa, sợ rằng cái này thế giới liền muốn xong đời. Thanh Giao, không nghĩ tới ngươi sẽ tới chỗ của ta, làm sao không ở tại nơi ở của ngươi? Tìm ta tới nơi này. Cự Sa khẽ cười nói. Lớn như vậy tai nạn, ta làm sao biết không đến đây, cái này thế giới đang ở tiến hóa, chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời mới là. Ta có dự cảm, sau đó không lâu sẽ có một cái nhân loại cường đại đến đây chúng ta nơi đây. Thanh Giao nghiêm nghị nói rằng, cự xa nghe vậy, nhất thời sững sờ, nói, ngươi nói là cái kia trong dự ngôn chính là cái kia người. Không sai, vận mệnh chi tử, mang cho thế giới hy vọng thiên tứ, trời cho, sủng nhi. Thanh Giao mở miệng nói, tràn đầy vẻ chờ mong, dường như rất chờ mong người kia đến. Vậy sao, ta đây cũng muốn biết một chút về, hy vọng như trong dự ngôn vậy, nếu không... ta cũng sẽ không bằng lòng hắn. Cự xa lên tiếng nói. À, ngươi chính là tính khí này, chúng ta những thứ này từ dị thế giới tới lao bằng hữu cũng là thời điểm họ gặp. Thanh Giao lên tiếng nói. Cũng tốt, ta cũng là muốn mấy tên kia, mà kỳ ngắm dự ngôn không muốn xảy ra sai tốt, ở chỗ này cái thế giới thật sự là quá lâu, thật muốn trở lại chính mình cố hương. Cự xa bất đắc dĩ nói, tràn đầy nhớ nhung ý. Chúng nói những thứ này yêu thú cũng không thuộc về cái này thế giới, mà là ngoại ý muốn tới chỗ này. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể dùng chúng nó xuyên việt đến nơi này. Các loại thần bí đều ở đây cái thế giới phiêu đãng, không lâu sau nạ rủ tổ, có thể tương nên người đến sinh chung một cái cự đại bước ngoặt. Đến tột cùng hắn có thể hay không cho toàn bộ vũ trụ mang đến hy vọng, hết thảy đều còn chưa biết được, trong dự ngôn vận mệnh chi tử không biết là không phải nạ rủ tổ, thực sự là khiến người chờ mong. Cự xa cùng Thanh Giao hai thú ở tâm tình một cái lần về sau, liền mỗi người ra đi, một cái ở lại chỗ ở của mình. Một người đi vào thông báo trước kia bạn cũ. Trong biển dù sao không phải đại lục, vẫn thạch mặc dù rơi xuống cũng sẽ không đối với bọn nó tạo thành cái gì tổn hại, chỉ bất quá chết một ít cá nhỏ mà thôi, đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, căn bản không cần phải đi quản những thứ này. Chương 478, tai nạn. Sóng biển thỉnh thoảng xuất hiện, tập kích hai khối đại lục từng cái bên bờ, giống như là một đầu khát máu mánh thú, không đem con mồi bắt được thể không bỏ qua. Đại lục xung quanh, hiện đầy các quốc gia nỉ dạ. Mỗi khi sóng biển đột kích, bọn họ sẽ phát động nhân thuật, ngăn cản sóng thần tiến công. Đem sóng thần ngăn cản tại ngoại, bây giờ là trước có mãnh hổ, sau có dã lang à, vận thạch tai nạn còn chưa kết thúc, cái này đợt thứ hai tai nạn liền đi tới. Mặc dù lúc này an nhiên vượt qua, thế nhân cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay cái này một ngày, là xưa nay chưa từng có đại tai nạn đi tới thời gian. Ngày hôm đó bên trong, người bị chết nhóm có ít nhất vượt lên trước 100 triệu, hai khối đại lục tương gia tổng ngạch càng là cự đại. Thành thị, đại sơn, rừng rậm, nhất nhất biến thành hư ảo, vẫn thạch trùng kích không chỉ, mà còn phá hủy mấy thứ này, còn mang đến hỏa hoạn. Làng xương mù nhí dạ nhóm càng là lao tới đại lục các nơi, lấy thủy độn tới đập chết hỏa hoạn, phổ thông nhân loại cũng gia nhập cứu tế trong. Các quốc gia quân đội điều động toàn quân, bọn họ mặc dù sẽ không nhân thuật, nhưng lại có thể dùng nhất cơ bản phương pháp dập tắt lửa, xách nước đập chết hỏa hoạn. Vài tỷ nhân quân đội ở đại lục các nơi đi lại, cứu tế, trấn an dân chúng. Thật sự là bận rộn tới cực điểm, cũng để cho đại lục lâm vào một mảnh trầm thống trong. Đại lục chẳng bao lâu sau bị qua to lớn như vậy tai nạn. Một ít dân chúng càng là bái nổi lên nạ rủ tổ pho tượng, hy vọng nạ rủ tổ phù hộ bọn họ. Mà hiện tại nạ rủ tổ, nhưng ở ra sức phấn đấu, nạ rủ tổ lần đầu tiên cảm thấy mặc dù sở hữu thực lực cũng không có thể quá mức kiêu ngạo, đối mặt to lớn như vậy quần thể thiên thạch. Lấy hắn thánh ảnh đỉnh cấp thực lực, cũng là có chút cật lực, thậm chí hơi không cẩn thận cũng sẽ tử vong, đây là tự nhiên lực lượng, phàm nhân không thể địch. Tam huyễn thần cùng cựu Z2MN7 xịt vi cùng phược thần nhóm cũng là hề vải bất ham, chiến đấu đến hiện tại đã một giờ rất nhiều tự thân thánh lực nhiều hơn nữa, cũng đến rồi hao hết phút chốc. Cựu vi tuy là sở hữu gần như vô hạn thánh lực, có thể nó cũng là sinh mạng thể, là cần nghỉ ngơi, hai mắt đều có vành mắt đen, hiển nhiên rất là hề vải. Hôn đàn, lão phu hôm nay không đếm xỉa đến, thế nào cũng muốn đem chàng tai nạn này kết thúc rơi. Cựu vi phẫn nộ giống lớn một tiếng, bắn thanh thú ngọc. Rõ ràng đều toàn lực đánh ra. Đến rồi lực kiệt phút chốc, còn muốn cùng cái này quần thể thiên thạch liều mạng một phen, cửu vĩ cải biến rất nhiều, không hề đối với thế nhân cảm thấy cựu hận. Lúc này biến thành thế nhân ô dù, một chút khoảng cách lát nọ chẹt so tại thành thị cũng nhìn thấy cửu vĩ cái kia thân ảnh cao lớn, như vậy phấn đấu, đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Bọn họ cũng là lần đầu tiên biết, thì ra được xương thai nạn cửu vĩ cũng là có tình cảm của nhân loại, bây giờ nó, là loài người bảo hộ thần. Tam huyễn thần trên không trung không ngừng phế vật. Cự thần binh không biết như hà phi lên, trên không trung đón đánh vẫn thạch. Bọn họ gánh nặng rất lớn, không riêng muốn phá hủy vẫn thạch, còn phải cam đoan vẫn thạch mảnh nhỏ không rơi xuống, muốn toàn bộ phá hủy hóa thành hư không mới được. Nếu như một viên vẫn thạch khổng lồ biến thành hơn 10 khối tiểu vẫn thạch, cái này ngược lại gia tăng rồi tai nạn, mà không phải ở cứu trị tai nạn. Súng laser chuẩn bị, phóng ra. Tây Đại Lục, Zeus đem khoa học kỹ thuật sở xây dựng đại pháo các loại bưng ra ngoài, lúc này còn bảo lưu bài tẩy gì a? Toàn bộ dùng đến mới là chân lý, mặc dù bị nhị dạ đại lục biết được nội tình cũng được, phải ở nơi này một hồi trong tai nạn còn sống sót, mới có cùng nhị dạ đại lục nhất quyết thư hùng cơ hội. Nếu như tránh không khỏi trận này tự nhiên tai nạn, bảo lưu những vũ khí này cũng vô dụng, đến lúc đó đều xong đời, còn như thế nào cùng nhị dạ đại lục chiến đấu. Dầm dầm, từng chùm cực quang phóng lên cao, lực phá hoại kinh người đáng sợ, đem từng viên một vẫn thạch khổng lồ phá hủy, biến thành bụi bặm một dạng tồn tại, phiêu tán ở không trung. Không nghĩ tới Tây Đại Lục còn sở hữu mạnh mẽ như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí, súng laser sao? Thực sự là không thể khinh thường à, xem ra trong năm ấy ta cũng muốn chuẩn bị một số bí mật vũ khí. Trên bầu trời nạ rủ tổ chú ý tới cái kia từng chùm laser, kiếp trước xem qua phim khoa học viễn tưởng chính hắn lập tức cũng biết đó là súng laser, uy lực cự đại, không thể khinh thường. Đây nếu là ở trong chiến tranh sử dụng, mỗi người sức chiến đấu đều sẽ thật to để thắng, lý giả nhóm dựa vào là lực lượng của chính mình. Nhưng đối mặt loại này súng laser còn không địch. Chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau mới là cần thiết, nếu như đến lúc đó phát sinh chiến tranh, sợ rằng nì dạ nhóm phải bị thua thiệt, dù sao một cái có thể viễn chỉnh công kích, mà một cái cần cận chiến mới được. Xê rồ. Nạ dù tổ hô lão hóa, cửu vĩ hình thức đã thối lui ra khỏi, cửu vĩ bản thể bị kêu gọi ra, tham dự vào cái này cứu nạn trong đội ngũ đi. Mà nạ dù tổ dựa vào hoàn toàn hô lão hóa lực lượng, không ngừng thả ra xê rồ. Bản thân càng là đang quần quận không ngừng hấp thu tự nhiên chi lực, tới phục vụ cái này sẽ rổ nguyên liệu. Hoàn toàn hồ là hóa sẽ rổ uy lực kinh người, so với nhị đoạn quy nhận xuống ủn của họ giả sẽ rổ còn muốn tới cường đại, vẫn thạch từng viên một bị phá hủy. Bây giờ vẫn thạch số lượng đã giảm thiểu đến rồi có thể dùng mắt thường đếm rõ được cái đo đếm, toàn bộ lát nỏ chẹt trong nỉ dạ đều phái đi ra ngoài, đi vào cứu tế. Một ít không nhà để về dân chúng được thỉnh mời tiến nhập lát nỏ chẹt, cũng chỉ có lát nỏ chẹt có thể bảo đảm an toàn của bọn họ đi. Hơn nữa lần này đại lục duy nhất không có chịu đến bất luận cái gì tổn hại, chính là lát nọ chẹt xung quanh địa khu, cái khác nhiều chỗ bao nhiêu thiếu bị phá hư. Có lớn có nhỏ, mỗi cái quốc gia đại danh đều là đau đầu vạn phần, hai nạn là tới đột nhiên như thế, bọn họ liền sau đó cũng không có chuẩn bị. Vương hư thiểm quang. Em họa đã nhóm sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, 10 người đồng loạt ra tay, liên hợp ở chung với nhau sẽ rổ uy lực càng là không cần nói nhiều. Phóng lên cao. Đem tụ chung một chỗ hơn 10 khỏa vẫn thạch toàn bộ một kích phá hủy, hóa giải lớn nhất một cái nguy cơ, nếu như những thứ này vẫn thạch rơi cùng một chỗ, sợ rằng cái kia địa phương xung quanh mấy cây số đều muốn hóa thành hư không. Toàn bộ đại lục 100.000 lỗ thủng, giống như là trên mặt trăng hố vẫn thạch, khanh khanh hoa hoa, vẫn thạch lực phá hoại vô cùng đáng sợ, đưa tới hoàn cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng mà, nếu như từ trên bầu trời bao quát đại lục nói, có thể phát hiện, ngoại trừ lát nỏ chẹt bên ngoài, còn có mặt khác hai nơi địa phương không có lọt vào công kích. Một chỗ chính là nạ rủ tổ muôn đời ra đời địa phương, nơi này là cổ nổ hạ sở tại, cổ Cố Nộ Hạ đã trải qua không nhận đánh một trận phía sau vẫn còn ở phục hồi như cũ giai đoạn, vốn tưởng rằng lần này khó thoát một kiếp, nhưng không ngờ vẫn thạch dĩ nhiên toàn bộ thiên ly quỹ đạo, rơi đến cái khác địa phương. Nơi đây giống như là có vô hình thủ hộ thần bảo vệ nơi đây, khiến nó tránh khỏi này khó, còn có một chỗ chính là táng hồn, nó tuy là nằm ở một chỗ trong không gian. Nhưng ở một chỗ đỉnh núi đỉnh, ngọn sơn phong này chỉ sợ là đại lục cao nhất một chỗ đỉnh núi đi, cao vút trong mây, ở tầng mây đỉnh chót, chính là táng hồn lối vào. Mà ngọn núi, cũng không có lọt vào vẫn thạch trùng kích, vẫn thạch giống như là thiên ly quỳ xuống, đến rồi cái khác địa phương. Cái này hai cổ không biết tên lực lượng không biết bắt nguồn ở nơi nào, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, nơi đây không có lọt vào phá hư là thật, coi như là vận hạnh. Chương 479, Đại tai nạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn thạch số lượng lục tục giảm thiểu, ngoại trừ Tây Đại Lục vẫn còn ở nỗ lực chiến đấu hăng hái bên ngoài, Nị Dạ Đại Lục gần như sắp phải kết thúc. Sở hữu thông linh thú nỉ giả nhóm đều gia nhập cứu tế trong, mỗi cái nỉ giả cùng thông linh thú phối hợp phá hư đổ vào vẫn thạch, cứu lại lấy đại lục. Mà y y liệu nỉ giả thì toàn bộ điều động đi trước các nơi, tiến hành đối với các bình dân trị liệu, đang không có lực lượng bình dân trên người, tai nạn là dễ dàng nhất nhìn thấy. Cụt tay cụt chân, cốt nhục bay ngang, một bộ thê thảm cảnh tượng, mặc dù là những thứ này quanh năm sinh hoạt tại trong sinh tử nỉ giả nhóm, cũng là một trận nôn khan. Thật là ác tâm. Ác tâm đến khiến người không thể chịu đựng, một ít nhát gan nhị dạ càng là phun ra, không chịu nổi. Tiên huyết đều bị bốc hơi lên phạm, vẫn thạch va chạm mặt đất lúc tạo thành nhiệt độ cao, có thể dùng huyết dịch dường như hơi nước một dạng, bốc hơi lên sạch sẽ. Đỏ tươi huyết nhục đều bị nướng chín, phát ra trận trận mùi gây mũi, đây là tạo thành chúng ý y liệu nhị dạ nôn khan nguyên nhân chủ yếu. Vừa nghĩ tới đó là thịt người, sẽ có người thừa nhận áp lực tâm lý sao? Không phải ngất xỉu cũng đã là không tệ. Người bình thường cái nào chịu được như vậy, đã sớm ngất đi, quá mức gác tâm cùng máu tanh. Vô hạn nhét vào xê rồ. Sở Tạ Ua không ngừng oanh kích lấy trên bầu trời vẫn thạch, vòng chiến từ từ lạc hướng ngoài khơi. Đừng tưởng rằng không có tập kích đại lục vẫn thạch coi như là an toàn, vậy coi như sai hoàn toàn, rơi vào trên biển vẫn thạch cũng sẽ đối với đại lục tạo thành ảnh hưởng. Những cái này sóng thần chính là khó có thể giải quyết vấn đề lớn, nếu như sóng thần uy lực cường đại tới đâu một ít, ven đường bố trí phòng vệ nhị dạ khả năng liền không chống nổi. Đến lúc đó sóng thần dũng mãnh vào đại lục, sẽ tạo thành bao lớn được tổn hại, là mọi người không cách nào tưởng tượng, sợ rằng so với vẫn thạch lực đánh vào còn kinh khủng hơn cũng khó nói. Enpa đã nhóm anh dũng chiến đấu hăng hái, lúc này nạ rủ tổ ở giữa không trùng chú ý tới vài cái không tưởng được nhân vật, chính là vài cái thập tam phiên đội đội trưởng. Bọn họ hiện tại đã ở cứu lấy dân chúng, nạ rủ tổ tạm thời bỏ nơi đây, để cửu vi cùng tam huyễn thần ngăn cản một đoạn thời gian, bây giờ có thể nhiều một phần lực lượng là hơn một phần lực lượng. Nạ dù tô một cái thuấn thân xuất hiện tại trước mặt bọn họ, tổng cộng là 4 người, cụ chỉ kỳ bị ác hư, khi giả cổ xỉn gì, ủ kỳ tạc dư hì dịu, kỳ ổ giả cụ xuống si. Các ngươi 4 người đi theo ta. Nạ dù tô trực tiếp mở miệng nói, có thể dùng 4 người sức sở, bọn họ là biết nạ dù tô, cũng đã gặp nạ dù tô bức họa. Có thể không phải minh bạch nạ dù tô tại sao sẽ ở từ bọn họ, dưới bất đắc dĩ nạ dù tô không thể làm gì khác hơn nói ra khỏi 4 người tên, để 4 người khôi phục những ngày qua ký ức. Hiện tại không được phép tiêu hao từng giây từng phút thời gian, nạ rủ tổ cũng lười giải thích nữa cái gì, đem thuộc về bọn họ dạ nạ củ tỏ trả lại cho bọn họ, để bọn họ ứng dụng gia nhập vòng chiến. Nhiều hơn 4 gã sức chiến đấu, lập tức liền hóa giải nguy cơ, dạ mạ mổ tổ khi nhìn đến 4 người này thời điểm, càng là ngây ngẩn cả người. Tổng đội trưởng đại nhân, Cù Chỉ Kỳ Bì Ác tự nhiên mà nói, một tấm mặt mũi trầm xuống không thay đổi, vẫn là như vậy cứng nhắc. Dạ mạ mổ tổ nghe vậy phá lên cười, nói, được, được. Các ngươi đã trở về là tốt rồi. Dạ mạ mổ tổ đã bằng cải, Cụ Chỉ Kỳ Bì Ác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dạ mạ mổ tổ bằng cải, rất là kinh ngạc, cùng dạ mạ mổ tổ đứng càng gần, hắn lại càng cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực. Đây chính là 1.000 năm triệu độ nhiệt độ cao A, người bình thường cái nào chịu được, sớm bị hóa thành cho bụi, nhưng mà cái này thế giới cũng là như vậy, hơi nước đang bị bốc hơi khô. Dạ mạ mổ tổ bằng cái thời gian đã sắp phải đến, nạ dù tổ hạn chế hắn bằng cải. Đối với cái này thế giới tạo thành tổn hại quá lớn. Mới gia nhập 4 người nhanh chóng bằng cải, gia nhập trong vòng chiến, phá hư nổi lên vẫn thạch, tốt khi dịu mấy người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy U Kỳ Tạc Dâu Hì dịu cùng Kỳ Ổ Giả Cụ Sùn Sỉ bằng cải. Đều cảm thấy có điểm bất khả tư nghị, bọn họ bằng cải thật không ngờ khủng bố cùng quái dị, chủ yếu vẫn là vấn đề hình tượng. Kỳ Ổ Giả Cụ Sùn Sỉ bằng cái hoa thiên ma thần là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, phối hợp Kỳ Ổ Giả Cụ Sùn Sỉ cái kia trương đại thúc khuôn mặt thật sự là cực kỳ quái dị. U Kỳ Tạc Dâu Hì Dịu cũng vậy, hai cái to lớn dao long xoay quanh, công kích tới vẫn thạch, phối hợp cái kia người đàng hoàng dáng vẻ, tương đối quái dị. Khi giả cổ xin gì bằng cải ngược lại là có thể điên đảo phương vị, có thể dùng một ít vẫn thạch từ từ lung lay cách tầng khí quyển, đó là thuộc về hắn bằng cải được lực lượng. Thông thường xì cải giống như là ảo thuật một dạng, khiến người ta trên dưới điên đảo, công kích phương vị điên đảo, nhưng bằng cái phía sau nhưng có thể thao túng vật thể phương hướng công kích. Khi giả cổ xin gì nếu như sử xuất toàn bộ lực lượng, có thể mang một ít vẫn thạch rời khỏi tầng khí quyển, phòng ngừa tràng nguy cơ này.